hàn quang vậy mà không trở ngại chút nào trực tiếp đâm vào Khương Vân cái hốc. Rất nhỏ tiếng nổ vang bên trong, Khương Vân thân thể liền như là bọt xà phòng đồng dạng, trực tiếp nổ ra. Cùng này đồng thời, kia đại hán trước mặt lại là đã xuất hiện Khương Vân nằm đấm, để hắn cuống quýt giơ lên trong tay cự phủ đón lấy. Ầm. Quyền phủ va chạm phía dưới, đầu phủ trực tiếp bể nát. Mà Khương Vân nắm đấm cũng là đánh thẳng một mạch, tiếp tục đập vào trên mặt của đối phương, đem nó đập miệng phun tiên huyết, lảo đảo lui lại. Mà lão giả kia chỉ là nhìn thấy trước mặt mình nhiều hơn mấy đạo văn lộ, theo văn lộ xuất hiện, chính mình tay áo bên trong hấp thu những cái kia tia chớp màu đen vậy mà lui về bay ra ngoài. Rầm rầm rầm. Mấy đạo thiểm điện đồng thời nổ tung, kinh khủng kiếp chi lực lượng đem lão giả thân hình hoàn toàn bao phủ. Mà giờ khắc này Khương Vân đã xuất hiện lần nữa tại hắn trước kia đứng thẳng vị trí, một cái cầm vừa mới đâm vào hắn cái hốt đạo hàn quang kia, dùng sức đẩy. Phúc! Lại là một tiếng vang trầm truyền ra, kia nữ tử thân hình đã theo trong hư vô nổi lên. Mà trong tay nàng cầm một thanh lưới dao, lại là theo tay cầm chỗ, thật sâu mà đâm vào bộ ngực của mình. Khương Vân mục quang quét qua ba người, thản nhiên nói, quy nguyên cảnh, không gì hơn cái này. Lời còn chưa dứt, Khương Vân thân hình đã theo ba người trong mắt biến mất, cất bước đi hướng đệ lục trọng hư vô giới. Chương 2273, tranh phong với trời. Quy nguyên cảnh, không gì hơn cái này. Cái này ba tên tu sĩ, mặc dù đã không có thần trí, nhưng là Khương Vân câu này không ngừng tại bọn hắn bên tai tiếng vọng lời nói, lại là để bọn hắn tại liếc nhìn nhau về sau, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ cô đơn. Bọn hắn cũng không có đi truy đã rời đi giới này Khương Vân, mà là một lần nữa hóa thành ba bộ pho tượng, không núp đích. Đã từng Khương Vân, mặc dù cũng có cùng quy nguyên cảnh một trận chiến năng lực, nhưng muốn chiến thắng, lại là khả năng không lớn. Mà bây giờ hắn, mặc dù không thể nói là quy nguyên cảnh vô địch, nhưng là thiên nguyên cảnh cựu trọng tu vi, lại thêm diệt vực lấy được các loại lực lượng. Nhất là tịch diệt chi phong sẽ quy nguyên, lại là để hắn đã có tư cách nói ra quy nguyên cảnh không gì hơn cái này phách lối ngữ điệu. Hoán hư sắc mặt đã âm trầm sắp nhỏ xuống nước tới. Mặc dù hắn đã tận khả năng coi trọng Khương Vân thực lực, nhưng biết được Khương Vân đã tiến vào đệ lục trọng hư vô giới, để hắn ý thức được chính mình còn đánh giá thấp Khương Vân. Hắn cũng vô pháp tiếp tục an tâm đợi tại thứ 8 trọng hư vô giới bên trong chờ đợi, mà là đi tới thứ 7 trọng hư vô giới, đi tới tiểu thú bên cạnh. Nhìn thấy kia rốt cục đình chỉ dãy rủa, trong hai mắt lộ ra hưng phấn quang mang tiểu thú, Hoán Hư lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng Khương Vân có thể cứu ngươi ra ngoài. Hắn cuối cùng sẽ cùng phía ngoài những cái kia pho tượng đồng dạng, trở thành một thành viên trong đó, trở thành cung cấp ta thúc đẩy nô bộc. Mặc dù tiểu thú đối Hoán Hư có vô tận hận ý, nhưng là giờ này khắc này nghe được hắn, lại là đối hắn nhếch miệng cười nói, ngươi sợ. Hoán Hư lập tức cất tiếng cười to nói, ta sẽ sợ hắn thật sự là chuyện cười lớn. Ngươi hảo hảo nhìn xem, hắn khẳng định sẽ chết tại đệ lục trọng hư vô giới bên trong. Tiểu thú cười lạnh, không có mở miệng. Đối với Khương Vân, nó có xa so với bất luận kẻ nào đều mãnh liệt hơn lòng tin. Nó tin tưởng, căn bản không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản Khương Vân bước chân tiến tới. Đệ lục trọng hư vô giới bên trong, Khương Vân sắc mặt bình tĩnh nhìn ngồi ở trước mặt mình một vị lão giả. Lão giả này mặc dù nhìn qua bình thường không có gì lạ, trên thân cũng không có chút nào khí tức phát ra, nhưng hắn cũng không phải là pho tượng. Phía trước năm trọng hư không nội giới, Khương Vân gặp phải sở hữu địch nhân, tất cả đều là bị Hoán Hư đánh lên hư vô chi ấn, căn bản không tính là sinh linh. Có thể vị lão giả này lại là người sống sờ sờ. Chỉ bằng điểm này, Khương Vân cũng không dám đối lão giả có chút khinh thị. Lão giả đã mở mắt, đồng dạng đang nhìn chăm chú Khương Vân, đồng thời chậm rãi mở miệng nói, giống như ngươi bây giờ rời đi, ta có thể không đối với ngươi xuất thủ. Khương Vân thản nhiên nói, ngươi tại sao muốn thay Hoán Hư bán mạng? Bởi vì hắn đã cứu ta. Khương Vân gật đầu nói, ta hiểu được. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân đã nhấc chân cất bước, tiếp tục đi về phía trước. Mà lão giả thì là lắc đầu nói, ta cũng không làm khó ngươi, chỉ cần ngươi đón lấy ta một trường, ta liền không lại cả ngươi. Nói chuyện đồng thời, lão giả đã tay giơ lên, một cỗ nặng nề uy áp lập tức tràn ngập tại cái này toàn bộ hư vô giới, cũng làm cho Khương Vân sắc mặt vì đó ngưng tụ. Cỗ uy áp này rất mạnh, cũng chứng minh Khương Vân suy đoán không có sai. Thực lực của đối phương hoàn toàn chính xác viễn viễn siêu ra trước đó chính mình gặp phải tất cả những cái kia pho tượng. Nhưng là chân chính gây nên Khương Vân coi trọng, lại là lão giả này giờ phút này cho mình cảm giác. Cảm giác kia, tựa như là chính mình đã từng đối mặt thiên giả thời điểm, tựa như là chính mình thi triển thiên giả chi lực thời điểm. Bất quá, cả hai nhưng lại có khác biệt. Nếu như nói thiên giả chi lực cho mình cảm giác là thiên, là cao cao tại thượng, không ai bị nổi, như vậy lão giả này cho mình cảm giác lại là tranh phong với trời. Theo loại cảm giác này hiện hiện, lão giả kia bàn tay đã hướng về Khương Vân đập đi qua. Một trường này, hơi hợt, tựa hồ căn bản không ẩn chứa chút nào lực lượng, nhưng là tại Khương Vân cảm thụ phía dưới, lại là phảng phất thiên tháp địa hãm. Khương Vân có lòng muốn phải vận dụng hồn bên trong thiên giả lực lượng, nhưng là cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ ý nghĩ này, trong nháy mắt thi triển chấp trưởng luân hồi chi thuật, đem thực lực của mình tăng lên gấp 5 lần. Đầu ngón tay chỗ, càng là xuất hiện một đoàn vòng xoáy, hướng về lão giả kia xông tới bàn tay nên đón tiếp lấy. Tịch diệt. Khương Vân kia vươn đi ra ngón tay đồng dạng là mây trôi nước chảy, nhưng là lão giả kia từ đầu đến cuối bình tĩnh sắc mặt, khi nhìn đến Khương Vân đầu ngón tay vòng xoáy thời điểm, lại là đột nhiên biến đổi, bật thốt lên, tịch diệt chi phong. Ngươi là tịch diệt tộc người. Nghe được lão giả câu nói này, Khương Vân không đáp phản hỏi, vượt ngoại chiến trường thông hướng đạo vực cửa vào chỗ, chấn thủ vị lão giả kia, không biết cùng tiền bối là quan hệ như thế nào. Tay của lão giả trưởng bỗng nhiên đứng tại không trung, trong đôi mắt kim quang tăng vọt, nhìn chòng chọc vào Khương Vân. Mà Khương Vân cũng biết mình đoán đúng. Hiển nhiên, đối phương cùng vị lão giả kia, tất nhiên có quan hệ, thậm chí có thể là đến từ cùng một tộc. Bất quá, không đợi lão giả trả lời, Khương Vân cũng đã tiếp tục mở miệng nói, tiền bối, một trường này, mời tiếp tục. Khương Vân, để lão giả trong mắt lần nữa quang mang tăng vọt, nhưng là lần này quang mang bên trong lại là nhiều hơn một tia ý cảm kích. Mặc dù Khương Vân còn không biết vị lão giả này, cùng chấn thủ đạo vực cửa vào vị lão giả kia đến cùng là thân phận gì, nhưng là biết bọn hắn cùng thiên giả hẳn là đối đầu. Mà đối với chính mình tới nói, thiên giả cùng mình có thù không đội trời chung, địch nhân kia địch nhân, chính là mình bằng hữu. Vị lão giả này thân phận cùng thực lực, tuyệt đối so Hoán Hư muốn cường đại hơn rất nhiều. Có thể hắn lại cam tâm tình nguyện thủ tại chỗ này, thay Hoán Hư xuất thủ, vẹn vẹn bởi vì Hoán Hư đã từng đã cứu hắn. Theo cái này có thể nhìn ra, vị lão giả này, tất nhiên là mười phần hứa hẹn. Dù là hắn lại không nguyện ý nghe theo Hoán Hư mệnh lệnh, nhưng vì báo đáp Hoán Hư ân cứu mạng, hắn lại nhất định phải ngăn trở Khương Vân. Giờ phút này, nhận ra Khương Vân lai lịch, để lão giả cũng không muốn xuất thủ, có thể nói như vậy, hắn tiểu vô pháp báo đáp Hoán Hư ân. Bởi vậy, Khương Vân lúc này mới sẽ để cho lão giả tiếp tục xuất thủ. Cứ như vậy, chẳng khác nào là thành toàn lão giả, để lão giả báo đáp Hoán Hư ân cứu mạng. Cho nên, lão giả gật đầu nói, tiểu tử, ta rất thưởng thức ngươi, nhưng một trường này, ta sẽ không lưu tình. Khương Vân đồng dạng gật đầu nói, vãn bối cũng sẽ toàn lực ứng phó. Tốt. Lão giả không nói thêm lời, kia dừng ở không trung bàn tay rốt cục lần nữa hướng về Khương Vân đập đi qua, mà Khương Vân ngón tay cũng đồng dạng nên đón tiếp lấy. Vâng. Khương Vân đầu ngón tay cùng tay của lão giả trưởng đánh vào nhau, vòng xoáy trong nháy mắt nổ tung, hóa thành cuồng bạo tịch diệt chi phong, xông về bốn phương tám hướng, cũng xông về vị lão giả kia. Phanh phanh phanh. Tịch diệt chi phong đụng vào trên người lão giả, phát ra liên tiếp kinh người tiếng oanh minh. Mặc dù lão giả kia ngồi xếp bằng thân hình từ đầu đến cuối chưa từng động đậy, nhưng khi thanh âm này sau khi dừng lại, trên mặt của hắn cũng là nổi lên một mặt chiều hồng chi sắc. Khương Vân thì là tại lão giả một trưởng vỗ bên trong chính mình đồng thời, thân hình đã không ngừng lảo đảo lui về phía sau, trong miệng mũi tiên huyết tuôn ra, thể nội càng là truyền ra thanh thúy vỡ tan thanh âm, cho đến trùng điệp té ngã trên đất. Còn như cái này đệ lục trọng hư vô chi giới, tại tịch diệt chi phong cùng lão giả lực lượng phía dưới, triệt để sụp đổ ra, lộ ra phía trước thứ thất trọng hư vô giới, lộ ra trong đó tiểu thú cùng Hoán Hư. Lão giả căn bản đều không quay đầu lại đi xem tiểu thú cùng Hoán Hư, hắn mục quang nhìn chằm chằm ngã xuống Khương Vân, trong miệng thản nhiên nói, ân cứu mạng của ngươi, hôm nay ta đã báo. Vâng vâng vâng. Hoán Hư liên tục gật đầu nói, từ nay về sau, vạn bối cùng tiền bối ở giữa ân oán xóa bỏ, tiền bối tùy thời có thể dùng rời đi. Lão giả thở dài, thu hồi nhìn về phía Khương Vân mục quang. Mặc dù hắn vẹn vẹn lần thứ nhất nhìn thấy Khương Vân, nhưng là chỉ bằng Khương Vân cố ý thành toàn mình hành vi, liền để hắn đối Khương Vân có hảo cảm. Giống như có thể, hắn thật không muốn đối Khương Vân xuất thủ. Mà Khương Vân thực lực cứ việc không yếu, lại là tịch diệt tộc người, nhưng là mình toàn lực một trường, giống như Khương Vân là quy nguyên cảnh cảnh giới đỉnh cao, chỉ sợ đón lấy về sau còn có thể xuống mệnh. Hiện tại, khẳng định là đã chết. Điều này cũng làm cho trong lòng của hắn không nhịn được có chút áy náy. Khu khu. Nhưng vào lúc này, một trận ho kịch liệt thanh âm lại là đột nhiên vang lên, kia đã ngã trên mặt đất Khương Vân, vậy mà lung la lung lay một lần nữa đứng lên. Chương 2274, vô lượng hư vô. Không có khả năng. Nhìn thấy Khương Vân chẳng những không chết, mà lại còn có thể đứng lên đến, sắc mặt ông lão không nhịn được đột biến, trong hai mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, bật thốt lên. Hắn biết rõ thực lực của mình mạnh bao nhiêu, vô cùng rõ ràng vừa mới chính mình một trường kia, căn bản không có bất kỳ thủ hạ lưu tình. Khương Vân đối lão giả tính cách phỏng đoán, một chút cũng không sai, lão giả mười phần hứa hẹn. Mặc dù lão giả căn bản đều không có đem Hoán Hư để vào mắt, không quen nhìn Hoán Hư làm một ít chuyện, thậm chí có thể đơn giản đem nó đánh giết, nhưng bất kể nói thế nào, năm đó Hoán Hư cứu được hắn, đối với hắn có ơn. Cho nên, Những năm gần đây, lão giả cũng liền từ đầu đến cuối đợi tại hoán hư cái này hư vô giới bên trong. Thứ nhất là vì dưỡng thương, thứ hai là vì ẩn tàng, thứ ba cũng là bởi vì hắn đã đáp ứng hoán hư, thời khắc mấu chốt sẽ vì hắn xuất thủ một lần, dùng báo ân tình của hắn. Bởi vậy, đã hoán hư để lão giả ngăn lại Khương Vân, vậy hắn tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Mặc dù mình thương thế không có khỏi hẳn, nhưng ở chính mình toàn lực một trường phía dưới, đừng nói là Khương Vân, thứ đẳng sinh linh bên trong, liền xem như những cái kia đạp hư cảnh cường giả, cũng hiếm có bất luận kẻ nào có thể chịu nổi. Nhưng là bây giờ, mặc dù Khương Vân sắc mặt trắng bệnh, khỏe miệng còn mang theo tiên huyết, rõ ràng là bị thương rất nặng, nhưng là, hắn hoàn toàn chính xác xác thực còn sống. Trên mặt lão giả lộ ra như nghĩ tới cái gì, suy tư nguyên nhân trong đó. Chỉ bất quá, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, Khương Vân sở dĩ có thể còn sống nguyên nhân, cũng là bởi vì tại chính mình một trưởng kia chi lực lâm thể thời điểm, Khương Vân lặng lẽ vận dụng thiên giả chi lực. Khương Vân đại khái có thể suy đoán ra, lão giả cùng thiên giả, bọn hắn mặc dù phân biệt thuộc về hai cái khác biệt tộc đàn, nhưng là thân phận của bọn hắn, cùng riêng phần mình có lực lượng, lại là ngang nhau tầng thứ. Tự nhiên, muốn đón lấy lão giả toàn lực một trưởng mà không chết, chỉ bằng vào thực lực của mình là khẳng định vô pháp làm được, chỉ có thể vận dụng thiên giả lực lượng. Bất quá, vì để tránh cho bị lão giả phát giác được trong cơ thể của mình có thiên giả chi lực, Khương Vân từ đầu đến cuối đều tại dùng thân thể của mình hóa giải lão giả chi lực. Cho đến hắn thật không chống đỡ được đi, mới ngã xuống đất thời điểm, hắn mới âm thầm thi triển thiên giả chi lực, sở dĩ dẫn đến chính hắn cũng bị trọng thương. Khương Vân đương nhiên sẽ không giải thích, chỉ là đối lão giả liền ôm quyền, không có mở miệng nói chuyện, mà là chậm rãi cất bước, hướng về hoán hư cùng tiểu thú đi qua. Khương Vân mục quang cũng căn bản không có đi xem hoán hư, chỉ là thật sâu nhìn chăm chú lên tiểu thú, dùng mục quang hỏi đến tiểu thú tình huống. Mà tiểu thú trong miệng cũng là phát ra trầm thấp tiếng giống, đáp lại Khương Vân, nói cho Khương Vân chính mình không có chuyện. Khương Vân lúc này mới đem mục quang rời về phía một bên kia trên mặt chấn kinh chi sắc hoán hư nói, hoán hư, chúng ta lại gặp mặt. Hoán hư thật là bị kinh đến. Hắn mặc dù không biết lão giả lai lịch thân phận, nhưng lại phi thường tình tưởng lão giả cường đại. Tại hắn nghĩ đến, có lão giả tại, tất nhiên có thể ngăn cản Khương Vân bước chân tiến tới, có thể đem Khương Vân đánh giết. Thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ, Khương Vân vậy mà chịu đựng lấy lão giả một trường, hiện tại chạy tới trước mặt mình. Bất quá, nghe được Khương Vân thanh âm, lại là để sắc mặt của hắn cấp tốc bình tĩnh lại. Khương Vân coi như không chết, nhưng là người cũng bị thương nặng, lại như thế nào có thể là chính mình đối thủ. Hoán hư khẽ mỉm cười nói, đúng vậy, chúng ta lại gặp mặt, từ biệt mấy năm, tiến bộ của ngươi, để cho ta thật sự là lau mắt mà nhìn. Năm đó cựu thải giới bên trong, Khương Vân cùng Hoán hư phân thân từng có một trận chiến. Trận chiến kia, cố nhiên Khương Vân cuối cùng là thắng, nhưng Khương Vân thắng cũng là cực kỳ gian nan. Đầu tiên là mượn tới tịch diệt ma tượng một thân chi lực cùng chấp trưởng luân hồi, về sau lại tăng thêm mệnh hỏa niết bàn chi thuật, mới xem như đánh bại Hoán hư. Mà bây giờ cự ly trận chiến kia bất quá mới đi qua thời gian mấy chục năm, nhưng là Khương Vân thực lực lại là tăng cường nhanh chóng. Bây giờ hắn tại không có mượn nhờ bất luận ngoại lực gì tình huống dưới, liền đã vượt qua năm đó. Hoán hư ngay sau đó nói, bất quá, cái này cũng đủ để chứng minh ánh mắt của ta không có sai, lần này, ta nghĩ ta hẳn là có thể chiếm ngươi hồn. Thoại âm rơi xuống, Hoán hư thân hình bỗng nhiên hóa thành một đạo thiểm điện, hướng về Khương Vân bay thẳng mà tới. Năm đó Hoán hư đối Khương Vân tiểu vô cùng có hứng thú. Một mực liền muốn chiếm Khương Vân hồn, thay vào đó. Bây giờ thấy Khương Vân tại ngắn ngủi thời gian mấy chục năm bên trong vậy mà liền có thể có như thế thực lực khủng bố tăng lên, càng là kiên định hắn muốn đoạt hồn Khương Vân quyết tâm. Huống chi, thời khắc này Khương Vân vừa mới bị lão giả đánh thành trọng thương, đúng là hắn đoạt hồn thời cơ tốt nhất. Hoán hư mang trên mặt nhe răng cười, trong đầu đều tưởng tượng đến chính mình đoạt hồn Khương Vân về sau, thu hoạch được Khương Vân sở hữu bí mật cùng thực lực về sau chính mình, sẽ trở nên cỡ nào cường đại. Đến mức hắn cũng không nhìn thấy Khương Vân kia đáy mắt chỗ sâu lộ ra một vòng kinh ngạc cùng giọng nghĩa mai chi sắc. Nguyên bản Khương Vân còn tại cấp tốc chuyển động suy nghĩ, suy tư chính mình như thế nào mới có thể tại trọng thương tình huống dưới, đánh giết Hoán hư, cứu tiểu thú. Dù sao mình thật là bị trọng thương, mà lại bây giờ đối mặt lại là Hoán hư bản tôn. Hoán hư bản tôn tu vi cảnh giới, ít nhất là quy nguyên thất trọng cảnh, coi như mình không có thụ thương, đối phó hắn cũng có chút độ khó. Thế nhưng là, Khương Vân không nghĩ tới Hoán hư vậy mà lại lập lại chiêu cũ, lại còn muốn đoạt chính mình hồn. Đã như vậy, vậy mình chỉ có thành toàn cho hắn. Ông, Hoán hư căn bản không có cảm giác được Khương Vân có bất kỳ chống cự, dễ như trở bàn tay trực tiếp tiến vào Khương Vân thể nội. Điều này cũng làm cho hắn càng thêm có thể khẳng định, Khương Vân thật là đã đến dầu hết đèn tắt trạng thái. Nhìn thấy lấy Khương Vân kia suy yếu vô cùng hồn, Hoán hư trên mặt vẻ hưng phấn càng đậm, không chút do dự xông vào Khương Vân hồn bên trong. Nhưng mà, sau một khắc, trên mặt hắn hưng phấn cùng giữ tận tiểu tất cả đều hóa thành chấn kinh, ngơ ngác cảm thụ được bốn phía kia đột nhiên xuất hiện một cỗ cường đại đến để cho mình căn bản đều sinh không nổi phản kháng suy nghĩ lực lượng. Đây là cái gì lực lượng, ta thế nào cảm giác cái này lực lượng, quen thuộc như vậy. Hoán hư cực lực áp chế nội tâm muốn quỳ xuống cúng bái xúc động, đem hết toàn lực muốn quay người đào tẩu, muốn mau chóng rời đi Khương Vân thân thể. Chỉ tiếc, thân thể của hắn lại là căn bản không bị khống chế của hắn, tiêu phảng phất là bị găm trên mặt đất đồng dạng, vô pháp động đậy, chỉ có thể mặc cho cỗ này kinh khủng lực lượng, hướng về chính mình vào tới. Không, ta không tin, ta là hoán hư, ta là hư vô, ta sẽ không chết. Vô lượng hư vô. Hoán hư trong miệng phát ra một tiếng tràn ngập không cam lòng gầm thét. Mà đang tiếng gào bên trong, trong thân thể hắn bỗng nhiên xông ra một cái vương vức cự đại con dấu. Kia con dấu hư ảo trong suốt, xuyên thấu qua con dấu, có thể thấy rõ ràng, trong đó có vô số cái bóng người. Những bóng người này số lượng rất nhiều, có ít nhất mấy vạn tả hữu. Mà tại bọn hắn xuất hiện sát na, tất cả đều chỉ là từng tòa không thấu sinh mệnh pho tượng, nhưng ở xuất hiện về sau, liền nhao nhao sống lại. Bọn hắn trẻ có già có nam có nữ, bất quá nhưng cũng có một cái chung nhau đặc điểm, liền là mi tâm của bọn họ bên trong, đều có một cái đồng dạng ấn ký. Giờ này khắc này, theo bọn hắn thức tỉnh, mỗi người mi tâm ấn ký đều là tản ra một đạo quang mang, đem bọn hắn thân thể bao trùm đồng thời, cũng làm cho thân thể của bọn hắn nổ ra. Chỉ là, tại nổ tung về sau, thân thể của bọn hắn không có tan làm đầy trời huyết nục, mà là trực tiếp hóa thành một mảnh trống rông hư vô chi giới. Những này hư vô chi giới, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng về hoán hư vọt lên đi qua. Từng tầng, phảng phất vô cùng vô tận đồng dạng, đem hoán hư thân ảnh triệt để bao phủ. Cuối cùng, phía kia trong suốt con dấu, cũng là đồng dạng hướng về hoán hư vọt lên đi qua, đem hoán hư, tính cả hắn quanh người tầng kia tầng bao trùm hư vô giới, tất cả đều bao phủ. Dừng ở đây, hoán hư đã nhìn không thấy, chỉ có kia một phương ấn trường, lơ lửng tại Khương Vân hồn bên trong. Kỳ quái là, cái kia có thể để vạn linh thần phục thiên giả chi lực, lại là không tiếp tục đi công kích kia một phương ấn trường, mà là tùy ý hắn lơ lửng tại Khương Vân hồn bên trong. Khương Vân rõ ràng thấy được cái này toàn bộ đi qua, mặc dù mơ hồ đã hiểu một ít chuyện, nhưng là cuối cùng kết quả này, lại là ngoài dự liệu của hắn. Hắn để ý liền là hoán hư cuối cùng triệu hoán đi ra kia phương ấn trường, thậm chí ngay cả thiên giả chi lực đều có thể ngăn cản. Kia phương ấn trường, đến tột cùng là cái gì, là một kiện pháp bảo, vẫn là bản nguyên chi vật. Tâm niệm vừa động, kia phương ấn trương thình lình trực tiếp xuất hiện tại Khương Vân trong lòng bàn tay. Nhìn thấy kia phương ấn trương, Khương Vân sau lưng, vị lao giả kia sắc mặt đột nhiên đại biến. Chương 2275, Đế Thú Chi Cốt, Hư Vô Chi Ấn. Ngay tại Khương Vân trong lòng nghi ngờ thời điểm, bên hai của hắn vang lên vị lao giả kia đồng dạng mang theo kinh nghi thanh âm, cũng làm cho Khương Vân trong lòng khẽ động. Hoán hư, vốn là chỉ hư vô chi yêu. Hắn am hiểu lực lượng liền là có thể mở ra hư vô chi giới. Đồng thời là vạn sự vạn vật đánh lên hư vô chi ấn, từ đó làm cho đối phương có thể vì hắn sử dụng. Chỉ là, nguyên bản Khương Vân coi là, hư vô chi ấn, liền là một loại thuật pháp, nhưng không nghĩ tới, nó hiển nhiên là một phương chân chính tồn tại con dấu. Mà lại, lão giả kia đã có thể nhận ra cái này hư vô chi ấn, chỉ sợ hắn cũng biết cái này con dấu, thậm chí biết hoán hư chân chính lai lịch. Bất quá, Khương Vân cũng không có lập tức đi hướng lão giả hỏi thăm, mà là cổ tay khẽ đảo. Đem hư vô chi ấn thu vào, sau đó lung lay thân thể đi tới tiểu thú bên người. So với biết được hoán hư lai lịch đến, tiểu thú an toàn đương nhiên càng trọng yếu hơn. Khương Vân vươn tay ra nhẹ nhàng vuốt ve tiểu thú đầu nói, không sao, ta lập tức cứu ngươi ra. Tiểu thú dùng sức nhẹ gật đầu, theo nó nghe được Khương Vân thanh âm một khắc kia trở đi, tự biết mình an toàn. Mà so với an toàn của mình đến, có thể nhìn thấy Khương Vân bình an không việc gì, càng làm cho nó trong lòng cao hứng. Hiện tại, nó cũng không có mở miệng nói chuyện. Chỉ là dịu dàng ngoan ngoan đứng ở nơi đó, lẹ lưỡi nhẹ nhàng liếm lắp Khương Vân bàn tay. Khương Vân mục quang đã trải qua rồi đánh giá tiểu thú dưới thân tòa trận pháp kia. Kia sáu cái đinh trụ tiểu thú tứ chi cùng hai cánh xương thú, mặc dù khảm vào cực sâu, nhưng là Khương Vân cũng không đối bọn chúng quá mức để ý. Tại hắn nghĩ đến, chân chính vây khốn tiểu thú, vẫn là nó dưới thân tòa trận pháp này. Đối với trận pháp, Khương Vân tự nhiên vô cùng tinh thông, chỉ là tòa trận pháp này bên trong gia nhập tiểu thú tiên huyết. Đến mức để Khương Vân trong lúc nhất thời vô pháp nhìn ra trận pháp cấu thành. Bất quá, hắn cũng không nóng nảy. Hiện tại hoán hư mặc dù không chết, nhưng là đã bị vây ở kia hư vô chi ấn bên trong, đối với mình đã không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì, sở dĩ chính mình có nhiều thời gian đến phá vỡ trận pháp này. Tại Khương Vân đánh giá trận pháp đồng thời, Khương Vân sau lưng vị lão giả kia, thì từ đầu đến cuối đang nhìn chăm chú Khương Vân. Có thể nói, Khương Vân xuất hiện cái này ngắn ngủi bất quá một lát thời gian, mang cho hắn một lần lại một lần chấn kinh. Dùng thiên nguyên cảnh đỉnh phong cảnh giới, đón đỡ chính mình một trường không chết. Dễ như trở bàn tay nắm giữ hư vô chi ấn. Hiện tại, cái này đến gần vô hạn đế thú yêu thú, đối với hắn thần thái cũng là cực kỳ thân mật, mà hiển nhiên, Khương Vân chính là vì cứu tiểu thú mà tới. Hơi trầm ngâm, lão giả mở miệng nói, trận này uy lực không lớn, chân chính ngăn chặn cái này yêu thú, là kia sáu cái xương thú rút ra, trận này tự phá. Bất quá, không phải ta xem nhẹ ngươi, ngươi lực lượng chưa hẳn có thể rút ra cái này sáu cái xương thú. Giống như ngươi nguyện ý, ta có thể giúp ngươi rút ra cái này sáu cái xương thú, xem như vừa mới ta đánh ngươi một trưởng kia bồi tội. Nghe được lão giả lời nói, Khương Vân lâm vào do dự, không có trả lời ngay. Khương Vân từ đầu đến cuối cho rằng là trận pháp chi lực trói buộc lại tiểu thú, có thể lão giả lại nói là bởi vì cái này sáu cái xương thú. Mặc dù hắn tin tưởng, dùng lão giả thân phận sẽ không lừa gạt mình, nhưng là tiểu thú đều đã tiếp cận đế thú, kia cái gì dạng xương thú có thể trói buộc lại tiểu thú. Tiểu thú đông nhiên dùng truyền âm nói, hắn nói hẳn là không sai, cái này sáu cái trong xương cốt ẩn chứa cái này cực kỳ khủng bố lực lượng, để cho ta đều cảm thấy có chút kính sợ, ta nghĩ, cái này chỉ sợ là sáu cái đế thú xương cốt. Đế thú chi cốt. Khương Vân trong mắt lóe lên một đạo quan mang. Đế thú, đây chính là thú bên trong chân chính nhất tồn tại cường đại, liền phượng tổ các loại, chờ, thánh tộc ngũ tổ như vậy cường đại yêu thú, đều vẹn vẹn chỉ là vương thú, có thể nghĩ đế thú kinh khủng. Tiểu thú tại Liệp Yêu nơi đó, chịu nhiều đau khổ, bây giờ cũng chỉ là đến gần vô hạn đế thú. Không nghĩ tới, cái này hoán hư lại có thể cho tới đế thú xương cốt. Bất quá, cái này cũng càng thêm đã chứng minh lão giả lời nói là đúng. Chỉ có đế thú xương cốt, mới có thể để cho tiểu thú cảm giác được có chút kính sợ, ngăn chặn hắn. Khương Vân xoay người, đối lão giả ôm quyền thi lễ nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở, ta nghĩ lời đầu tiên mình thử nhìn một chút. Quan hệ đến tiểu thú an nguy, hắn vẫn là không yên lòng mượn nhờ người khác chi lực. Lão giả mỉm cười, nhẹ gật đầu. Khương Vân cũng đứng dậy, mục quang quan sát tỉ mỉ lấy 6 cái xương thú. Chỉ bất quá, bởi vì cái này 6 cái xương thú đều đã thật sâu khảm vào dưới mặt đất, vẹn vẹn lộ ra một điểm bên ngoài, sở dĩ Khương Vân cũng nhìn không ra đến thứ gì. Nhìn một lát, Khương Vân liền vươn tay ra, dùng hai cái đầu ngón tay kẹp lấy trong đó một cái, đối tiểu thú nói, nếu như ta có thể đem rút ra, khẳng định sẽ có chút đau, ngươi nhìn xuống. Tiểu thú dùng sức nhẹ gật đầu. Khương Vân có chút dùng sức, xương cốt không nhúc nhích tí nào. Chỉ bằng vào điểm ấy, liền để Khương Vân có chút chấn kinh. Mặc dù mình hiện tại thụ thương tại người, nhưng là mình bây giờ nhục thân chi lực, một quyền có thể đánh nát có thể so với quy nguyên cảnh nhục thân yêu thú, vậy mà đều nhổ không ra một cái xương cốt. Khương Vân không tin tà vận dụng toàn bộ lực lượng, hai ngón tay nắm xương cốt, lần nữa hung hăng vừa gãy, xương kia vậy mà thật bị hắn cho sinh sinh rút ra một đoạn. Theo cái này một đoạn xương cốt xuất hiện, Khương Vân lập tức cảm thấy một cỗ nặng nề khí tức đập vào mặt. Mà tại này khí tức bao khỏa phía dưới, hắn càng là phảng phất thấy được một cái mơ hồ ảnh tử, hướng về chính mình lao đến. Khương Vân mục quang ngưng tụ, đột nhiên nâng quyền, hướng phía kia ảnh tử hung hăng thẳng thẻ mà đi. Ầm. Ảnh tử nổ tung, Khương Vân thân hình cũng là bị chấn động đến hướng lui về phía sau ra hai bước, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Cái này xương thú chủ nhân, rõ ràng đã chết không biết bao nhiêu năm, nhưng là lưu lại một đoạn xương cốt lại còn có thể xuất hiện mạnh mẽ như vậy công kích, đủ để chứng minh, hoàn toàn chính xác hẳn là đế thú chi cốt. Khương Vân được chứng kiến đạo yêu hồn thiên xương cốt, trong đó cũng ẩn chứa lực lượng, bất quá cùng đế thú chi cốt so sánh, lại là chênh lệch chi quá xa. Khương Vân cũng không tiếp tục thử nghiệm nữa, xoay người lần nữa, đối lao giả ôm quyền thi lễ nói, làm phiền tiền bối xuất thủ tương trợ. Một lần nếm thử, mặc dù để Khương Vân thành công rút ra một đoạn xương thú, nhưng là hắn biết rõ, muốn đem 6 cái xương thú hoàn toàn rút ra, chính mình cho dù có thể làm đến, cũng cần tốn hao thời gian tương đối dài, chẳng bằng mời lao giả xuất thủ tương trợ. Lao giả cũng không nói chuyện, đưa tay lăng không khẽ cơ một cái, liền thấy đinh trụ tiểu thú tứ chi cùng hai cánh 6 cái xương thú, đột nhiên đung đưa kịch liệt. Cái này lắc lư phía dưới, liên lụy tiểu thú vết thương, cũng làm cho nó cảm thấy từng đợt toàn tâm đau đớn, nhưng nó lại là cắn chặt hàm răng, gượng chống lấy không để cho mình phát ra âm thanh. Phanh phanh phanh. 6 cái xương thú lắc lư, đang kéo dài khoảng chừng nửa nén hương thời gian về sau, cuối cùng tại một căn tiếp một cái phóng lên tận trời, lẳng lặng lơ lửng tại không trung. Lão giả lần nữa chỉ tay một cái, trận pháp phía trên bao trùm lấy tiểu thú tiên huyết, lập tức sôi trào lên, hóa thành 6 cái vòng xoáy. Phân biệt tuân hướng tiểu thú thể nội. Tiểu thú trong miệng lập tức ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng tê minh, trong thanh âm vừa có hưng phấn, cũng có thống khổ. Nó đã bị vây ở chỗ này có thời gian hơn một năm, thời thời khắc khắc thừa nhận thống khổ tra tấn, bây giờ rốt cục thoát khốn mà ra, tự nhiên là vô cùng hưng phấn. Khương Vân cũng là thở dài ra một hơi, đưa tay nhẹ nhàng vô vô tiểu thú đầu nói, trước đừng có gấp cao hứng, mau đem thương thế dưỡng tốt. Tiểu thú gật đầu nói, đại ca, ngươi cũng giống vậy. Một người một thú, nhìn nhau cười to. Lão giả thanh âm lại là vang lên lần nữa nói, các ngươi vẫn là chờ hội, sẽ, lại chữa thương đi, cái này 6 cái xương thú, ta muốn để bọn chúng rơi xuống, động tĩnh hẳn là sẽ có chút đại. Rầm rầm rầm. Kia 6 cái bất quá to bằng cánh tay trẻ con, dành hơn thước ngắn xương cốt, từ không trung rơi xuống mà xuống, rơi vào cái này hư vô giới trên mặt đất, vậy mà đập cái này một trọng hư vô giới đều là điên cuồng chấn động lên, ầm vang nổ tung, lộ ra phía sau thứ 8 trọng hư vô giới. Thế này sao lại là 6 cái xương cốt, căn bản chính là 6 tòa đại sơn. Lão giả mỉm cười mở miệng nói, tiểu hữu, cái này 6 cái đế thú chi cốt, ta muốn chi vô dụng, ngươi cầm đi đi. Đối với cái này 6 cái đế thú chi cốt, Khương Vân hoàn toàn chính xác 10 phần trông mà thèm, không bằng hắn cũng không có gấp đi lấy, mà là nhìn xem lão giả nói, tiền bối, xin hỏi cái này đế thú, đến từ nơi nào? Chương 2276, Hư Vô Chi Ấn. Diệt đạo lưỡng vực, bao quát có thể tính được là yêu thú thánh địa bên trong chiến trường vực ngoại, Khương Vân, thậm chí tiểu liền nghiên cứu cả một đời yêu thú Dạ Cô Trần đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua đế thú. Mà bây giờ lão giả này có thể nhận ra cái này 6 cái xương cốt thuộc về đế thú, tự nhiên hẳn là biết được đế thú lai lịch. Bất quá, Khương Vân nhìn như là tại hỏi thăm đế thú lai lịch, nhưng hắn chân chính muốn hỏi, lại là lai lịch của ông lão. Mặc kệ là đối với trước mắt vị lão giả này, vẫn là chấn thủ vực ngoại chiến trường vị lão giả kia. Nhất là vị kia thiên giả lai lịch, Khương Vân trong lòng từ đầu đến cuối đều là cực kỳ hiếu kỳ, dứt khoát mượn cái này cơ hội, thăm dò xem lão giả này có thể hay không cho mình một lời giải thích. Nghe được Khương Vân vấn đề, lão giả mỉm cười, nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt nhiều hơn mấy sợi trêu chọc chi sắc, hiển nhiên đã đoán được Khương Vân chân chính mục đích. Ngươi vẫn là trước tranh thủ thời gian chữa thương đi, chờ ngươi thương thế tốt về sau, ta sẽ nói cho ngươi biết. Kỳ thật Khương Vân thương thế mặc dù nặng, nhưng hắn vốn là tịch diệt chi thể. Lại thêm hắn lại đạt được hoàn chỉnh đan dương chi lực, sở dĩ cho dù không đi tận lực chữa thương, những thương thế này cũng sẽ thời gian dần trôi qua tự hành khỏi hẳn. Chỉ là, đối với lão giả này, Khương Vân cuối cùng vẫn là không thể xác định hắn đến cùng là địch hay bạn, sở dĩ cũng không muốn bại lộ quá nhiều bí mật của mình, cho nên gật đầu nói, tốt, bất quá, vạn bối còn có chút việc, đi một chút sẽ trở lại. Khương Vân vung tay háo một cái, bọc lại tiểu thú, thân hình lấp loe chi gian liền đi tới đệ tứ trọng hư vô giới, liếc mắt liền thấy được đã trở nên chỉ có gần trượng lớn nhỏ, thần sắc quẻ hoài, nằm dạp trên mặt đất, liền thân bên trên hỏa diễm đều đã dập tắt đan phượng. Còn như phượng tổ, lại là đã biến mất không còn tăm tích. Hiển nhiên, hai cái phượng ở giữa chiến đấu đã kết thúc, đan phượng thu được thắng lợi cuối cùng. Nhìn thấy Khương Vân xuất hiện, đan phượng cứ việc trạng thái cực kém, nhưng vẫn phát ra một tiếng mang theo mừng rỡ kêu to, sau đó vỗ cánh, cố gắng muốn bay đến Khương Vân bên người. Khương Vân vội vàng đi đến bên cạnh của nó, vung tay háo một cái, đồng dạng đưa nó thân thể bao trùm, một lần nữa hút vào trong cơ thể của mình, đưa vào chính mình mệnh hỏa bên trong. Đan phượng lập tức yên tĩnh trở lại, đồng thời, Khương Vân cũng cảm ứng được. Đan phượng quả nhiên không phụ chính mình nhờ vả, đem cái kia phượng tổ cho hoàn toàn thôn phệ. Vất vả, ngươi hảo hảo chữa thương. An trí xong đan phượng về sau, Khương Vân lúc này mới mang theo tiểu thú một lần nữa hướng về thứ 8 trọng hư vô giới đi đến. Bất quá, tại trải qua thứ 5 trọng hư vô giới thời điểm, hắn nhìn lướt qua kia ba bộ pho tượng, mặt lộ vẻ vẻ do dự, có lòng muốn đem bọn hắn đồng dạng thu phục, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu. Về tới thứ 8 trọng hư vô giới bên trong, Khương Vân đối lao giả nhẹ gật đầu. Lúc này mới cùng tiểu thú riêng phần mình bắt đầu chữa thương. Mà Khương Vân cũng chia ra một lũ thần thức, vờn quanh tại quanh người của mình, phòng bị còn sẽ có ngoại ý muốn phát sinh. Lão giả tự nhiên đã nhận ra Khương Vân thần thức, bất quá lại là lơ đến thản nhiên cười, đứng lên nói, các ngươi chữa thương đi, ta đến thứ 9 trọng hư vô giới đi vòng vòng. Vước xuống câu nói này về sau, lão giả chắp hai tay sau lưng, một bước bước ra, đã theo Khương Vân thần thức bao trùm bên trong biến mất. Thứ 9 trọng hư vô giới. Nghe được lão giả câu nói này, Khương Vân trong lòng không nhịn được hơi động một chút. Vừa mới thứ thất trọng hư vô giới bị 6 cái đế thú chi cốt cho sinh sinh đập nát, bây giờ chính mình đặt mình vào tòa này hư vô giới, là đệ bắt trọng. Trong đó có một tòa cung điện, hẳn là hoán hư nơi ở. Tại Khương Vân nghĩ đến, đây nhất định liền là sau cùng một trọng hư vô giới, nhưng mà không nghĩ tới, lại còn có đệ cửu trọng. Chặt chẽ trông coi tiểu thú, đều chỉ là bị hoán hư đặt ở thứ thất trọng hư vô giới, kia thứ 9 trọng hư vô giới bên trong. Lại có bí mật gì? Bí mật này, có phải hay không cùng vị lão giả này có quan hệ? Mang theo sự nghi ngờ này, Khương Vân cũng nhắm mắt lại, thôi động chính mình đan dương chi lực bắt đầu trị liệu thương thế của mình. Mặc dù đan dương chi lực có thể tự hành trị liệu thương thế, nhưng cần dài thời gian, có Khương Vân chính mình chủ động thôi động, có thể tăng tốc chút thời gian. 3 ngày sau đó, Khương Vân mở mắt, thương thế bên trong cơ thể đã hoàn toàn khép lại. Bất quá, hắn cũng không có gấp đứng dậy, mà là trước nhìn thoáng qua vẫn nằm ở chỗ này, còn chưa thức tỉnh tiểu thú, lại nhìn lướt qua không có động tĩnh chút nào thứ 9 trọng hư vô giới, sau đó liền đem thần thức nhìn về phía hồn bên trong kia mới hư vô chi ấn. Hư vô chi ấn, liền như là tên của nó đồng dạng, gần như trong suốt, hắn trên mặt điêu khắc ấn ký, cũng chính là Khương Vân theo hoán hư nơi đó học được hư vô chi ấn. Mặc dù Khương Vân thấy rõ ràng hoán hư cùng kia mấy vạn người đều hóa thành tầng tầng lớp lớp hư vô giới, dung nhập phương này hư vô ấn bên trong, nhưng là bây giờ mặc cho Khương Vân như thế nào tìm kiếm, đều không thể tìm tới bọn hắn mảy may vết tích. Phảng phất bọn hắn thật hoàn toàn biến thành hư vô, không còn tồn tại. Bất quá Khương Vân biết, dùng hoán hư xảo trá, tuyệt đối không có khả năng đơn giản chết đi. Hắn tại vô pháp kháng cự thiên giả chi lực thời điểm hô lên 4 chữ vô lượng hư vô. Kia tất nhiên là hắn một loại bảo mệnh thuật pháp, mà bây giờ, hắn cũng khẳng định còn giấu ở phương này hư vô ấn bên trong. Khương Vân trầm ngâm nói, nếu như không có đoán sai, lúc trước theo hoán hư thể nội xuất hiện kia mấy vạn người, cũng đều là hoán hư tộc nhân. Đây cũng không phải là Khương Vân bỗng dưng suy đoán, bởi vì kia mấy vạn người mi tâm phía trên, đều có một cái hư vô chi ấn. Khương Vân tiếp tục suy nghĩ nói cách khác, hẳn là có một cái tộc đàn, tên là hư vô tộc. Bọn hắn nhất tộc nắm giữ liền là hư vô chi lực, mà hoán hư liền là trong đó một tên tộc nhân, hay là tộc trưởng. Chỉ bất quá, hoán hư vì mình bản thân chi tư, vậy mà đem hắn sở hữu tộc nhân tất cả đều thôn phệ, từ đó thành tựu chính hắn. Mà cái này hư vô chi ấn, liền là bọn hắn nhất tộc một kiện pháp bảo. Nguyên bản Khương Vân coi là cái này hư vô chi ấn cùng tịch diệt chi phong, đan dương đồng dạng, là hư vô chi lực bản nguyên chi vật, nhưng là hiện tại hắn có thể khẳng định, đây là một kiện pháp bảo. Vậy cái này hư vô tộc, đến cùng là tồn tại ở diệt vực bên trong, vẫn là từ đầu đến cuối tựu tồn tại ở vực ngoại chiến trường. Còn có, cái này hư vô chi ấn, lại nên như thế nào sử dụng? Đã dung nạp hư vô tộc mấy vạn tên tộc nhân một kiện pháp bảo, uy lực của nó tất nhiên không giống tầm thường. Lại thêm hoán hư vẫn trốn ở trong đó, Khương Vân tự nhiên không thể không thêm để ý tới. Hoán hư, thương thiên hại lý sự tình làm thực sự quá nhiều. Cái kia liên tục lục trọng hư vô giới bên trong tồn tại vô số pho tượng, gần như đồng đẳng với toàn bộ là hoán hư giết chết. Nhất là hoán hư đối tiểu thú làm tra tấn, để Khương Vân căn bản không có khả năng buông tha hắn. Bởi vậy, biện pháp tốt nhất, liền là đem cái này hư vô ấn chiếm dụng, để nó trở thành pháp bảo của mình. Nói như vậy, giống như hoán hư vẫn là trốn ở bên trong không ra, vậy liền để hắn vĩnh viễn ở bên trong tốt. Tâm niệm vừa động, Khương Vân lấy một giọt tự thân tiên huyết, nhỏ vào hư vô ấn bên trong. Mặc dù tiên huyết đích thật là bị hư vô ấn cho hấp thu, nhưng lại không có phản ứng chút nào. Khương Vân lại thi triển hư vô chi lực, chui vào hư vô ấn bên trong, con dấu vẫn như cũ là không núp đích. Tại thử các loại biện pháp cuối cùng đều là thất bại về sau, Khương Vân cũng từ bỏ giày vò, chỉ có thể trước đem hư vô ấn một lần nữa ném trở về chính mình hồn bên trong. Dù sao có thiên giả chi lực bao phủ, chí ít hoán hư không dám ra đến, cũng uy hiếp không được an nguy của mình. Đó lấy, Khương Vân đem ánh mắt nhìn về phía kia 6 cái sừng sững ở trong hư vô đế thú chi cốt. Cái này 6 cái xương cốt, dù là vẹn vẹn chẳng qua là khi làm vũ khí, cũng có cực lớn. Huống chi, đây chính là đế thú chi cốt. Mặc dù đế thú đã chết, nhưng là đế uy còn tại. Có này xương nơi tay, đối với yêu thú, thậm chí là đối với yêu tộc, chỉ sợ đều hẳn là có nhất định uy hiếp chi lực. Khương Vân đứng dậy, đi tới một cái xương thú bên cạnh, đưa tay nắm chặt, vẫn có thể rõ ràng cảm giác được, trong đó có trận trận dâng trào như sóng khí tức phun trào. Lên! Khương Vân hàm răng khẽ cắn, trong miệng khẽ nhả một chữ, vận khởi toàn bộ lực lượng, rốt cục chậm rãi đem cái này xương thú bắt lại. Bất quá, điều này cũng làm cho Khương Vân trên mặt lộ ra cười khổ. Chính mình như thế cường đại lực lượng, liền níu lên xương thú đều lao lực như vậy, muốn đưa chúng nó xem như vũ khí, căn bản là chuyện không thể nào. Vậy cái này đế thú chi cốt đối với mình tới nói, kỳ thật liền như là gân gà, mang chi vô dụng, bỏ thì lại tiếc. Trầm tư một lát, Khương Vân trong lòng hơi động nói, giống như dùng thiên giả chi lực, có thể hay không nâng nổi cái này đế thú chi cốt. Chương 2277, dùng thiên vi danh. Khương Vân chậm rãi đem cái kia vừa mới nhấc lên xương thú, nhẹ nhàng bỏ trên đất, lắc đầu, đống nhiên cất bước hướng về đệ cửu trọng hư vô giới đi đến. Mặc dù Khương Vân muốn dùng thiên giả chi lực đến thử xem có thể hay không nhấc lên cái này đế thú chi cốt, nhưng là nơi này trừ hắn ra, nhưng còn có một vị hẳn là cùng thiên giả ngang nhau tồn tại lão giả. Ở ngay trước mặt hắn, Khương Vân cũng không muốn bộc lộ ra chính mình có được thiên giả chi lực sự tình. Bởi vậy, hắn đi tới đệ cửu trọng hư vô giới lối vào chỗ, cố ý cao giọng mở miệng nói, tiền bối. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, bên hai của hắn tiểu lập tức vang lên lão giả kia mang theo một tia kinh nghi thanh âm nói, thương thế của ngươi vậy mà nhanh như vậy liền khỏi hẳn. Khương Vân đáp, vạn bối thể chất so những người khác đặc thù một chút, sở dĩ thương thế khôi phục tốc độ cũng nhanh một chút. Lão giả giật mình nói, đúng, ngươi là tịch diệt tộc người, các ngươi tịch diệt chi thể, vốn là một đại ưu thế. Như vậy đi, ngươi đợi ta một hồi, ta còn có chút sự tình muốn làm. Tốt. Kỳ thật dùng Khương Vân thần thức, hoàn toàn có thể đơn giản tiến vào cái này để cựu trọng hư vô giới. Bất quá đã lão giả thân ở trong đó, kia Khương Vân cũng không tốt tùy tiện quấy rầy, sở dĩ lui trở về, một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía kia sáu cái đế thú chi cốt. Đã lão giả có việc đang bận, cái kia hẳn là tạm thời không có thời gian chú ý ta chỗ này. Hơi trầm ngâm, Khương Vân trên dưới quanh người dâng lên một đoàn hắc vụ, đem chính mình cho một mực che đậy. Sau đó, hắn lúc này mới lặng yên vận dụng một tia thiên giả chi lực, đưa tay cầm một cái đế thú chi cốt. Ông. Lần này, xương thú bên trong mặc dù như cũ truyền ra một cỗ dâng trào khí tức cường đại, nhưng là ngay sau đó này khí tức tiểu hành quân lặng lẽ. Thậm chí, còn truyền ra một tia sợ hãi. Mà điều này cũng làm cho Khương Vân biết, ý nghĩ của mình hẳn là có thể thành sự thật. Lên. Quả nhiên, tại thiên giả chi lực dưới, cái này xương thú dễ như trở bàn tay tiểu bị Khương Vân cho nhấc lên. Khương Vân trong mắt lập tức lộ ra vẻ hưng phấn, cứ như vậy, cái này sáu cái đế thú chi cốt. Tiểu thật sự có thể thuộc sở hữu của mình. Có đế thú chi cốt cùng tiểu thú, lại thêm phượng tổ đều đã bị đan phượng chỗ thôn phệ, vậy liền mang ý nghĩa, chính mình trở lại đạo vực về sau, hoàn toàn không cần lại gánh tâm thánh tổ quy hiếp. Nếu như mình là luyện yêu sư, như vậy thậm chí có thể lại dùng trong đó một cái xương cốt luyện chế thành luyện yêu bút. Nghĩ đến luyện yêu sư, Khương Vân hưng phấn trong lòng lập tức quét sạch sành sanh. Tự nhiên, hắn lại nghĩ tới cho đến bây giờ đều không biết đến cùng người ở chỗ nào dạ cô trần. Giống như dạ tiền bối có thể nhìn thấy những này đế thú chi cốt, khẳng định hội, sẽ, không phải là thường hưng phấn. Khương Vân nhẹ nhàng đem trong tay xương thú lần nữa buông xuống, thu liệm thiên giả chi lực, thu liệm hắc vụ, một lần nữa ngồi trên mặt đất, trong miệng phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Đúng lúc này, bên tai của hắn vang lên vị lão giả kia thanh âm, hảo hảo, than thở cái gì. Ngẩng đầu lên, Khương Vân nhìn xem đã xuất hiện ở trước mặt mình lão giả, lắc đầu nói, không có gì, tiền bối rút xong. Ân. Rút xong. Lão giả nhìn lướt qua vừa mới bị Khương Vân buông xuống cây kia xương thú nói, cái này xương thú đích thật là có chút nặng. Bất quá, đã ngươi có thể trưởng khống hư vô chi ấn, như vậy hẳn là cũng có thể đơn giản trưởng khống cái này xương thú. Khương Vân trong lòng nhảy một cái, không có đi tiếp lão giả lời nói, mà là khẽ mỉm cười nói, tiền bối, hiện tại phải chăng có thể nói cho ta, đế thú đến tột cùng là bắt nguồn từ nơi nào. Khương Vân muốn hỏi tham gia lai lịch của ông lão. Nhưng lão giả lại làm sao không muốn đánh nghe ra Khương Vân lai lịch. Hoán hư lai lịch, hư vô chi ấn lai lịch, lão giả đều là phi thường tinh tưởng, ngay cả mình đều không thể có thể trưởng khống. Thế nhưng là Khương Vân lại có thể làm đến, cái này thật sự là để hắn không thể không cảm thấy hiếu kỳ. Huống chi, Khương Vân đón đỡ chính mình một trưởng không chết, cái này cũng đủ để chứng minh Khương Vân thể nội có rất nhiều bí mật, để lão giả rất có hứng thú. Khương Vân tự nhiên nghe được lão giả lời nói bên trong có chuyện, bất quá, bí mật của mình. Nhất là liên quan tới thiên giả chi lực tồn tại, lại là đánh chết cũng không thể tiết lộ ra ngoài, sở dĩ xóa khai chủ đề. Lão giả nhìn thật sâu Khương Vân một chút, bất đắc dĩ lắc đầu nói, tuổi con nhỏ, tiểu như vậy xảo trá. Mặc dù trong miệng nói Khương Vân xảo trá, nhưng là trong giọng nói của hắn lại là không có chút nào trách cứ chi ý. Ngồi xuống đi, ta cho ngươi biết. Sau khi nói xong, lão giả chính mình đi đầu ngồi xuống, Khương Vân ngồi ở hắn đối diện. Đúng rồi, còn không biết ngươi tên là gì. Ngươi lại như thế nào có thể đoán, ta cùng Hồng Chân Nhất quen biết. Hồng Chân Nhất. Nghe được cái tên này, Khương Vân đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó liền hiểu được, cái này tất nhiên liền là chấn thủ vực ngoại chiến trường cùng đạo vực cửa vào vị lão giả kia danh tự. Vãn bối Khương Vân. Khương Vân báo ra tên của mình, sau đó tiểu im ngay không nói, mặt lộ vẻ vẻ do dự. Chính mình sở dĩ có thể đoán ra lão giả cùng Hồng Chân Nhất quan hệ, là bởi vì cảm nhận được khí tức đối phương cùng thiên giả khí tức gần. Đều là loại kia cực kỳ cường thế, đồng thời cao cao tại thượng. Nếu như mình ăn ngay nói thật, vậy sẽ phải nói ra cùng thiên giả giao thủ sự tình. Bởi như vậy, lão giả nghi hoặc tất nhiên càng nhiều. Bất quá, nghĩ đến đối phương đã cùng Hồng Chân Nhất quen biết, như vậy tất nhiên sẽ cùng Hồng Chân Nhất gặp mặt, đến lúc đó khẳng định cũng có thể biết, sở dĩ Khương Vân vẫn là nói thẳng nói, bởi vì, ta đã từng cùng một cái tên là thiên giả người giao thủ qua. Cái gì? Không đợi Khương Vân đem nói cho hết lời, lão giả kia đã lối ra cắt ngang, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc từ dưới đất nhảy dựng lên, trận to mắt nhìn Khương Vân nói, ngươi cùng thiên giả giao thủ qua mà lại, ngươi còn có thể sống được. Đối với phản ứng của lão giả, tại Khương Vân trong dự liệu, sở dĩ hắn cười khổ gật đầu nói, tình huống có chút phức tạp, cũng không phải là thiên giả bản nhân, mà hẳn là hắn một tia hồn, hay là phân thân, lúc ấy, Hồng Chân Nhất tiền bối cũng ở tại chỗ. Nha! Nghe xong lời nói này, lão giả trên mặt chấn kinh chi sắc lúc này mới lui xuống nói, khó trách, nguyên lai Hồng Chân Nhất cũng ở tại chỗ, ngươi ngược lại là mạng lớn. Chỉ là ngươi làm sao lại trêu chọc tới thiên giả. Tại lão giả nghĩ đến, tất nhiên là Hồng Chân Nhất xuất thủ phía dưới mới có thể bảo vệ Khương Vân mệnh, nhưng trên thực tế lại không phải như thế, bất quá Khương Vân đương nhiên sẽ không giải thích cặn kẽ. Bởi vì ta thu được thông thiên môn tư cách, thiên giả muốn giết ta, cướp đi tư cách của ta. Dù sao Khương Vân đã nói ra thiên giả, mà lấy lão giả thân phận, tất nhiên hẳn là biết thông thiên môn tồn tại, sở dĩ Khương Vân cũng dứt khoát nói thật. Lão giả một lần nữa ngồi xuống, nhướng mày nói, thiên tộc, thật là càng ngày càng bị ổi, kia thiên giả dù sao cũng là thiên tộc tộc tử một trong, làm sao vậy mà lại làm ra loại này vô sỉ sự tình. Thiên tộc. Lão giả lời nói, nghiệm chứng Khương Vân trước đó suy đoán, thiên giả, quả nhiên cũng không phải là chỉ có một người, mà là có một cái tộc đàn. Cái này tộc đàn, dùng thiên vi danh. Nhìn xem tức giận bất bình lão giả, Khương Vân cười nói, tiền bối, ta đều đã trả lời ngài mấy cái vấn đề, có phải hay không ngài cũng nên nói với ta một chút gì. Lão giả lấy lại tinh thần, thu liễm trên mặt bất bình chi sắc, cười mắng, ngươi tiểu tử này, chẳng những xảo trá, mà lại là một điểm thiệt thòi cũng không chịu ăn. Không phải ta xem nhẹ ngươi, nguyên bản, những bí mật này, ngươi là không có tư cách biết đến. Đừng nói ngươi, liền xem như diệt vực kia hai đại hoàng tộc, loại trừ bọn hắn tộc trưởng số ít mấy người bên ngoài, những người khác tất cả cũng không có tư cách biết được. Hai đại hoàng tộc tộc trưởng cùng số ít người. Mặc dù lão giả nói mập mờ, nhưng Khương Vân lại là không khó đoán ra, cái này số ít người, chỉ sợ hẳn là đã bước vào truyền thuyết kia bên trong cảnh giới tối cao chân chính đỉnh cấp cường giả. Đến tột cùng là dạng gì bí mật, chỉ có tối cường một nhóm người có thể biết. Lão giả nói tiếp, đã ngươi cùng Hồng Chân Nhất nhận biết, lại cùng thiên giả giao thủ qua, hơn nữa còn thu được thông thiên môn tư cách, càng là tịch diệt tộc người, như vậy những bí mật này, ngươi ngược lại là cũng có tư cách biết. Nói chuyện đồng thời, lão giả lần nữa nhìn thật sâu Khương Vân một cái nói, bất quá, những chuyện này, chính ngươi biết liền tốt, tuyệt đối không thể lại nói cho những người khác. Khương Vân trịnh trọng nhẹ gật đầu, trong lòng biết lão giả sẽ nói với mình, tất nhiên là viễn vượt xa quá chính mình có khả năng tưởng tượng chân chính kinh thiên chi bí. Chương 2278, Thiên Cổ Chi Tranh. Cứ việc lão giả đã quyết định nói cho Khương Vân một số bí mật, nhưng vẫn trầm mặc sau một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng nói, ngươi đã thân là tịch diệt tộc người, như vậy ngươi khẳng định nghĩ đến đám các ngươi tịch diệt nhất tộc là thiên địa ở giữa đản sinh cái thứ nhất tộc đàn đi. Kỳ thật, Khương Vân chưa từng như này coi là. Bởi vì hắn tại tịch diệt chi phong trong trí nhớ, đã từng thấy qua kia phiến dựng dục ra diệt vượt sở hữu lực lượng chi nguyên hắc ám. Thậm chí thấy được hắc ám bên trong xuất hiện một vị có thể cùng mình đối thoại lão giả. Nhưng là hắn cũng biết, nếu như mình phủ nhận, kia trước mắt vị lão giả này khẳng định lại muốn truy vấn chính mình, giải thích lại là một kiện chuyện phiền toái, sở dĩ dứt khoát nhẹ gật đầu. Lão giả nói tiếp, kỳ thật, mảnh này thiên địa sơ phân thời điểm, xuất hiện cái thứ nhất tộc đàn, liền là thiên tộc. Thiên tộc, sở dĩ dùng thiên vi danh, bởi vì bọn hắn nhất tộc, liền là thiên. Khương Vân trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng. Câu nói này, tại người khác nghe tới có lẽ không hiểu, nhưng là đối với đã được chứng kiến thiên giả, thậm chí chính mình cũng có được thiên tộc chi lực Khương Vân tới nói, lại là rất dễ dàng minh bạch ý tứ của những lời này. Chỉ là, Khương Vân không ngờ tới, nguyên lai thiên tộc, vậy mà lại là thế gian này đản sinh cái thứ nhất tộc đàn. Thiên tộc, là trời, cao cao tại thượng, sinh mà có linh, cho nên bọn hắn vô cùng cường đại, cũng là coi trời bằng vùng, loại trừ chính bọn hắn tộc nhân bên ngoài, bọn hắn căn bản không đem hắn bất luận cái gì sinh linh để vào mắt. Kế thiên tộc sinh ra không lâu về sau, lại ra đời cái thứ hai tộc đàn, tên là cổ tộc. Cái này tộc đàn, liền là nhân tộc, mặc kệ là ta, vẫn là Hồng Chân Nhất, chúng ta đều là thuộc về cổ tộc. Cổ tộc. Đối với chúng ta cổ tộc, thiên tộc tự nhiên cũng không có để ý, mà khi đó chúng ta, cũng thật đối thiên tộc tràn đầy kính sợ, tràn đầy sùng kính. Thiên muốn chúng ta sinh, chúng ta liền có thể sinh, thiên muốn chúng ta chết, chúng ta liền phải chết. Cho đến về sau trong cổ tộc, ra đời một vị cường giả, dẫn theo chúng ta cổ tộc, cùng thiên tộc triển khai một trận đại chiến. Trận đại chiến kia được xưng là thiên cổ chi chiến, mà đại chiến kết quả, mặc dù cổ tộc không có thắng, nhưng cổ tộc cũng không có bại. Sau đại chiến, thiên tộc cùng cổ tộc, dùng hoàn toàn bình đẳng thân phận, cùng tồn tại tại thiên địa chi gian. Nghe đến đó, Khương Vân trong lòng không ít nghi hoặc đã được đến giải đáp. Khó trách thiên giả cho mình cảm giác là trí cao vô thượng thiên, nhưng là trước mắt vị lão giả này cho mình cảm giác lại là tranh phong với trời. Cổ tộc, tuy muộn tại thiên tộc xuất hiện, nhưng lại có thể cùng thiên tranh phong, để thiên thừa nhận cổ tộc tồn tại. Mặc dù lão giả nói là hời hợt, nhưng là Khương Vân rất rõ ràng, cổ tộc vì cái này có thể cùng thiên tộc bình khởi bình tọa, toàn bộ quá trình tất nhiên tràn đầy gian khổ, càng là bỏ ra vô số cổ tộc tộc nhân sinh mệnh. Lão giả trong miệng phát ra một tiếng ung dung thở dài nói, lúc kia, mặc kệ là cổ tộc vẫn là thiên tộc, đều cho rằng mình đã siêu thoát tại thiên địa bên ngoài, là mảnh này thiên địa chí cao vô thượng tồn tại, cho đến có một ngày, một tòa đại môn lại là bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Khương Vân trầm giọng nói, thông thiên môn. Đúng. Lão giả gật đầu nói, thông thiên môn, là thiên tộc phát hiện, cho nên mệnh danh là thông thiên môn. Đối với tên gọi là gì, chúng ta cổ tộc căn bản không thèm để ý. Nhưng là hợp chúng ta thiên tộc cùng cổ tộc hai tộc chi lực, vậy mà đều vô pháp hiểu thấu đáo cái cửa này bên trong huyền cơ, có thể nghĩ, vậy đối với hai chúng ta tộc tới nói, là bực nào lớn đả kích. Kỳ thật, tại thông thiên môn xuất hiện trước đó, thế gian này cũng đã trải qua rồi có đủ loại sinh linh xuất hiện. Những sinh linh kia, có thể nói liền là các ngươi diệt vượt từng cái tộc đàn, thậm chí bao gồm ngươi tịch diệt tộc tiền thân. Chỉ bất quá, khi đó toàn bộ sinh linh, mặc dù cũng không ít lần lượt đi lên con đường tu hành, nhưng bọn hắn không có cái gì tịch diệt chi lực các loại các dạng lực lượng, sở dĩ thực lực của bọn hắn đều là cực kỳ nhỏ yếu. Trong mắt của chúng ta, đối với những sinh linh kia, chúng ta cổ tộc xưng là thứ đẳng sinh linh, mà thiên tộc thì là xưng là hạ đẳng sinh linh. Lão giả vuốt vuốt mặt mình, trên mặt lộ ra một chút áy náy chi sắc nói, mặc dù xưng hô thế này đối với các ngươi tới nói rất không tôn trọng, nhưng là, khi đó chúng ta thực sự có quên hết tất cả. Khương Vân nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Cái này xác thực không thể trách cổ tộc cùng thiên tộc. Thiên địa văn vật, mạnh được yếu thua, tại cường giả trong mắt, kẻ yếu mãi mãi cũng là kém một bậc tồn tại. Đừng nói cao cao tại thượng cổ tộc cùng thiên tộc, liền xem như tại bây giờ trong mắt của mình, đi xem những cái kia phổ thông phàm nhân, không phải là không như thế. Lão giả nói tiếp, mà thông thiên môn xuất hiện, chẳng những cải biến chúng ta cổ tộc cùng thiên tộc vận mệnh, mà lại càng là cải biến sở hữu thứ đẳng sinh linh vận mệnh. Khương Vân biết, theo thông thiên môn mà đến, tất nhiên liền là thông thiên lệnh. Thông thiên lệnh nhìn qua là một vùng tăm tối, nhưng trên thực tế là một kiện pháp bảo. Trong đó càng là dựng dục ra đủ loại lực lượng, cũng chính là diệt vực về sau từng cái tộc đàn chi lực bản nguyên chỗ. Đối với những cái kia lực lượng bản nguyên, chúng ta tự nhiên cũng có hứng thú, thậm chí cũng có tộc nhân tu luyện qua. Nhưng là chúng ta phát hiện, những cái kia lực lượng, căn bản so ra kém chúng ta bản thân có lực lượng, cho nên chúng ta liền từ bỏ tu luyện, mặc cho những này lực lượng bị từng cái thứ đẳng sinh linh thu hoạch được. Đến mức thời gian dần qua đã đản sinh ra diệt vực, đã đản sinh ra các ngươi tịch diệt nhất tộc các loại, chờ chút, tộc đàn. Bất quá, ngay tại thông thiên môn cùng thông thiên lệnh xuất hiện về sau, hai chúng ta tộc cũng đạt thành ước định, ai cũng không cho phép can thiệp, thậm chí không cho tiến vào thứ đẳng sinh linh thế giới. Bởi vì chúng ta muốn nhìn một chút, đạt được những cái kia lực lượng như thế sinh linh, đến tột cùng hội, sẽ, đi bao xa cao bao nhiêu. Muốn nhìn một chút, kia hạ xuống thông thiên môn. Lưu lại thông thiên lệnh cùng những cái kia các loại lực lượng bản nguyên người, đến tột cùng là có ý gì? Đương nhiên, chúng ta không can thiệp, nhưng cũng không đại biểu cho chúng ta tiểu hoàn toàn không chú ý, cho nên thiên tộc làm ra một mảnh hắc vân, đặt ở vực ngoại chiến trường, liền là phụ trách giám thị diệt vực cùng về sau diệt vực tu sĩ khai sáng đạo vực tu sĩ. Chúng ta cổ tộc đối với thiên tộc lại là không yên lòng, cho nên chúng ta tại vực ngoại chiến trường kết nối lấy đạo vực cùng diệt vực chỗ, đều phân biệt phái ra người tọa chấn, giám thị lấy thiên tộc. Ngươi nói cái kia thiên giả, liền là thiên tộc tại Hắc Vân bên trong phụ trách giám thị diệt đạo lưỡng vực người. Mà Hồng Chân Nhất, liền là phụ trách giám thị thiên giả. Còn như đế thú, cùng vực ngoại chiến trường xuất hiện sở hữu yêu thú, thậm chí bao gồm hư vô chi ấn, toàn bộ đều là bắt nguồn từ thiên tộc chi địa. Tốt, ta chỉ có thể nói cho ngươi những này, còn lại, ta liền không thể nói. Lão giả lời nói dừng ở đây, Khương Vân cũng là rơi vào trầm tư. Mặc dù lão giả nói tới bí mật, đích thật là mang cho Khương Vân cực lớn chấn kinh, nhưng cũng giúp Khương Vân mở ra trong lòng rất nhiều nghi hoặc. Đương nhiên, cũng mang cho Khương Vân một chút vấn đề mới. Tỷ như nói, cổ tộc cùng thiên tộc liền hai đại hoàng tộc, liền diệt vực bên trong đạt tới truyền thuyết kia cảnh giới cường giả, bọn hắn đều không để vào mắt, vậy bọn hắn thực lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tỷ như nói, thông thiên môn xuất hiện lâu như vậy, trước đó đã từng mở ra, vẫn là không có mở ra. Tỷ như nói, chính mình vị này tịch diệt tộc người, còn có chính mình toàn bộ tịch diệt nhất tộc, tại những bí mật này bên trong, vai trò lại là cái gì nhân vật? Trầm ngâm sau một hồi lâu, Khương Vân bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía lão giả nói, tiền bối, đã các ngươi không cho tiến vào thế giới của chúng ta, vậy ngài tại sao lại ở chỗ này? Cái này lão giả gượng cười nói, ta đi vào vực ngoại chiến trường, đích thật là không có đi qua hai tộc đồng ý, ta là vụng trộm chạy ra ngoài tìm người. Tìm người? Ân. Lão giả gật đầu nói, nói đến, chuyện này cùng ngươi còn có chút quan hệ. Khương Vân không hiểu nói, cùng ta có quan hệ? Các ngươi tịch diệt nhất tộc, làm năm đó thu được thông thiên lệnh bên trong nhất cường đại tịch diệt chi lực tộc đàn, đột nhiên không hiểu mất tích, chỉ còn lại có một cái cơ không phàm, lại chạy tới mở ra một cái đạo vực. Chúng ta luôn cảm thấy cơ không phàm cùng tịch diệt tộc có gì đó quái lạ, sở dĩ cùng thiên tộc quyết định, riêng phần mình phái ra một người đi đạo vực điều tra cơ không phàm sự tình. Kết quả, chúng ta cổ tộc phái đi ra người, cũng rốt cuộc chưa có trở về, ta chính là vì tìm hắn mà đến. Chương 2279, Thiên Chú mà thôi. Cơ không phàm. Nghe được lão giả trong miệng lần nữa nhắc lên cái tên này, Khương Vân cũng rốt cục ý thức được, nguyên lai mình tịch diệt nhất tộc tộc họ là cơ. Mà cơ không phàm, giống như đoán không sai, tự nhiên hẳn là khai sáng chính mình chỗ trưởng thành kia phiến đạo vực, cùng phòng ngừa chu đáo phía dưới, trong bóng tối gây dựng đệ thập tộc nghĩa phụ của mình. Điều này cũng làm cho Khương Vân trong lòng không nhịn được dâng lên nồng đậm tự hào. Dùng cổ tộc cùng thiên tộc như thế mắt cao hơn đầu tồn tại, nghĩa phụ vị này như thế sinh linh có thể tiến vào tầm mắt của bọn hắn, gây nên bọn hắn coi trọng, đủ để chứng nhận mình nghĩa cha cường đại cùng bất phàm. Vì thế, thiên tộc cùng cổ tộc lại còn phái người tiến về đạo vực, tìm kiếm nghĩa phụ hạ lạc. Thậm chí cổ tộc phái đi ra tộc nhân, còn làm giòn lưu tại đạo vực, như thế Khương Vân không có nghĩ tới. Mà điều này cũng làm cho Khương Vân cảm nhận được không hiểu. Tiên bối, các ngươi vì sao lại coi trọng như vậy tịch diệt nhất tộc? Còn có, đã các ngươi vẫn luôn phái người giám thị lấy diệt đạo lưỡng vực, giám thị lấy sở hữu thứ đẳng sinh linh, kia vì cái gì tịch diệt nhất tộc biến mất, trước đó các ngươi liền không có chút nào phát giác. Lão giả gượng cười nói, hai chúng ta tộc cho dù lại thần thông quảng đại, cũng không có khả năng thật thời thời khắc khắc nhìn chăm chú lên mỗi một cái tộc đàn, mỗi một cái sinh linh. Chúng ta giám thị, cũng không có gì đặc biệt tính nhắm vào, chỉ là phạm vi lớn giám thị. Mặc dù các ngươi tịch diệt nhất tộc rất mạnh, nhưng là tại các ngươi nhất tộc biến mất trước đó, còn không có mạnh đến để chúng ta hội, sẽ, thời thời khắc khắc chú ý các ngươi trình độ. Cho đến các ngươi trong tộc xuất hiện vị kia cơ không phàm, cũng chính là tịch diệt tộc sau cùng một vị tộc trưởng. Lão giả mỗi lần nâng một lần cơ không phàm danh tự, liền sẽ để Khương Vân trong lòng cảm giác tự hào càng sâu một tầng. Mà lão giả cũng không biết Khương Vân cùng cơ không phàm quan hệ trong đó, tự nhiên cũng sẽ không nghĩ tới Khương Vân nội tâm tự hào, tự mình nói tiếp. Chân chính gây nên chúng ta coi trọng, chỉ là cơ không phàm một mình hắn, cũng không phải là các ngươi tịch diệt nhất tộc. Thậm chí, chúng ta cũng phái người đến gần cơ không phàm, nhưng cơ không phàm cũng không có biểu hiện ra cái gì đặc thù cử động. Sở dĩ, làm tịch diệt nhất tộc không hiểu mất tích, chỉ còn lại có cơ không phàm một người thời điểm, chúng ta lúc này mới ý thức được không thích hợp. Nhất là cơ không phàm đối với mình sở hữu tộc nhân mất tích, vậy mà không chút nào xuất ruột, cũng không đi tìm tìm. Ngược lại mang theo 9 đại nô tộc chạy tới mở ra một cái càng nhỏ yếu hơn đạo vực. Cái này khiến chúng ta thật sự là cảm nhận được không hiểu, vội vàng lại phái người tiến về đạo vực, đi điều tra tung tích của hắn. Kết quả, cơ không phàm hạ lạc không có tìm được, nhưng là chúng ta cổ tộc người kia lại là lưu tại đạo vực, đồng thời đồng dạng mai danh nhận tích. Nghe đến đó, Khương Vân nhịn không được nhăn lại lông mày nói, tiền bối, các ngươi cổ tộc đã như vậy cường đại, chẳng lẽ liền không có phương pháp gì tìm tới các ngươi tộc nhân sao? Lại nói, đã những người khác tìm không thấy, vậy ngài đến, liền có thể đã tìm được chưa? Cái này đích xác là Khương Vân không nghĩ ra vấn đề. Đừng nói cổ tộc, liền xem như đạo vực bên trong cái nào đó gia tộc, nếu có tộc nhân mất tích, trừ phi là chết rồi, bằng không, bọn hắn phương thức tu luyện công pháp, có lực lượng đều là đại khái giống nhau, mà muốn tìm được, càng là có dấu vết mà lần theo. Dùng cổ tộc cường đại, nếu để cho bọn hắn tìm thiên tộc tộc nhân, có lẽ chưa hẳn có thể tìm tới, nhưng là giống như tìm bọn hắn chính mình tộc nhân. Bây giờ không có lý do tìm không thấy a. Khương Vân vấn đề này để lão giả do dự một hạ đạo, cái này hiển nhiên cũng là có nguyên nhân, nhưng là cái này nguyên nhân dính đến chúng ta cổ tộc một số bí mật. Mặc dù Khương Vân rất muốn hỏi lại hỏi rõ ràng đến tột cùng là bí mật gì, nhưng nhìn dáng vẻ của lão giả, hiển nhiên là không cho phép nói, sở dĩ hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. Nghĩ nghĩ, Khương Vân tiếp lấy lại hỏi, tiền bối kia ngài nếu là vụng trộm đến nơi này, chẳng lẽ tiểu không sợ bị cổ tộc cùng thiên tộc người tìm tới sao? Sợ cũng không sợ. Trên mặt lão giả lần nữa lộ ra cười khổ nói, bất quá, ta bởi vì có thương tích trong người, sở dĩ để cho ổn thỏa, ta chỉ có thể một mực đợi tại Hoán Hư nơi này. Loại trừ báo ân bên ngoài, ta cũng là muốn nhờ tại Hoán Hư hư vô không gian đến ẩn tàng chính ta. Khương Vân nháy nháy mắt, có chút không thể lý giải lời nói này ý tứ. Cũng may lão giả đã giải thích nói, ta cũng không phải là theo chúng ta cổ tộc tiến vào vực ngoại chiến trường, mà là theo thiên tộc khối kia Hắc Vân len lén tiến vào vực ngoại chiến trường. Mặc dù ta thành công tiến vào, nhưng là trong quá trình, ta cũng bị thương nhẹ, vừa vặn gặp Hoán Hư, hắn thuận tay đã cứu ta. Vừa mới ta cho ngươi biết, Hoán Hư, hoặc là nói bọn hắn hư vô nhất tộc, vốn là bắt nguồn từ thiên tộc, thậm chí, bọn hắn vốn chỉ là thiên tộc trong tay một phương hư vô chi ấn. Khương Vân cuối cùng là minh bạch. Hư vô chi ấn, là thiên tộc có một kiện pháp bảo, mà món pháp bảo này bên trong thời gian dần trôi qua ra đời chính mình thần trí. Như vậy cũng tốt so là khí linh đồng dạng. Chỉ là hư vô chi ấn khí linh hiển nhiên là phi thường cường đại, thậm chí diễn sinh ra được một cái khổng lồ tộc đàn, hư vô tộc. Hư vô tộc cùng hư vô chi ấn, không biết là bị thiên tộc cố ý đưa vào vực ngoại chiến trường, vẫn là bọn hắn chính mình theo thiên tộc trong tay đào tẩu, tiến vào vực ngoại chiến trường. Nhưng mặc kệ là loại nào có thể, chí ít hư vô tộc xuất hiện tại vực ngoại chiến trường sự thật, là thiên tộc cùng cổ tộc đều không thêm can thiệp, cũng chờ thế là chấp nhận bọn hắn tồn tại. Sau đó, hư vô trong tộc lại xuất hiện một cái Hoán Hư, vì thành tựu chính hắn, đem sở hữu tộc nhân, tính cả hư vô chi ấn toàn bộ thôn phệ. Mà trước mắt vị lão giả này tại bị Hoán Hư cứu về sau, lập tức nhận ra Hoán Hư thân phận, đồng thời mượn Hoán Hư khí tức che lấp, giấu ở Hoán Hư hư vô giới bên trong, một phương diện chữa thương, một mặt là báo ân. Kia bây giờ Hoán Hư đã không có ở đây, ngài tiếp xuống chuẩn bị làm sao bây giờ, nếu không, ta đem cái này hư vô chi ấn đưa cho ngài. Lão giả cười lắc lắc đầu nói, tiểu gia hỏa, hảo ý tâm lĩnh. Ta đã dám vụng trộm chuồn ra cổ tộc, tiến vào nơi này, tự nhiên cũng có ẩn tàng biện pháp, coi như Hoán Hư không tại, thiên tộc cùng cổ tộc cũng rất khó tìm đến ta. Nếu như ta mang theo hư vô chi ấn, ngược lại có khả năng bị thiên tộc tìm tới, sở dĩ ngươi cũng không cần lo lắng ta. Tốt, ngươi cũng hỏi ta nhiều vấn đề như vậy, cũng nên ta hỏi một chút ngươi, ngươi biết ngươi tộc đàn đi nơi nào sao, ngươi vì sao lại không cùng lấy cùng một chỗ biến mất. Lúc này đến phiên Khương Vân lộ ra cười khổ, hai tay một đám nói, ta không biết. Theo ta hiểu chuyện thời điểm bắt đầu, ta tiểu căn bản không biết thân thế của mình, thậm chí không biết diệt vực tồn tại, bởi vì ta là tại đạo vực sinh trưởng. Thẳng đến ta trong lúc vô tình tiếp xúc đến tịch diệt cửu tộc, tiếp xúc đến cửu tộc chi lực, sau đó mới từng bước một dần dần biết được ta là tịch diệt tộc người. Khương Vân không có dám nói ra bản thân là bị cửu tộc một trong nuôi dưỡng trưởng thành, càng không khả năng nói ra nghĩa phụ của mình liền có khả năng là cơ không phạm sự tình. Bất quá, hắn nói cũng là không tính là lời nói dối. Cho nên lão giả nhìn hắn chằm chằm nửa ngày sau, cũng không hỏi gì nữa, chỉ là nhẹ gật đầu. Tiểu gia hỏa, người ta có thể gặp phải, cũng coi là hữu duyên, mà lại ngày sau thông thiên môn mở ra thời điểm, có lẽ chúng ta còn có cơ hội gặp mặt. Bây giờ thương thế của ta còn chưa có khỏi hẳn, còn muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian, sở dĩ ngươi đi giúp ngươi sự tình đi. Lão giả đối Khương Vân rơi ra lệnh đuổi khách, hiển nhiên là không định lại cùng Khương Vân nói càng nhiều chuyện hơn. Mà Khương Vân lại là con mắt hơi chuyển động nói, tiền bối, ngài biết không biết vọng ngự chi lực. Thông qua lão giả giảng thuật những bí mật này, Khương Vân đã có thể tưởng tượng ra. Kỳ thật Hoán Hư, đế thú, vực ngoại chiến trường những này cường đại yêu thú yêu tộc, tuyệt đại đa số đều là bắt nguồn từ thiên tộc. Đại yêu vọng ngự, rất có thể cũng là như thế, sở dĩ lão giả không chừng biết giải thích như thế nào trừ vọng ngự chi lực. Vọng ngự chi lực lão giả hơi trầm ngâm nói, ngươi nói nghe một chút, đây là một loại dạng gì lực lượng? Khương Vân nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng đem chính mình bị trúng vọng ngự chi thuật nói ra. Mà lão giả sau khi nghe xong không nhịn được cười ha ha một tiếng nói, vọng ngữ, danh tự lên được cũng không tệ, kỳ thật bất quá chỉ là thiên chú mà thôi. Cái này thiên tộc, ngược lại là không ít lưu lại gieo họa. Chương 2280, không cùng họ tiên thị. Thiên phạt, thiên kiếp, đều là bắt nguồn từ thiên tộc một loại thuật pháp thần thông, là bọn hắn lúc trước nhằm vào cổ tộc. Thậm chí nhằm vào diệt vực những cái kia thứ đẳng sinh linh một loại trừng phạt thủ đoạn. Những cái kia xuất từ thiên tộc tộc nhân chi thủ, mới thật sự là thiên phạt thiên kiếp, uy lực vô cùng cường đại. Liên như là lúc trước lão giả nói tới đồng dạng, thiên muốn cho ngươi sinh, ngươi liền có thể tìm tới một chút hy vọng sống, nhưng giống như thiên muốn cho ngươi chết, vậy ngươi tiểu hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc kệ là sớm nhất thứ đẳng sinh linh, vẫn là về sau diệt vực tộc đàn, mặc dù tuyệt đại đa số người không biết thiên tộc tồn tại, nhưng là đối với thiên phạt cùng thiên kiếp những này trừng phạt thủ đoạn lại cũng không lạ lẫm. Thậm chí, bọn hắn có cổ lão tương truyền ghi chép. Bởi vậy, khi bọn hắn có năng lực đi mở trừ ra đạo vực về sau, tiêu cũng sẽ đem chính mình xem như cao cao tại thượng thiên, cùng giải quyết dạng tại từng cái đạo vực bên trong bố trí ra rất nhiều thiên phạt thiên kiếp. Tỷ như nói Khương Vân lúc trước đã thông sau ba đường kinh mạch thời điểm chỗ trải qua thiên phạt, cùng sở hữu đạo vực tu sĩ tại bước vào từng cái tương ứng cảnh giới thời điểm cần thiết tiếp nhận thiên kiếp. Đều là như thế tới. Mà thiên chú, cùng thiên phạt thiên kiếp đồng dạng, cũng là như thế. Chỉ bất quá, so với thiên phạt cùng thiên kiếp đến, thiên chú chi thuật mặc dù uy lực cũng rất mạnh, nhưng là có hiệu quả quá chậm. Mà lấy thiên tộc kia cường hãn bá đạo tính cách, thực sự chướng mắt này thuật, sở dĩ gần như rất ít vận dụng. Đây chính là lão giả là Khương Vân giải thích liên quan tới thiên chú lai lịch. Khương Vân nhẹ gật đầu, xác thực như thế. Thiên chú chi thuật, cố nhiên cực kỳ thần kỳ, có thể làm cho lời nói dối trở thành sự thật, nhưng là muốn hoàn toàn sinh ra tác dụng, lại cần thời gian không ngắn. Đối với có thể đơn giản trưởng khống toàn bộ sinh linh sinh tử thiên tộc tới nói, nơi nào sẽ có loại này nhàn hạ thoải mái, đi thi triển thiên chú chi thuật, sau đó chậm rãi cùng đợi lời nói dối trở thành sự thật. Lão giả nói tiếp, chính là bởi vì thiên tộc tộc nhân rất ít sử dụng thiên chú, cho nên đối với này thuật, cho dù là chúng ta cổ tộc cũng không phải hiểu rất rõ. Ta chỉ biết, này thuật chủ yếu nhằm vào chính là sinh linh chi tâm. Chỉ cần ngươi tâm trí kiên định, căn bản không tin tưởng này thuật lời nói dối, không chịu đến này thuật mê hoặc, như vậy này thuật liền sẽ càng ngày càng nhỏ, cho đến triệt để mất đi tác dụng. Nhưng nếu như ngươi thật hoàn toàn tin tưởng, như vậy này thuật cũng liền càng ngày càng yếu, để ngươi không thể không dựa theo hắn nói tới đi làm. Còn như ngươi nói cái kia đại yêu vọng ngữ, hẳn là thu được thiên chú chi thuật. Chỉ bất quá, ta đoán hắn hẳn là vẹn vẹn chỉ là thu được gia lông, bằng không, ngươi cũng căn bản sống không tới bây giờ, sở dĩ ngươi không cần lo lắng quá mức, thậm chí đều không cần đi để ý tới. Khương Vân đối lao giả ôm quyền thi lễ nói, đa tạ tiền bối cáo chi, vậy vạn bối liền cáo tử, hy vọng một ngày kia, có thể gặp lại tiền bối. Tại biết được vọng ngữ chi lực, quả nhiên là bắt nguồn từ thiên tộc về sau. Coi như không có lao giả lần này giải thích cặn kẽ cùng an ủi, Khương Vân cũng đã yên lòng. Chính mình cũng có thiên tộc chi lực, như vậy cái này thiên chú chi thuật, tự nhiên không có khả năng đối với mình tạo thành cái gì ảnh hưởng quá lớn. Huống chi, chính mình đối với mình tâm trí, vẫn rất có tự tin. Lao giả cười tủm tỉm gật đầu nói, yên tâm đi, khẳng định lại có như vậy một ngày. Khương Vân cất bước vừa định rời đi, nhưng là chợt nhớ tới nói, đúng rồi, còn không có thỉnh giáo tiền bối tôn tính đại danh. Lao phu huyền thông. Huyền thông. Nghe được lão giả báo ra danh tự, Khương Vân trong lòng không nhịn được hơi động một chút, trên mặt càng là không chút nào che giấu lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc, nhìn về phía đối phương. Lão giả đều thừa nhận, hắn cùng chấn thủ đạo vực vị kia hồng chân nhất đều là đến từ cổ tộc. Nhưng vì cái gì hai người dòng họ lại là khác biệt, một cái họ Hồng, một cái họ Huyền. Bất quá, xem Huyền thông kia bộ dáng cười mị mị, hiển nhiên là không định giải thích, sở dĩ Khương Vân chỉ có thể mang theo sự nghi ngờ này. Hướng phía Huyền thông không người thi lễ về sau, mục quang vừa nhìn về phía trên đất kia 6 cái đế thú chi cốt. Cái này đế thú chi cốt, mình vô luận như thế nào đều muốn mang đi, nhưng khi lấy Huyền thông trước mặt, chính mình cũng không tiện thi triển thiên tộc lực lượng a. Ha ha ha. Huyền thông nhìn thấy Khương Vân dáng vẻ, không nhịn được lần nữa cất tiếng cười to nói, tiểu gia hỏa, có phải hay không rất xoắn xuýt, được rồi, ta cũng lười đi nghe ngóng bí mật của ngươi, dứt khoát ta liền tốt người làm đến cùng, thành toàn ngươi đi. Nói chuyện đồng thời, Huyền thông tay giơ lên, hướng phía 6 cái xương thú nhẹ nhàng nhấn một cái. Lập tức, 6 cái xương thú lập tức bắt đầu thu nhỏ, cho đến biến thành 6 cái chừng đầu ngón tay xương cốt, chân chính như là xương đinh đồng dạng. Ta đem cái này 6 cái xương thú thoáng tăng thêm một điểm cải biến, nhưng là bọn chúng nhưng không có biến yếu. Từ đó về sau, ngươi có thể tùy tâm sở dục vận dụng chính mình lực lượng đến điều khiển bọn chúng, không cần lại che che lấp lấp. Khương Vân nghe xong, lập tức đại hỉ, vội vàng vây tay. Một cái xương thú quả nhiên cực kỳ nhẹ nhõm tiểu đã rơi vào trong tay của mình. Mà nắm chặt xương cốt, trong đó vẫn có thể rõ ràng cảm giác được một cô dâng trào mênh mông khí tức. Đa tạ tiền bối. Khương Vân lần nữa đối Huyền thông ôm quyền cúi đầu, sau đó không chút khách khí đem 6 cái xương thú thu nhập trong cơ thể của mình. Huyền thông khẽ mỉm cười nói, tạ thì không cần, chỉ là, liên quan tới ta sự tình, hy vọng ngươi có thể giúp ta giữ bí mật. Khương Vân tự nhiên minh bạch. Huyền thông cho dù thật sự có biện pháp có thể giấu giếm được thiên cổ hai tộc, nhưng vẫn là không hy vọng chính mình lộ ra tung tích của hắn, nhất là tại hồng chân nhất trước mặt. Bởi vậy, hắn nói với mình những bí mật này, cùng cái này 6 cái đế thú chi cốt, liền xem như cho mình phí bịt miệng. Vạn bối minh bạch, cáo tử. Khương Vân mang theo vẫn như cũ thụ thương tiểu thú, quay người rời đi. Khương Vân tiến vào cái này hư vô giới thời điểm tốc độ cực nhanh, bây giờ ra ngoài, tốc độ càng nhanh. Trên đường đi, căn bản không có làm bất kỳ dừng lại, gần như chớp mắt chi gian liền đã rời đi cái này cả tòa hư vô giới. Quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng kia đồng dạng đã biến mất, hoàn toàn nhìn không ra mảy may dấu vết hư vô giới, Khương Vân vẫn là không dám trì hoãn, tiếp tục hướng phía tiền phương bay đi. Lần này hư vô giới chuyến đi, đối với Khương Vân tới nói, thật là thu hoạch cực lớn. Không nhưng thấy đến Huyền thông, theo trong miệng của hắn biết được thiên cổ hai tộc tồn tại, biết được rất nhiều bí mật, hơn nữa còn đạt được hư vô ấn, đạt được 6 cái đế thú chi cốt. Trọng yếu nhất là cứu ra tiểu thú. Tiểu thú mặc dù nhận lấy hoán hư trà tấn, bị thương rất nặng, nhưng là thể chất của nó đặc thù, chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, tự nhiên là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Giờ phút này, Khương Vân đang tìm lấy thể nội vọng ngự chi lực, hoặc là nói thiên chú chi lực. Mặc dù huyền thông để hắn không cần phải lo lắng kia vọng ngự chi lực, nhưng là huyền thông bản thân tiểu nhìn trời chú không hiểu nhiều lắm. Huống chi, Khương Vân không thích nhất trong cơ thể của mình có không thể khống đồ vật tồn tại. Liên giống với lúc trước hồn thiên đạo thân đồng dạng, trên thân nhiều hơn một loại thời khắc có thể uy hiếp đến mình lực lượng, Khương Vân cũng thực sự vô pháp an tâm. Sở dĩ, hắn nghĩ trước thử nghiệm nhìn xem, có thể hay không tìm tới loại này lực lượng, sau đó dùng thiên tộc chi lực đi đem cái này lực lượng cho xóa đi. Chỉ tiếc, Khương Vân tìm khắp cả toàn thân cao thấp, thậm chí liền hồn bên trong cũng không có bông tha, nhưng lại không có tìm được mảy may cùng thiên chú có liên quan lực lượng. Nhất là lúc này, trong lòng cũng của hắn lần nữa truyền ra câu kia không thấy vọng ngữ liền sẽ chết thanh âm. Cái này khiến hắn rơi vào đường cùng, chỉ có thể quyết định, đi trước tìm một chuyến vọng ngữ. Đang nhìn chăm chú Khương Vân triệt để rời đi tòa này hoán hư mở ra tới toàn bộ hư vô giới về sau, Huyền Thông cũng đứng dậy, lầu bầu nói, tiểu tử này thật có hứng thú, trên người bí mật cũng là không ít. Giống như không phải ta còn có chuyện muốn làm, không phải là trong bóng tối đi theo phía sau hắn nhìn xem. Hiện tại, ta còn là tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút, ngẫm lại làm sao có thể giấu giếm được Hồng Chân Nhất lao ra hỏa kia đi. Lắc đầu, Huyền Thông cất bước đi hướng thứ 9 trọng hư vô không ở giữa. Tòa này Khương Vân liền thần thức cũng không từng tiến vào hư vô không gian bên trong, trong đó có một cái vòng xoáy màu đen. Mà vòng xoáy phía trên thình lình còn có một cái Huyền Thông, ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt có chút tái nhợt. Sau tiến nhập vị này Huyền Thông thì là trực tiếp cất bước, đi vào vị này Huyền Thông thể nội. Hai người, hợp lại làm một về sau, thân hình dần dần trở nên đến trong suốt, cho đến triệt để biến mất vô tung, liền như là biến thành hư vô. Chương 2281, không nói tự chết. Nhìn xem chính mình phía dưới thế giới này, Khương Vân con ngươi không nhịn được có chút co rút lại, đáy mắt chỗ sâu lóe lên một vòng vẻ quái dị. Đây là một cái diện tích không lớn thế giới, cùng phần lớn số thế giới đồng dạng, có núi có nước, có thiên, có địa phương. Càng là có đại lượng nhân loại cùng yêu thú, phân bố tại giới này từng cái địa phương, có tại kiếm ăn, có tại tu luyện, có đang đánh nhau. Một cái thế giới như vậy, dùng con mắt đi xem, cũng không có cái gì chỗ đặc thù, nhưng là giống như dùng lỗ tai đi nghe, lại là quá mức cổ quái. Bởi vì thân ở trong thế giới này mỗi một cái nhân loại, mỗi một cái yêu thú, mặc kệ bọn hắn tại làm lấy cái gì, miệng của bọn hắn lại đều không có nhàn rỗi, tất cả đều đang phát ra đủ loại thanh âm, nói đủ loại lời nói. Yêu thú tiếng giống, vốn là chỉ có đơn thuần mấy loại phát âm, bình thường thú giống cũng đều là một hai tiếng mà thôi, tối đa cũng chỉ có thể liên tục kêu lên cái ba bốn âm thanh. Thế nhưng là nơi này yêu thú, trong miệng phát ra thanh âm, chẳng những có cao thấp chập trùng, mà lại nửa đường gần như không có ngừng, tựa như là khắp nơi thao thao bất tuyệt nói chỉ có chính bọn chúng có thể nghe hiểu lời nói đồng dạng. Còn như nhân loại, thì càng cổ quái. Có người trong miệng không ngừng phát ra chửi mắng thanh âm, chỗ trách mắng lời nói cũng là thiên kỳ bách quái, ngũ hoa bát môn, cực kỳ ác độc. Có người trong miệng không ngừng phát ra tán dương thanh âm, từ trời xuống đất, từ cổ chí kim, ca ngợi lấy hắn có thể thấy được, nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Có người trong miệng thì là không ngừng nói ra căn bản đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa loạn thất bát tao lời nói. Loại trừ nói chuyện bên ngoài, trên mặt của bọn hắn cũng đều là mang theo một loại chết lặng chi sắc, tựa hồ đã thành thói quen cuộc sống như vậy, quen thuộc loại này nhất định phải thời thời khắc khắc đều đang nói chuyện trạng thái. Toàn bộ thế giới, có ước chừng 100 vạn số lượng sinh linh, đồng thời phát ra âm thanh phía dưới, có thể nghĩ, thanh âm này là cỡ nào vang dội cùng lộn xộn. Đến mức Khương Vân tại bước vào thế giới này đồng thời, lập tức liền cảm thấy một loại ồn ào, làm cho đầu hắn đều là ẩn ẩn làm đau, hận không thể tranh thủ thời gian quay người rời đi. Mà ở trong đó, liền là vọng ngữ cư trú địa phương. Khương Vân tự nhiên có thể nhìn ra, những sinh linh này liền như là hoán hư hư vô giới bên trong những cái kia pho tượng đồng dạng, đều là vọng ngữ cho chụp tới, bị vọng ngữ khống chế. Chỉ là Khương Vân thật sự là không nghĩ ra được, vọng ngữ tại sao muốn khiến cái này sinh linh đang không ngừng phát ra âm thanh, không ngừng nói. Bất quá, như thế để hắn ý thức được, vọng ngữ có năng lực chỉ sợ không chỉ là thiên chú chi thuật. Thậm chí, lai lịch của hắn, phải cùng thanh âm, cùng lời nói đều có một chút quan hệ. Lắc đầu, Khương Vân cưỡng ép để cho mình không còn đi để ý tới những cái kia không ngừng tràn vào trong thai thanh âm, hít sâu một hơi, đống nhiên trầm giọng mở miệng nói, vọng ngữ, ta đến rồi. Cái này năm chữ, Khương Vân là vận đủ chính mình toàn bộ lực lượng, cho nên liền như là năm đạo kinh lôi ầm vang nổ tung, kinh thiên động địa, mạnh mẽ đem giới này bên trong toàn bộ sinh linh thanh âm tất cả đều ép xuống. Theo Khương Vân thanh âm rơi xuống, thế giới này cũng xuất hiện khó được yên tĩnh. Có thể vẹn vẹn sát na về sau, liền nghe đến mấy đạo tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, có thể thấy rõ ràng, có nhân loại không ít cùng yêu thú thân thể, vậy mà điên cuồng run rẩy lên, sau đó thình lình cùng nhau nổ tung, huyết nhục văng tung tóe. Mà còn lại những người kia cùng thú, thì đồng dạng đang run rẩy thân thể, run rẩy bờ môi, vội vàng lại bắt đầu lại từ đầu nói chuyện. Mà lại bọn hắn nói chuyện nhanh so với vừa rồi đến muốn càng thêm nhanh chóng, tựa hồ ai nói chậm một chút ngay lập tức sẽ chết mất đồng dạng, căn bản nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì. Thấy cảnh này, Khương Vân có chút minh bạch, những người này cùng thú, giống như không nói lời nào không ra, như vậy chỉ sợ cũng sẽ chết. Chẳng lẽ lại, bọn hắn nói những lời này, liền là vọng ngữ sở dĩ cường đại lực lượng nơi phát ra. Ngay tại Khương Vân trầm tư thời điểm, một thanh âm đột nhiên vang lên nói, ngươi là ai? Khương Vân trước mặt, xuất hiện một cái trung niên nam tử, mang trên mặt vẻ nghi hoặc, nhìn chăm chú lên Khương Vân, chính là vọng ngữ. Bởi vì Khương Vân tại sinh tử môn đại chiến thời điểm, cải biến tướng mạo, mà bây giờ hắn khởi tử hoàn sinh về sau, lại là khôi phục chân thực tướng mạo, sở dĩ vọng ngữ trong lúc nhất thời không có nhận ra hắn. Khương Vân thản nhiên nói, không tới gặp ngươi, ta liền sẽ chết, ngươi nói ta là ai? Nghe xong lời này, vọng ngữ lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nghi ngờ trên mặt cũng hóa thành tươi cười đắc ý nói, nguyên lai là ngươi, ngươi rốt cục đến. Không đợi hắn đem nói cho hết lời, sắc mặt đột nhiên lại biến, đồng thời thân hình cũng là cấp tốc lui về phía sau. Bởi vì Khương Vân thình lình đã nâng quyền hướng về hắn bay thẳng mà tới. Ầm. Cứ việc vọng ngữ phản ứng đã rất nhanh, nhưng là vẫn bị Khương Vân kia nhấc lên quyền phong đụng đánh tới thân thể, vốn là lui về phía sau thân hình, lui càng nhanh. Ngươi để cho ta tới gặp ngươi, ta đã tới, ngươi lại vì sao muốn chạy? Khương Vân lại là như bóng với hình, lạnh lùng mở miệng đồng thời, theo sát lấy thân thể của hắn, lấn người mà lên, lại là trùng điệp một quyền đánh ra. Lần này, vọng ngữ cũng không còn cách nào né tránh, trực tiếp tiểu bị Khương Vân một quyền cho rắn rắn chắc chắc đập trúng. Cả người như là một tảng đá lớn, hung hăng bay ra ngoài, đâm vào một ngọn núi phía trên. Đối với vọng ngữ lực lượng, Khương Vân như là đã hơi biết được, đương nhiên sẽ không lại cùng hắn nhiều lời. Sở dĩ vừa nhìn thấy vọng ngữ xuất hiện tiểu phát động công kích, mau chóng đem đối phương giải quyết lại nói, không cho hắn mở miệng nói chuyện nữa cơ hội. Vọng ngữ cũng căn bản không nghĩ tới Khương Vân công kích sẽ đến đột nhiên như thế, càng không nghĩ đến Khương Vân thực lực so với 4 năm trước đó, vậy mà tăng lên nhiều như vậy. Muốn biết, 4 năm trước đó, sinh tử môn trận đại chiến kia, hắn nhưng là tự mình chú ý qua Khương Vân xuất thủ. Lúc đó hắn cũng có thể nhìn ra được, Khương Vân mặc dù có thể cùng diệt vực quy nguyên cảnh cường giả chiến đến cùng một chỗ, nhưng chân chính dựa vào, vẫn là kia ngàn con đến từ Hắc Vân bên trong yêu thú lực lượng. Mà vọng ngữ thực lực của mình, mặc dù so ra kém hoán hư, nhưng cũng là quy nguyên tam trọng cảnh, sở dĩ căn bản không có đem Khương Vân để vào mắt. Cái này cũng tiểu đưa đến hắn hiện tại hoàn toàn bị Khương Vân lăng lệ công kích cho đánh phủ. Làm Khương Vân lần nữa đi tới trước mặt hắn, đồng thời đầu ngón tay phía trên xuất hiện một cái nho nhỏ vòng xoáy thời điểm, vọng ngữ cuối cùng là lấy lại tinh thần, vội vàng bật thốt lên phát ra một cái cổ quái âm tiết. Hồng. Cái này âm tiết truyền vào Khương Vân trong tai, để Khương Vân trong lòng không hiểu chấn động, kia mắt thấy sẽ điểm đến vọng ngữ mi tâm ngón tay cũng đống nhiên trì trệ, đứng tại không trung. Mà theo Khương Vân ngón tay dừng lại, cái kia y y nguyên tại thao thao bất tuyệt nói chuyện trăm vạn sinh linh, đột nhiên cùng nhau quay đầu, hướng phía Khương Vân lại hô lên cái kia cổ quái âm tiết. Hồng. Vô số cái thanh âm hội tụ thành một cái âm tiết, như là một loại nào đó cổ lão một loại thần chú, tràn vào Khương Vân trong tai, lập tức để Khương Vân thầm kêu một tiếng không tốt. Khương Vân trái tim vậy mà đều theo cái này âm tiết truyền vào mà đập nhanh, hô hấp trở nên gấp rút, tâm thần trở nên bất an, có loại đại họa sẽ trước mắt chẳng lành cảm giác. Cái này chỉ sợ mới thật sự là thiên chú. Khương Vân hai mắt có chút nheo lại, hồn bên trong kia thuộc về thiên tộc lực lượng đống nhiên vận chuyển lên đến, tràn ngập tại toàn thân cao thấp, lập tức để cho mình trên thân sinh ra sở hữu cảm giác không thoải mái lập tức biến mất không còn tâm tích. Quả nhiên, thiên tộc chi lực đối với vọng ngữ lực lượng, hoặc là nói đối với thiên chú, có cực kỳ cường đại sức áp chế. Đúng lúc này, đã thừa dịp Khương Vân ngón tay dừng lại mà chạy đi ra vọng ngữ, đống nhiên mặt lộ vẻ hận ý, trong mi tâm nổi lên một cái ấn ký, tản ra quan mang, âm trầm lần nữa mở miệng nói, nếu như ngươi lại ra tay với ta, vậy ngươi tay phải liền sẽ bể nát. Có đúng không? Khương Vân cười lạnh, chính mình cảm giác đã hoàn toàn khôi phục bình thường, sở dĩ cái kia vừa mới dừng lại ngón tay cũng là lại lần nữa hướng về vọng ngữ không chút do dự điểm hạ đi. Xoạt xoạt. Khương Vân kia vươn đi ra ngón tay, tại sắp điểm trúng vọng ngữ thời điểm, đột nhiên cảm giác được một cỗ quỷ dị lực lượng đột nhiên xuất hiện. Tiêu Phảng phất có cái nhìn không thấy người, giơ một thanh thiết chủ y, hung hăng đánh tới hướng tay phải của mình đồng dạng, để cho mình tay phải xương cốt hoàn toàn bể nát. Chương 2282, Thiên Chú Chân Tướng. Mặc dù Khương Vân kia đã bể nát trên tay phải truyền đến trận trận kịch liệt đau nhức, nhưng Khương Vân lại giống như là căn bản cảm giác không thấy đồng dạng, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tay phải của mình, tự nhiên là bởi vì vọng ngữ câu nói kia mà vỡ nát. Chỉ là, giờ phút này trong cơ thể của mình chính tràn ngập thiên tộc chi lực, theo lý tới nói, hẳn là có thể áp chế, thậm chí không lọt vào mắt vọng ngữ lực lượng. Mà lại, căn cứ huyền thông nói, thiên chú chi thuật, chỉ cần mình tâm trí kiên định, không đi tin tưởng đối phương, như vậy này thuật tác dụng liền sẽ yếu bớt. Chính mình cũng căn bản không có tin tưởng mình tay phải hội, sẽ, phải, nhưng vì cái gì tay phải vẫn như cũ bể nát. Vọng ngữ nụ cười trên mặt lại là càng thêm âm hiểm nói, thấy được chưa, đây chính là ngươi hướng ta xuất thủ đại giới. Giống như ngươi lại hướng ta xuất thủ, như vậy tay trái của ngươi cũng tương tự hội, sẽ, bể nát. Không tin, ngươi chi bằng xuất thủ thử nhìn một chút. Ông, ngay tại vọng ngữ thoại âm rơi xuống đồng thời, Khương Vân lại là đột nhiên giơ lên tay trái của mình, không có sử dụng tịch diệt chi lực, mà là dùng thiên tộc chi lực bao trùm nơi tay trên lòng bàn tay, nắm chắc thành quyền, lần nữa hướng về vọng ngữ đập đi qua. Khương Vân xuất thủ, để vọng ngữ nụ cười trên mặt không nhịn được vì đó ngưng kết. Hắn không nghĩ tới, tại bể nát tay phải về sau, Khương Vân vậy mà thật còn dám ra tay với mình. Ầm. Như là vừa rồi tình hình giống nhau như lúc, Khương Vân tả thủ sẽ đập trúng vọng ngữ thời điểm, lại là một cỗ quỷ dị lực lượng chống rông xuất hiện, trước một bước đập trúng Khương Vân tả thủ. Khương Vân tả thủ, đồng dạng vỡ nát. Nhìn xem một lần nữa dừng thân hình, hai tay đều đã nát bấy Khương Vân, vọng ngữ nụ cười trên mặt cũng là tùy theo khôi phục nói, ngươi thật là một cái người điên, bất quá ta tiểu thích các ngươi những này điên cuồng nhân loại. Ra làm sao, hiện tại tin ta a lời ta nói, đều sẽ trở thành sự thật. Khương Vân lại là căn bản không có để ý đến hắn, mà là đứng tại chỗ, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú lên hai tay của mình, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Cái này khiến vọng ngữ nhướng mày nói, điểm ấy thương thế đối với ngươi mà nói, cũng không tính cái gì, không cần đến xem như thế cẩn thận đi. Khương Vân rốt cục ngẩng đầu lên, thật sâu nhìn xem vọng ngữ nói, thân thể ta bất luận cái gì bộ vị đều có thể trở thành vũ khí, có bản lĩnh, ngươi liền muốn mệnh của ta. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân thình lình nâng lên chân phải, hướng về vọng ngữ tiếp tục hung hăng đá đi qua. Vọng ngữ sắc mặt đột nhiên biến đổi, thân hình vội vàng hướng về hậu phương vội vàng tối lui, đồng thời mở miệng nói, người điên, thật sự là người điên, đã ngươi vẫn là chưa từ bỏ ý định, vậy ta liền thành toàn ngươi. Giống như ngươi lại ra tay với ta, vậy ngươi chân phải cũng sẽ bể nát. Ầm. Khương Vân chân phải quả nhiên lên tiếng mà nát, mà vọng ngữ trên mặt lại là lại không còn chút nào vẻ đắc ý, ngược lại là âm trầm sắp nhỏ xuống nước đến, lần nữa vội vàng nói, giống như ngươi lại ra tay với ta, vậy ngươi chân trái cũng sẽ bể nát. Không có cách, Khương Vân chân phải bể nát về sau, căn bản đều không do dự, trực tiếp nâng lên chân trái lại đá hướng về phía vọng ngữ. Vọng ngữ gần như liên tục hô lên cái này bốn câu vọng ngữ, mà đây đối với hắn tới nói, hiển nhiên cũng là bỏ ra cái giá không nhỏ. Sắc mặt của hắn đều đã trở nên vô cùng yếu ớt, mi tâm ấn ký phát ra quang mang cũng là phai nhạt xuống. Nhưng mà, làm Khương Vân tứ chi tất cả đều bể nát về sau, Khương Vân lại là há hốc miệng ra, một đạo hàn quang theo trong miệng xung ra, hướng về vọng ngữ kích xạ mà đi. Nhìn xem kia hàn quang, vọng ngữ sắc mặt triệt để đại biến, điên cuồng hét lớn, ngươi nếu là giết ta, ngươi liền muốn sẽ cùng ta cùng chết. Cái này hàn quang chẳng những xuất hiện quá mức đột nhiên, mà lại hàn quang bên trong ẩn chứa lực lượng, để vọng ngữ cảm thấy tử vong uy hiếp. Mặc dù hắn hô lên câu nói này, nhưng là cái này hàn quang lại là căn bản không co dừng lại, vẫn như cũ mang theo tiếng xé gió, tiếp tục hướng về vọng ngữ vọt lên đi qua. Đáng chết! Vọng ngữ tức giận đến là chửi ầm lên, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống như Khương Vân điên cuồng như vậy, dạng này không muốn mạng người. Mặc dù hắn tin tưởng, đạo này lạnh quang sát chính mình về sau, Khương Vân đồng dạng sẽ bị giết, nhưng là mình đều đã chết rồi, lôi kéo Khương Vân chôn cùng, đối với mình căn bản không có bất kỳ chỗ tốt nào. Bởi vậy, hắn chỉ có thể điên cuồng chạy trốn, trước né tránh đạo này hàn quang lại nói. Cùng nay đồng thời, Khương Vân thanh âm lại là ghé vào lỗ tai hắn vang lên nói, giống như ngươi không muốn chết, vậy chỉ thu hồi trở lại ngươi lưu tại trên người ta lực lượng. Không phải vậy, ngươi ta đồng quy vu tận. Vọng ngữ cắn chặt hàm răng, không chịu mở miệng, chỉ là liều mạng chạy trốn. Nhưng mà, phía sau hắn hàn quang lại là theo một đạo biến thành hai đạo, theo hai đạo biến thành bốn đạo, theo bốn đạo biến thành lục đạo. Lục đạo hàn quang, liền như là lục trôi vô kiên bất tồi lợi kiếm nhất, tản mát ra để vọng ngữ cảm thấy hít thở không thông khí tức, đuổi sát ở phía sau hắn, cách hắn càng ngày càng gần. Rốt cục, Vọng Ngữ lên tiếng cao giọng nói, ta thu hồi, ta thu hồi. Ngay sau đó, theo Vọng Ngữ trong miệng truyền ra mấy cái cổ quái âm tiết, truyền vào Khương Vân trong tai. Nhắc tới cũng kỳ, nghe được mấy cái này âm tiết, Khương Vân cũng có loại cực kỳ cảm giác rõ rệt, chính là mình trong thân thể, có thứ gì bị kéo ra ra ngoài. Khương Vân mắt sáng lên nói, ngươi có thể không cần chạy trốn. Theo Khương Vân tiếng nói vang lên, Vọng Ngữ cũng đồng dạng cảm thấy sau lưng kia lục đạo quang mang biến mất không còn tăm tích, cái này tài hoa thở hổn hển ngừng lại, hung tợn đem ánh mắt nhìn về phía Khương Vân. Xem xét phía dưới, Vọng Ngữ không nhịn được sửng sốt. Bởi vì Khương Vân chính đứng ở nơi đó hoạt động tứ chi, cái kia bể nát hai tay hai chân, thình lình đều đã hoàn hảo như lúc ban đầu, khôi phục nguyên dạng. Khương Vân lạnh lùng nhìn xem Vọng Ngữ nói, ngươi nói, ta nên thả ngươi, hay là nên giết ngươi? Lúc đầu, người ta chi gian là không oán không cừu, thế nhưng là ngươi chẳng những trước trêu chọc ta, mà lại vừa mới còn bể nát tứ chi của ta. Con người của ta, tâm nhãn rất nhỏ, có thù tất báo, sở dĩ hiện tại ta cho ngươi hai con đường. Vọng Ngữ nhướng mày, muốn há mồm nói chuyện, nhưng là Khương Vân nhưng căn bản không cho hắn cơ hội, lập tức nói tiếp, ngươi Vọng Ngữ chi lực cũng tốt, thiên chú chi thuật cũng được, đối ta sẽ không lại tạo nên tác dụng. Hạt giống như là đã bị nổ, như vậy ta liền không khả năng để ngươi tại trong cơ thể ta, lại trùng hạ một viên hạt giống. Bởi vậy, trừ phi ngươi có lòng tin có thể bằng vào thuần túy thực lực đem ta giết, bằng không mà nói, ngươi tốt nhất thành thành thật thật nghe ta đem nói cho hết lời. Nguyên bản Vọng Ngữ đích thật là có chút không cam lòng, nhưng là nghe được Khương Vân lời nói này, lại là sắc mặt lại biến nói, ngươi vậy mà khám phá. Khương Vân cũng là không thể nói là khám phá, chỉ là bỏ ra tứ chi bể nát đại giới về sau, xác thực đối cái này cái gọi là thiên chú, có một chút càng sâu hiểu rõ. Kỳ thật huyền thông nói không có sai, thiên chú, ngươi càng là tin tưởng, như vậy thì càng hội, sẽ, bị hắn bài bố. Gọi là thiên chú, bất quá chỉ là dùng lời nói cùng thanh âm làm môi giới, trong cơ thể của người khác trùng hạ một viên hạt giống. Một viên tin thì có, không tin thì không hạt giống. Hạt giống này, kỳ thật bản thân cũng sẽ không đối với người tạo thành bất kỳ tổn thương, nhưng là nó có thể dẫn tới một loại đặc thù lực lượng. Nói ngắn gọn, thiên chú, liền là trước tiên ở người khác thể nội dùng lời nói trùng hạ một viên hạt giống này sẽ tự mình nảy mầm sinh trưởng, chậm rãi dẫn tới loại kia đặc thù lực lượng, gia tăng đến bị trồng mầm mống xuống trên thân người, từ đó để lời nói trở thành sự thật. Bất quá, giống như phối hợp một chút đặc thù thủ đoạn, tựa như Vọng Ngữ phát ra kia mấy loại cổ quái âm tiết, còn có hắn mi tâm ấn ký, như vậy có thể để quá trình này tăng tốc. Khương Vân bị trùng hạ viên kia hạt giống, liền là không thấy Vọng Ngữ liền sẽ chết câu nói kia. Mặc dù Khương Vân cho là mình căn bản không tin tưởng câu nói này, nhưng hắn đã lại tới đây, đi tới Vọng Ngữ trước mặt, vậy liền mang ý nghĩa, kỳ thật tại nội tâm của hắn chỗ sâu, đã tin. Đã Khương Vân đã hiểu thiên chú ý tứ, như vậy đương nhiên sẽ không lại để Vọng Ngữ tại trong cơ thể của mình trồng mầm mống xuống. Vọng Ngữ đối Khương Vân nhìn nửa ngày về sau, rốt cục bất đắc dĩ nói, cái nào hai con đường? Hoặc là chết, muốn sao, đem thiên chú dạy cho ta. Vọng Ngữ không nhịn được sửng sốt nói, ngươi muốn học thiên chú. Khương Vân gật đầu nói, không tệ. Xuy. Vọng Ngữ trong miệng phát ra không chút khách khí cười nhạo nói, không có khả năng. Khương Vân bỗng nhiên đổi đề tài nói, ngươi cùng thông thiên môn trì gian, có quan hệ gì? Chương 2283, Vọng Ngữ chí bí. Khương Vân câu nói này, để Vọng Ngữ thân thể lập tức trùng điệp chấn động, dưới chân càng là một cái lảo đảo, nhịn không được hướng về sau lui về bước ra một bước, trên mặt lộ ra ánh mắt khiếp sợ cực độ, gắt gao nhìn xem Khương Vân nói, ngươi làm sao biết đến? Ngươi đến cùng là ai? Mỗi cái sinh linh đều có bí mật của mình, Vọng Ngữ, vị này cùng Hoán Hư, Vô Nhai cùng một chỗ khai sáng Hư Vọng Nhai đại yêu, toàn bộ vực ngoại chiến trường bấm tay có thể số quy nguyên cảnh cường giả một trong, cũng tương tự có một cái ẩn tàng cực sâu bí mật. Những năm gần đây, hắn một mực đem bí mật này nấp rất kỹ. Mặc kệ là Hoán Hư Vô Nhai, vẫn là thiên tộc cổ tộc, căn bản không có người có thể biết bí mật của hắn. Nhưng mà hắn vạn lần không ngờ, trước mắt cái này cho tới bây giờ mới thôi, chính mình vẹn vẹn chỉ là gặp qua hai lần mặt. Thậm chí chính mình cũng không biết đối phương tên gọi là gì nhân loại tu sĩ, vậy mà tựa hồ là tự mình biết hiểu chính mình bí mật này, cái này khiến hắn làm sao có thể không chấn kinh. Bí mật này, liền là lai lịch của hắn. Mà nhìn xem Vọng Ngữ giờ phút này phản ứng quá kích động, Khương Vân cũng biết, chính mình suy đoán là đúng. Vọng Ngữ, cùng thông thiên môn có quan hệ. Hoặc là nói, hắn hẳn là sinh ra tại thông thiên môn phụ cận. Khương Vân tại dùng mệnh hỏa thôn vệ đan dương thời điểm, lần nữa tiến vào thông thiên lệnh hắc ám bên trong, đồng thời thấy được thông thiên môn một đoạn khung cửa. Mà sở dĩ Khương Vân có thể nhìn thấy thông thiên môn, là bởi vì có vô số thanh âm tại từ đầu đến cuối chỉ dẫn lấy hắn. Những âm thanh này, có nam có nữ, không ngừng đang nói chuyện, thế nhưng là Khương Vân căn bản nghe không hiểu bọn hắn đến cùng đang nói cái gì, chỉ là cảm giác vô cùng ồn ào. Mà vọng ngữ chỗ ở lấy trong thế giới này, cũng đồng dạng tràn ngập thanh âm huyên áo. Mới đầu, Khương Vân cũng không có chú ý tới hai loại ồn ào chi gian có cái gì chỗ tương đồng. Cho đến tay trái của hắn bị một cỗ đặc thù lực lượng đánh nát về sau, hắn mới đã nhận ra điểm này. Khương Vân tả thủ bể nát thời điểm, trên tay ẩn chứa chính là thiên tộc chi lực. Thiên tộc chi lực, tại mảnh này trong thiên địa, tuyệt đối là chí cao vô thượng, thậm chí là so tịch diệt chi lực còn muốn cường đại một loại lực lượng. Nhưng mà, lại còn có một loại lực lượng, so thiên tộc chi lực còn cao cấp hơn, còn muốn cường đại, có thể coi thường thiên tộc chi lực, vậy cũng chỉ có thể là tới từ thông thiên môn lực lượng. Nghĩ đến thông thiên môn, Khương Vân liền nghĩ đến những âm thanh này, từ đó để Khương Vân trong lòng toát ra một cái to gan phỏng đoán. Cái này vọng ngữ, có thể hay không liền là thông thiên môn bên trong những âm thanh này, hay là bọn hắn nói tới những lời kia tạo ra ra yêu. Nghe vào, Khương Vân điều phỏng đoán này quá mức thiên mã hành không, không thể tưởng tượng, sẽ để cho rất nhiều người đều không thể nào tiếp thu được. Nhưng đã một tia phong, một giọt nước, một đoàn khí đều có thể tu luyện thành yêu, vậy tại sao một đoạn thanh âm, một đoạn văn ngữ không thể thành yêu? Giống như Khương Vân điều phỏng đoán này thành lập, như vậy liên quan tới vọng ngữ hết thảy, cùng cái kia thần kỳ vọng ngữ chi lực, cũng liền đều có thể giải thích thông. Bởi vậy, Khương Vân mới có thể cố ý nói ra câu nói này. Khương Vân nhìn xem rõ ràng có chút thất kinh vọng ngữ nói, ta được chứng kiến rất nhiều khác biệt yêu tộc, nhưng là ta còn thực sự không biết nên như thế nào phân chia, hoặc là nói xưng hô ngươi như thế nào. Âm thanh yêu ngữ yêu. Tại Khương Vân thanh âm đàm thoại bên trong, vọng ngữ trên mặt thần sắc thời gian dần qua bình tĩnh lại. Trầm mặc sau một hồi lâu, hắn mới rốt cục mở miệng nói, ta là Nôn Yêu. Nôn Yêu. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, giống như đoán không sai, chỉ sợ thế gian này Nôn Yêu, chỉ có ngươi một cái a. Thế gian này cái khác bất kỳ yêu tộc, thậm chí tiểu liền hoán hư sở thuộc hư vô tộc đều khoảng vạn tộc nhân, nhưng là giống như vọng ngữ dạng này lại là theo thông thiên môn bên trong truyền ra lời nói tu luyện thành yêu, hẳn là chỉ một nhà ấy. Vọng ngữ gật đầu nói, không tệ. Ta nghĩ biết, ngươi là thế nào đoán ra lai lịch của ta. Khương Vân thản nhiên nói, ta tận mắt thấy qua thông thiên môn, thậm chí cự ly nó rất gần, nghe được trong môn truyền ra những cái kia thanh âm huyền áo. Không có khả năng. Vọng ngữ cười lạnh nói, liền xem như thiên cổ hai tộc người, tại thông thiên môn không có mở ra thời điểm, cũng không có khả năng thấy được thông thiên môn. Khương Vân nói, ta thu được thông thiên môn tư cách. Vọng ngữ nhìn chằm chằm Khương Vân nhìn nửa ngày, dùng sức lắc lắc đầu nói, cho dù thu được thông thiên môn tư cách, cũng không thể nhìn thấy thông thiên môn. Càng không khả năng nghe được những âm thanh này. Ngươi đến cùng là ai? Ách! Lúc này đến phiên Khương Vân ngây ngẩn cả người, nguyên bản hắn coi là, chỉ cần là thu hoạch được thông thiên môn tư cách người, tất nhiên đều sẽ từng có cũng giống như mình nhìn thấy cùng tới gần thông thiên môn kinh lịch. Nhưng là bây giờ xem ra, cũng không phải là như thế. Mình có thể nhìn thấy thông thiên môn, có thể nghe được những âm thanh này, hẳn là bởi vì chính mình thôn phệ đan dương nguyên nhân. Mặc dù minh bạch những này, nhưng là Khương Vân đương nhiên sẽ không cùng vọng ngữ đi giải thích, chỉ là khôi phục bình tĩnh, ta gọi Khương Vân, ta nói đều là sự thật. Nghe được Khương Vân danh tự, vọng ngữ khẽ giật mình nói, cái gì, ngươi chính là Khương Vân. Bên trong chiến trường vực ngoại, Khương Vân thanh danh cũng là cực kỳ vang dội, vọng ngữ tự nhiên nghe nói qua. Khương Vân gật đầu nói, ta còn là câu nói kia, hoặc là đem thiên chú chi thuật dạy cho ta, muốn sao, ta liền giết ngươi. Khương Vân để ý kỳ thật cũng không phải là thiên chú chi thuật, mà là loại kia đặc thù lực lượng. Thiên chú, nếu là thiên tộc dùng để trừng phạt sinh linh một loại thủ đoạn, như vậy sử dụng tự nhiên là thiên tộc lực lượng. Thế nhưng là vọng ngữ thi triển thiên chú, vận dụng lại là cùng thông thiên môn có liên quan kia đặc thù lực lượng. Nếu như mình có thể nắm giữ loại này lực lượng, kia mặc kệ là đối mặt thiên tộc, vẫn là ngày sau thông thiên môn mở ra thời điểm, đều sẽ đối với mình rất có trợ giúp. Biết được Khương Vân thân phận, lại thêm lúc trước cùng Khương Vân giao thủ kinh lịch, vọng ngữ rất rõ ràng, Khương Vân tuyệt đối sẽ nói được thì làm được. Bởi vậy, đang xoắn suýt chỉ chốc lát về sau, hắn rốt cục gật đầu nói, thiên chú, ta có thể dạy cho ngươi, nhưng là ta còn có điều kiện. Nói, ngươi ngày sau tiến vào thông thiên môn thời điểm, mang ta cùng một chỗ. Vọng ngữ yêu cầu này để Khương Vân khẽ cau mày nói, ngươi không có thu hoạch được thông thiên lệnh. Không có. Khương Vân hơi trầm ngâm nói, tốt. Kia từ giờ trở đi, không cho phép ngươi lại đi tìm sinh tử môn phiền phức, đồng thời, ước thúc tốt ngươi hư vọng nhai những cái kia yêu thú. Thành giao. Khương Vân đương nhiên sẽ không nói cho vọng ngữ, mình đã bắt lấy hoán hư. Vọng ngữ cùng vô nhai cũng không có khả năng nghĩ đến hoán hư bị chính mình bắt đi, sẽ chỉ cho rằng hoán hư là tạm thời rời đi hoặc là bế quan. Thiếu đi hoán hư, hư vọng nhai thực lực tiểu suy yếu không ít, tự nhiên cũng không dám lại có cái gì làm loạn cử động, có trợ giúp bảo trì vực ngoại chiến trường ngũ đại thế lực ở giữa cân đối. Nhìn thấy Khương Vân đáp ứng, Vọng Ngữ cũng là sảng khoái, lúc này tiểu đem Thiên Chú chi thuật dạy cho Khương Vân. Vọng Ngữ Thiên Chú chi thuật là học trộm tại thiên tộc, nhưng lại cùng thiên tộc có chỗ khác biệt. Hắn mi tâm ấn ký, tên là chú ấn, là thi triển thiên chú mấu chốt. Nhưng hắn lại là đang chủ yếu ấn bên ngoài lại tăng lên lúc trước hắn nói tới ra mấy cái kia cổ quái âm tiết. Chính như Khương Vân đoán như thế, mấy cái kia âm tiết liền là đến từ thông thiên môn bên trong. Mặc dù ngay cả Vọng Ngữ cũng không biết mấy cái này âm tiết đại biểu ý tứ, nhưng là mấy cái này âm tiết lại là có thể đụng chạm đến kia cố đặc thù lực lượng, từ đó thêm đại thiên chú. Chú ấn, rất đơn giản, dùng tự thân lực lượng liền có thể ngưng tụ mà thành. Nhưng là mấy cái kia nghe vào thật đơn giản âm tiết, Khương Vân lại là tại bỏ ra 3 ngày sau đó, đều vẫn vô pháp chính xác phát ra tới. Mà hắn cũng không có nhiều thời gian hơn đi tiếp tục ở chỗ này tu luyện, chỉ có thể lấy học vẹn phương thức, cưỡng ép nhớ kỹ bọn chúng phát âm, chuẩn bị đợi đến có thời gian rảnh lại đi suy nghĩ. Trong 3 ngày qua, Khương Vân cũng hỏi qua liên quan tới thông thiên môn cùng trong môn những âm thanh này sự tình. Nhưng Vọng Ngữ không biết là cố ý giấu giếm, vẫn là thật không biết, dù sao hắn nói tới ra, cũng không so Khương Vân nhiều hơn bao nhiêu. Chỉ bất quá, hắn lại cố chấp cho rằng, hắn là thuộc về thông thiên môn bên trong sinh linh. Mà đây cũng là vì cái gì Khương Vân nói muốn dẫn lấy hắn cùng một chỗ tiến về thông thiên môn làm điều kiện trao đổi thời điểm, hắn lập tức liền đáp ứng nguyên nhân. Những người khác là muốn tiến vào thông thiên môn, nhưng hắn lại là muốn hồi trở lại thông thiên môn. Tốt, ta đi, chờ thông thiên môn mở ra thời điểm, ta hội, sẽ, lại tới tìm ngươi, nhớ kỹ ngươi đáp ứng rồi sự tình. Khương Vân vội vã rời đi Vọng Ngữ thế giới, hướng về đạo vực bay đi. Thông cáo, khốc tượng đại hội thể dục thể thao. Chư vị đạo hữu, trang web ra một cái có ý tứ mới hoạt động, mùa đông đại hội thể dục thể thao. Cái này hoạt động có thể dùng sung sướng đậu tới tham gia. Mọi người bình thường làm nhiệm vụ khẳng định đều góp nhặt rất nhiều miễn phí sung sướng đậu, hiện tại rốt cục có thể phát huy được tác dụng. Tiến vào A, tìm tới mùa đông vận động hội giao diện tiến vào, lại tìm đến đạo giới thiên hạ. Sau đó, điểm kích trượt tuyết. Điểm kích trượt tuyết. Điểm kích trượt tuyết. Sung sướng đậu một ngày có thể ném 10 lần, khốc tệ liền không có hạn chế. Mong rằng chư vị đạo hữu đại lực duy trì, dùng trong tay các ngươi sung sướng đậu, tranh thủ để đạo giới chạy càng xa càng xa càng xa. Chương 2284, Đạo vực hoang phế. Từ khi Khương Vân tại diệt vực bên trong biết được đạo tôn bản tôn đã hoàn toàn khôi phục tự do về sau, cho tới bây giờ mới thôi, đều đã đi qua thời gian hơn 5 năm. Thời gian 5 năm, mặc dù không lâu lắm, nhưng là đối với đạo tôn tới nói, lại đủ để cho hắn diệt đi toàn bộ đạo vực. Tự nhiên, điều này cũng làm cho Khương Vân thật là lòng chỉ muốn về, lòng nóng như lửa đốt, hận không thể một bước liền có thể trở lại đạo vực, trở lại sơn hải giới bên trong. Rời đi Vọng Ngữ chỗ thế giới về sau, Khương Vân cũng không lại trì hoãn, lập tức hướng về đạo vực tốc độ cao nhất tiến đến. Nguyên bản Khương Vân là chuẩn bị theo Hắc Vân bên trong lúc trước đi cựu thải giới, lại từ cựu thải giới tiến vào đạo vực. Dạng này có thể tiết kiệm không ít thời gian. Nhưng là, hắn như là đã biết được Hắc Vân lại là thiên tộc dùng để giám thị diệt đạo lưỡng vực pháp bảo, trong đó càng là có thiên giả vị cường giả này trấn thủ về sau, hắn cũng liền từ bỏ ý nghĩ này. Cho dù bây giờ Khương Vân có thiên tộc chi lực, cũng vẫn không thể nào là thiên giả đối thủ. Bởi vậy, Khương Vân chỉ có thể lựa chọn theo vực ngoại chiến trường trở lại đạo vực. Vừa vặn cũng có thể nhờ vào đó cơ hội, lại đi bái kiến thoáng cái vị kia cổ tộc Hồng Chân Nhất. Có lẽ theo trong miệng của hắn, còn có thể biết được một chút liên quan tới thiên cổ hai tộc bí mật. Nhất là, Khương Vân hy vọng có thể theo Hồng Chân Nhất trong miệng, nhìn xem có thể hay không nghe ngóng ra, Huyền Thông muốn tìm vị kia điều tra qua chính mình nghĩa phụ hạ lạc, nhưng lại cuối cùng lưu tại đạo vực bên trong cổ tộc tộc nhân, đến tột cùng là ai. Bởi vì đối với vị này cổ tộc tộc nhân thân phận, Khương Vân trong lòng chính mình có một cái đại khái suy đoán. Liên là vị kia từ đầu đến cuối đợi tại Sơn Hải giới bên trong, phụ trách giám sát cựu tộc, đồng thời để Sơn Hải giới bên trong tự thành luân hồi thương mang. Thương mang thực lực, thật sự là quá mức cường đại. Dù là Khương Vân đã kiến thức qua đạp hư cảnh cường giả, nhưng là hắn thấy, thương mang thực lực, so với phần lớn số đạp hư cường giả đều mạnh hơn nhiều. Kém nhất cũng hẳn là cùng Tu La có phải hay không cùng nhau trên dưới. Thậm chí, hắn cũng có thể bước vào truyền thuyết kia bên trong cảnh giới tối cao. Mà thương mang thân phận, mặc dù theo chính hắn nói, vẹn vẹn chỉ là thay nghĩa phụ giám sát cựu tộc, nhưng trên thực tế, đối với cựu tộc chết sống, hắn căn bản cũng không để ở trong lòng. Tại Khương Vân nghĩ đến, thương mang chân chính mục đích, có phải là vì thủ hộ nghĩa phụ luân hồi chuyển thế. Bởi vậy, Khương Vân mới có cái suy đoán này. Năm đó, thương mang phụng cổ tộc chi mệnh tiến về đạo vực điều tra nghĩa phụ hạ lạc. Mặc dù thật sự là hắn tìm được nghĩa phụ, nhưng có lẽ là bởi vì khâm phục nghĩa phụ làm người, có lẽ là chấn kinh tại nghĩa phụ cường đại các loại, chờ chút, nguyên nhân. Tóm lại, cuối cùng hắn vậy mà cam tâm tình nguyện lưu tại đạo vực, đợi tại nho nhỏ sơn hải giới bên trong, ngàn vạn năm đến đều từ đầu đến cuối trong bóng tối thủ hộ lấy nghĩa phụ. Thậm chí, Khương Vân đều suy đoán ra hắn thủ hộ nghĩa phụ mục đích, có lẽ còn là muốn từ nghĩa phụ trong miệng biết được tịch diệt tộc biến mất chân tướng. Giống như Thương Mang thật liền là Huyền Thông đang tìm cổ tộc tộc nhân, vậy lần này quay lại đạo vực, trở lại sơn hải giới, chính mình nhất định muốn đuổi tại Huyền Thông trước đó tìm tới Thương Mang, đem việc này nói cho hắn biết. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không bị Huyền Thông tìm tới, chí ít để hắn tốt có thể sớm có cái chuẩn bị. Mang theo cái suy đoán này, Khương Vân tại bên trong chiến trường vực ngoại, liên tục xuyên qua mấy cái trấn giới, rốt cục tại ngắn ngủi gần 2 tháng về sau, đi tới thông hướng đạo vực lối vào chỗ. Ngay tại hắn cự ly đạo nhập cửa vào còn muốn trăm trượng viễn thời điểm, cũng chính là lúc trước tiểu thú bị hoán hư bắt đi vị trí chỗ, hắn lại đột nhiên ngừng thân hình, nhíu mày, vươn tay ra, hướng phía trước mặt hắc ám nhẹ nhàng xé ra. Giới phùng bên trong, lập tức xuất hiện một cái diện tích cực nhỏ hư vô giới. Mà tại cái này hư vô giới bên trong, có một tòa pho tượng. Thấy rõ ràng pho tượng kia sát na, Khương Vân thân thể không nhịn được khẽ run lên, bật thốt lên, Thái Ương. Tòa này hư vô giới bên trong pho tượng chính là yêu thú Thái Ương. Khương Vân tại cùng thiên giả chiến đấu trước đó, liền đem Thái Ương tính cả Ô Vân cái đỉnh giao cho tiểu thú. Tại hắn khởi tử hoàn sinh về sau, không ngừng lại qua một lát, sở dĩ căn bản không có nghĩ đến, Thái Ương vậy mà lại đã chết. Nghe được Khương Vân thanh âm, từ đầu đến cuối tại chữa thương tiểu thú cũng là tỉnh táo lại, nhẹ giọng nói, đại ca, ta còn đến không kịp nói cho ngươi, Thái Ương vì cứu ta, bị hoán hư giết chết. Lúc trước Thái Ương bị hoán hư bóp nát thân thể về sau, cũng bị hoán hư theo thói quen tại hồn bên trong đánh lên hư vô chi ấn, từ đó lưu tại cái này nho nhỏ hư vô giới bên trong. Về sau, hoán hư lực chú ý đều tập trung vào tiểu thú trên thân, cũng liền đem Thái Ương cho quên lãng, sở dĩ nó từ đầu đến cuối đợi ở chỗ này. Ta biết, đối với Thái Ương, Khương Vân tự nhiên cũng có tình cảm. Lúc trước thu phục Thái Ương thời điểm, Khương Vân thực lực còn rất yếu, may mắn mà có Thái Ương chở hắn tại bên trong chiến trường vực ngoại xuyên thẳng qua, giúp hắn tiết kiệm không ít thời gian. Bây giờ, nhìn xem kia hoàn toàn thật thà Thái Ương chi hồn, Khương Vân tâm cũng chìm xuống. Tiểu thú thanh âm vang lên lần nữa nói, đại ca, có thể cứu sống Thái Ương sao? Khương Vân lắc đầu, mặc dù mình cũng có thể đánh ra hư vô chi ấn, nhưng lại không có cách nào cứu sống Thái Ương. Thời chuông phải do người buộc chuông. Có lẽ, hoán hư có biện pháp. Nghĩ tới đây, Khương Vân trực tiếp đưa tay đem Thái Ương chi hồn thu nhập trong cơ thể của mình, thu nhập chính mình hư vô giới bên trong. Hư vô giới là dùng hư vô chi lực mở ra một phương thế giới. Nghiêm chỉnh mà nói, nó cũng không phải là tại Khương Vân bên trong thân thể, mà là siêu thoát bên ngoài độc lập một giới. Bởi vậy, mặc kệ là Khương Vân thân thể tịch diệt, hay là hắn thân thể tự bạo, cái này hư vô giới đều không có bị bất kỳ tác động đến, vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Trong đó, loại trừ Thái Ương bên ngoài, còn có số lượng không ít pho tượng. Mặc dù những này pho tượng số lượng còn kém rất xa hoán hư vô giới, nhưng là nơi này pho tượng yếu nhất cũng là thiên nguyên cảnh. Thậm chí, còn có tiết nguyên thọ vị kia đạp hư cảnh cường giả. Khương Vân tại nắm giữ hư vô chi ấn về sau, không có như là hoán hư như thế, là mỗi một cái chết tại trong tay mình sinh linh đều đánh lên hư vô chi ấn, hắn sẽ chỉ lựa chọn những cường giả kia, đem bọn hắn làm chính mình một lá bài tẩy. An trí song Thái Ương về sau, Khương Vân bên thai cũng theo đó vang lên một cái tràn ngập khiếp sợ thanh âm, ngươi còn sống. Thanh âm, đến từ Hồng Chân Nhất. Giờ này khắc này, Hồng Chân Nhất trợn mắt hốt mồm, căn bản đều không thể tin được ánh mắt của mình. Hắn nhưng là tận mắt thấy Khương Vân bị thiên giả đoạt hồn, nhìn thấy Khương Vân tự bạo, cùng thiên giả đồng quy vu tận. Mà bây giờ Khương Vân vậy mà lại sống sờ sờ xuất hiện ở trong mắt của hắn, hắn làm sao có thể không kinh ngạc. Khương Vân bái kiến tiền bối. Khương Vân cất bước đi vào đạo vực cửa vào, đối Hồng Chân Nhất không người thi lễ. Miễn lễ miễn lễ. Hồng Chân Nhất lung tung đung đưa bàn tay, nhìn từ trên xuống dưới Khương Vân nói, ngươi nói cho ta một chút. Ngươi làm sao còn có thể sống được? Khương Vân cười khổ nói, ta cũng không biết. Trên đường trở về, Khương Vân tiểu suy nghĩ tỉ mỉ qua, nên như thế nào cùng Hồng Chân Nhất giải thích chính mình khởi tử hoàn sinh sự tình. Cuối cùng, hắn vẫn là quyết định cái gì cũng không nói. Coi như Hồng Chân Nhất biết mình là cố ý giấu giếm, dùng thân phận của hắn, cũng không có khả năng đến lục soát chính mình hồn. Hồng Chân Nhất đối Khương Vân bình tĩnh nhìn chăm chú nửa ngày về sau, trên mặt thời gian dần trôi qua lộ ra nụ cười, gật đầu nói, còn sống liền tốt. Quả nhiên, hắn không có tiếp tục truy vấn. Tại Khương Vân nghĩ đến, Hồng Chân Nhất là bận tâm thân phận không có hỏi thăm, nhưng trên thực tế, tại Hồng Chân Nhất trong mắt, từ đầu đến cuối cho rằng Khương Vân là cơ không phàm chuyển thế một trong. Mà cơ không phàm trên người bí mật thực sự nhiều lắm, liền thiên cổ hai tộc, cho đến bây giờ cũng không tìm tới Cơ Không Phàm cùng biến mất tịch diệt tộc, như vậy Khương Vân làm Cơ Không Phàm chuyển thế, tự bạo chưa chết, cũng không có gì tốt kinh ngạc. Hồng Chân nhất tiếp lấy hỏi, ngươi lần này trở về, là vì đạo tôn A? Vâng. Nghe được câu này, Khương Vân dùng sức gật đầu nói, tiền bối, có thể hay không nói cho ta, bây giờ đạo vực tình huống thế nào? Trên đường đi, Khương Vân không chỉ một lần giả tưởng qua đạo vực có thể tình huống, đến mức nghĩ đến cuối cùng hắn đều căn bản không còn dám suy nghĩ. Giờ này khắc này, hắn tâm cũng đều đã nhấc lên, trong đôi mắt mang theo vẻ khẩn trương, nhìn chăm chú lên Hồng Chân Nhất, sợ theo trong miệng của hắn nghe được một chút để cho mình không thể thừa nhận tin tức. Hồng Chân Nhất nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, ung dung thở dài nói, cái này đạo vực, trên cơ bản đã coi như là hoang phế. Một câu, liền để Khương Vân tâm lập tức chìm đến đáy cốc. Chương 2285, không thể trốn qua. Tiền bối, đạo vực làm sao hoang phế? Khương Vân trong thanh âm đều là lộ ra nhẹ nhẹ run rẩy, cái kia vạn bối quê hương, Sơn Hải giới, thế nào? Hồng Chân Nhất nhìn thật sâu một chút Khương Vân, trong ánh mắt lóe lên một vòng không nói rõ được cũng không tả rõ được vẻ cổ quái nói, Sơn Hải giới, tự nhiên cũng không thể trốn qua kiếp nạn này. Cái gì? Hồng Chân Nhất câu nói này, để Khương Vân thân thể liền như là bị một thanh thiết chú ý cho hung hăng đập trúng, trùng điệp run rẩy lên. Thậm chí căn bản đều không thể đứng vững, thân hình lảo đảo phía dưới. Cho đến thối lui đến một khối khắc lấy vô số danh tự trên tấm bia đá, mới miễn cưỡng dừng lại. Kỳ thật, Khương Vân rất rõ ràng, đạo tôn hận nhất người là chính mình, hận nhất địa phương là Sơn Hải giới, như vậy tại hắn khôi phục tự do về sau, chỉ sợ cái thứ nhất nên xuất thủ đối phó Sơn Hải giới. Nhưng là, hắn từ đầu đến cuối không dám suy nghĩ cái này kết quả xấu nhất, từ đầu đến cuối ôm một tia Sơn Hải giới vẫn bình an vô sự hy vọng. Thế nhưng là bây giờ, Hồng Chân Nhất câu nói này, rốt cục triệt để vỡ vụn hắn hy vọng, để hắn lâm vào thật sâu tuyệt vọng. Khương Vân toàn thân lực lượng tựa hồ tất cả đều bị dành thời gian, vô lực tựa ở trên tấm bia đá, mặt thượng lưu lộ ra vẻ mờ mịt. Giờ này khắc này, trong đầu của hắn đã trống rỗng, căn bản không thể tin được cùng tiếp nhận kết quả này. Nhìn xem Khương Vân kia dáng vẻ thất hồn lạc phách, Hồng Chân Nhất trong mắt xuất hiện lần nữa loại kia vẻ cổ quái, muốn nói lại thôi. Tốt nửa ngày sau, Khương Vân mới hồi phục tinh thần lại, đồng nhiên dùng sức lắc đầu nói, không đúng, Sơn Hải giới bên trong có sư phụ của mình. Có thương mang, có nghĩa phụ của mình, nhất là có cựu tộc chi lực trấn thủ. Mặc dù đạo tôn khôi phục tự do, nhưng là cựu tộc chi lực sẽ để cho hắn căn bản đều không thể tiến vào Sơn Hải giới. Coi như hắn có thể tiến vào Sơn Hải giới, hắn cũng chỉ là quy nguyên cảnh thực lực, có sư phụ cùng thương mang bọn hắn tại, hắn cũng không trở thành sẽ đối với Sơn Hải giới tạo thành cái gì thương tổn quá lớn. Thậm chí, cho dù kia thương mang thấy chết không cứu, dù là nương tựa theo sư phụ sức một mình, khẳng định chí ít cũng có thể ngăn trở đạo tôn. Chỉ cần chặn đạo tôn bên người cũng không có cái gì quá lợi hại cường giả, nhiều nhất liền là thiên nguyên cảnh mà thôi. Dùng Sơn Hải giới thực lực, hoàn toàn có thể thủ được a. Ngay tại Khương Vân trong lòng dâng lên những này nghi ngờ đồng thời, Hồng Chân Nhất thanh âm cũng lần nữa ở bên tai của hắn vang lên nói, ngươi trước đừng có gấp, mặc dù Sơn Hải giới bên trong đại đa số người cũng đều bị đạo tôn cho bắt đi, nhưng là theo ta được biết, vẫn là có không ít người trốn thoát, bây giờ phân tán tại đạo vực bên trong. Nghe được câu này, Khương Vân trong lòng đột nhiên lại dâng lên một tia hy vọng, vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hồng Chân Nhất nói, tiền bối, Sơn Hải giới là thế nào bị đạo tôn công phá? Những cái kia bị bắt đi người, bọn hắn còn sống hay không, còn có những cái kia đào tẩu người, lại đi nơi nào? Hồng Chân Nhất thở dài nói, đào tẩu người, ta không có quá mức để ý bọn hắn đi nơi nào. Bị bắt đi những người kia, hẳn là còn sống. Dừng một chút, Hồng Chân Nhất nói tiếp, kỳ thật, Sơn Hải giới nguyên bản thủy chung là hoàn hảo không chút tổn hại. Đạo tôn thậm chí đều không có đi tiến đánh Sơn Hải giới. Đạo tôn bắt đầu đối đạo vực triển khai đại thanh tẩy về sau, đạo tôn, thánh tộc cùng Sơn Hải giới, có thể nói là tạo thế chân vạc. Nhưng là, không biết chuyện gì xảy ra, đại khái tại một năm trước đó, đạo tôn cùng thánh tộc đột nhiên liên thủ, hai thế lực lớn tiến công Sơn Hải giới. Khương Vân trong mắt lập tức bạo phát ra sát ý ngập trời. Hắn hiểu được. Đạo tôn mặc dù không cách nào tiến vào Sơn Hải giới, nhưng là thánh tộc có thể. Mà thánh tộc lại là đạo vực yêu tộc đứng đầu, gần như tất cả yêu tộc cùng thái cổ yêu tộc đều sẽ nghe theo mệnh lệnh của bọn hắn, trong đó càng là cường giả như mây. Nhất là vị kia thánh sứ, thực lực phải cùng đạo tôn tương xứng. Huống chi, Liệp Yêu còn nói qua, thánh tộc bốn vị thánh tổ hẳn là còn sống. Giống như thánh tộc thật xuất động toàn bộ lực lượng, kia bằng vào Sơn Hải giới thực lực, trừ phi là thương mang xuất thủ, bằng không mà nói, đích thật là không có chút nào phần thắng. Hiện tại xem ra, chỉ sợ vị kia thương mang vẫn như cũ lựa chọn đứng ngoài quan sát. Dù sao đối với thương mang tới nói, hắn chú ý chỉ là chính mình nghĩa phụ an nguy. Mà những người khác sinh tử, hắn hoàn toàn sẽ không để ở trong lòng. Đương nhiên, lựa chọn đứng ngoài quan sát người, còn có trước mắt Hồng Chân Nhất. Thân là cổ tộc cường giả, Hồng Chân Nhất giống như nguyện ý xuất thủ, như vậy dùng thực lực của hắn, một ngón tay chỉ sợ cũng có thể đơn giản diệt đi thánh tộc cùng đạo tôn, có thể hắn cũng đồng dạng lựa chọn đứng ngoài quan sát. Đối với cái này, Khương Vân nhưng cũng không thể đi trách cứ hắn bọn họ. Bởi vì giống như đem chính mình đổi được vị trí của bọn hắn, chỉ sợ cũng phải làm ra lựa chọn giống vậy. Hô! Hít một hơi thật sâu, Khương Vân đối Hồng Chân Nhất liền ôm quyền nói, tiền bối, Sơn Hải giới là vãn bối ra, bây giờ vãn bối vội vã chạy trở về, sở dĩ cáo tử. Mặc dù Khương Vân không có lý do gì bởi vì Sơn Hải giới tao ngộ mà đi trách cứ hắn bọn họ, nhưng là trong giọng nói của hắn, đã nhiều hơn một phần lạnh lùng. Khương Vân không phải thánh nhân, biết rõ đối phương có năng lực đi cứu chính mình thân bằng hảo hữu, đối phương đã thấy chết không cứu, hắn có thế nào có thể còn đi cùng bọn hắn duy trì khách khí cùng thân thiết. Giống như không phải Hồng Chân Nhất đối với hắn từng có một lần viện thủ tri ân, hiện tại liền một chữ đều không muốn cùng hắn nhiều lời. Nguyên bản Khương Vân còn muốn lấy theo Hồng Chân Nhất nơi này giải một chút càng nhiều liên quan tới thiên cổ hai tộc bí mật. Nhưng là bây giờ, hắn nơi nào còn có cái này nhàn tâm. Thậm chí, hắn đều chẳng muốn đi quản kia thương mang đến cùng phải hay không cổ tộc người. Hồng Chân Nhất tự nhiên cũng nghe ra Khương Vân trong giọng nói lạnh lùng, không bằng hắn nhưng không có so đo. Tại hắn nghĩ đến, Khương Vân chỉ là nghe nói Sơn Hải giới gặp nạn, trong lòng không thoải mái mà thôi. Huống chi, Hồng Chân Nhất đối Khương Vân, trong lòng cũng có một chút áy náy. Chỉ bất quá, hắn áy náy cũng không phải là bởi vì chính mình thấy chết không cứu, mà là có nguyên nhân khác. Bởi vậy, Hồng Chân Nhất gật đầu nói, tốt ta cũng không để lại ngươi, Sơn Hải giới bên trong bây giờ còn có người tại thủ vững, ngươi sớm một chút chạy trở về, hẳn là còn có thể nhìn thấy bọn hắn. Khương Vân trong mắt sáng lên một đạo quang mang nói, đa tạ tiền bối cáo chi, cáo tử. Hồng Chân Nhất há hốc mồm, tựa hồ còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào nói, xem ra, ngươi vẫn là không có nhớ tới ngươi đến cùng là ai. Khương Vân mắt sáng lên, chính mình loại trừ là Khương Vân bên ngoài, còn có thể là ai. Hồng Chân Nhất nói tiếp, ta không tốn thời gian dài hẳn là cũng muốn rời khỏi nơi này. Giống như ngươi giải quyết xong đạo vực sự tình về sau, có thời gian, lại đến ta chỗ này một chuyến, ta có một số việc phải nói cho ngươi. Khương Vân không có trả lời, vẹn vẹn chỉ là hướng về phía Hồng Chân Nhất nhẹ gật đầu, thân hình thoát một cái cũng đã rời khỏi nơi này. Nhìn xem Khương Vân rời đi thân ảnh, Hồng Chân Nhất trong miệng lại là phát ra thở dài một tiếng nói, thiếu tôn lần này làm sự tình, thế nhưng là có chút không thỏa đáng lắm. Giống như tiểu tử này thật đã chết rồi, coi như bỏ qua, hiện tại tiểu tử này đã còn sống, một khi biết thiếu tôn làm sự thật, dùng tính cách của hắn, sợ rằng sẽ cùng ta cổ tộc trở mặt. Lắc đầu, Hồng Chân Nhất nhăn nhăn lông mày, nhắm mắt lại, suy tư như thế nào giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Thời khắc này Khương Vân đã đứng ở đạo vực bên trong, đồng dạng nhắm mắt lại, cực lực áp chế tâm tình của mình. Tốt nửa ngày sau, hắn mới mở hai mắt ra, nhìn xem bốn phía trống rông giới phủng, trong lòng vẫn không thể tránh khỏi dâng lên một tia lạ lẫm cảm giác. Mặc dù hắn rời đi đạo vực thời gian, chỉ có mấy chục năm mà thôi, nhưng khi sơ hắn rời đi thời điểm, vẫn là đạo vực sinh linh, là đạo vực tu sĩ. Mà bây giờ, trong cơ thể của hắn, loại trừ đạo tôn lưu lại kia ba đạo phong ấn bên ngoài, không còn có đạo vực vết tích. Tiêu liên hắn ba bộ đạo thân, đều là đã biến mất, rời đi rời đi. Dạng này cũng tốt, ta tiểu dùng diệt vực tu sĩ thân phận, dùng tịch diệt tộc người thân phận, cùng cái này đạo vực, triệt để làm kết thúc đi. Nương theo lấy trong miệng nhẹ nhàng phun ra câu nói này, Khương Vân cất bước hướng phía Sơn Hải giới phương hướng đi đến. Chương 2286, một tòa tử vực. Tại đạo vực bên trong đi lại hai ngày sau đó, Khương Vân rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Hồng Chân Nhất sẽ nói bây giờ đạo vực đã hoang phế. Bởi vì đoạn đường này đi tới, Khương Vân trải qua thế giới, mặc kệ là đạo giới vẫn là hoang giới, cơ hồ là thập giới cựu không, trong đó trên cơ bản đều đã không nhìn thấy tu sĩ cùng sinh linh. Có thế giới bên trong, còn bảo lưu lấy đủ loại thành trì kiến trúc, nhưng là trống không. Có thế giới bên trong, thì là hoàn toàn hóa thành phế tích, hiển nhiên là phát sinh qua đại quy mô chiến tranh. Cũng có thế giới bên trong, còn có thiếu số sinh linh tồn tại, bất quá đều chỉ là một chút phàm nhân cùng phổ thông động vật. Nhìn thấy những cảnh tượng này, Khương Vân đã có thể nghĩ đến, toàn bộ đạo vực, tất cả tu sĩ, hoặc là đã bị đạo tôn thu phục, trở thành đạo tôn thủ hạ, hoặc là liền là chạy trốn tới cái gì địa phương, trốn đi, hoặc là liền là đã bị giết. Nói ngắn gọn, đạo vực, liền như là biến thành một tòa tử vực. Cái này tự nhiên để Khương Vân tâm tình trở nên càng ngày càng nặng trọng, có thể hắn có khả năng làm, cũng chỉ là đem tốc độ thi triển đến cực hạn, đem thần thức phóng đại đến cực hạn, một bên đem hết khả năng hướng về Sơn Hải giới tiến đến, một bên nhìn xem có thể hay không tìm kiếm được tu sĩ tung tích. Bất quá, Khương Vân trong lòng ngược lại là vẫn không hề từ bỏ hy vọng. Bởi vì Hồng Chân Nhất nói, Sơn Hải giới bên trong, những cái kia bị đạo tôn bắt đi người, hẳn là còn sống. Mà Khương Vân cũng tin tưởng hắn nói là sự thật. Đạo tôn, chỉ sợ là muốn những người kia tính mệnh đến áp chế chính mình, thậm chí là muốn làm lấy mặt của mình, giết chết những người kia. Chỉ cần mình một ngày chưa từng xuất hiện tại đạo tôn trước mặt, những người kia sẽ không phải chết. Cứ như vậy, khi lại đi qua 3 ngày sau đó, Khương Vân thần thức rốt cục phát hiện một cái diện tích cực nhỏ thế giới, trong đó thình lình có một cỗ thuộc về tu sĩ khí tức phun trào. Thế giới này, vẹn vẹn chỉ có một tòa thành trì lớn nhỏ. Mà ở thế giới bên ngoài, bố trí một tòa trận pháp, như là một cái bọt khí đồng dạng, đem toàn bộ thế giới bao vây lại. Thế giới bên trong, mặc dù có hơn vạn tên nhân tộc tu sĩ, nhưng là thực lực tối cường bất quá chỉ là đạo đại cảnh, mà tuyệt đại bộ phận tu sĩ thực lực đều là tại thiên hữu cảnh phía dưới. Giờ này khắc này, sắp tới ngàn tên thiên hữu cảnh trở lên tu sĩ chính đứng tại đại địa phía trên, đồng dạng kết thành một loại nào đó trận pháp. Đứng tại nhất phía trước là một vị thân hình cao lớn lao giả tóc trắng, cũng là sở hữu tu sĩ bên trong thực lực tối cường đạo đại cảnh. Cái kia trương trên khuôn mặt giàn mua, mang theo vẻ mệt mỏi, nhưng là trong hai mắt, lại là thiêu đốt lên vô tận chiến ý. Không chỉ là hắn, phía sau hắn kia gần ngàn tên tu sĩ, tất cả đều là như thế trạng thái, như thế thần sắc, mà bọn hắn mục quang chỗ xem chỗ, là trên bầu trời xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ. Nơi đó, có một cái màu đen ảnh tử, đang từ vòng xoáy bên trong chậm rãi lái ra. Kia là một chiếc chiến thuyền màu đen. Động thủ. Không đợi chiếc này chiến thuyền hoàn toàn theo vòng xoáy bên trong lái ra, kia đạo đài lão giả trong miệng đột nhiên truyền ra quát to một tiếng. Sau một khắc, ngàn tên tu sĩ cùng nhau tay giơ lên, đại lượng linh khí lập tức theo trong cơ thể của bọn hắn chen chúc mà ra. Những này thuộc về từng cái khác biệt cảnh giới tu sĩ linh khí, tụ tập tại trong không trung, chẳng những ngưng tụ không tan, mà lại vậy mà lấy cực nhanh tốc độ ngưng tụ thành một chi dài đến trăm trượng hư ảo trường mâu. Bởi vì những tu sĩ này công pháp tu luyện khác biệt, am hiểu lực lượng cũng khác biệt, sở dĩ dẫn đến chi này trường mâu nhan sắc cũng là đủ mọi màu sắc, nhìn qua loẹ loẹt. Nhưng là, lại ẩn chứa kinh người lực lượng. Hiển nhiên, bọn hắn tạo thành trận pháp tác dụng, có thể đem bọn hắn tất cả mọi người lực lượng dung hợp một chỗ. Trường mâu xuất hiện về sau, lập tức run nhẹ nhẹ lên, sau đó liền như là mũi tên, hướng về vòng xoáy chi trong chính lái ra ngoài chiếc chiến thuyền kia bắn thẳng đến mà đi. Ông! Trường mâu mang theo bén nhọn tiếng thét, hung hăng đâm trúng chiến thuyền, đồng thời cắm thẳng mà vào. Vâng! Ngay sau đó, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, chi này bởi linh khí châu ngưng tụ mà thành trường mâu ầm vang nổ tung. Cự đại sức nổ, để chiến thuyền phát ra kịch liệt run rẩy. Thế nhưng là thân thuyền phía trên, lại là có một vòng kim sắc đạo văn, như là liên y lìa tản ra, đem sức nổ cho tầng tầng hóa giải ra. Lại đến, đạo đài lao giả mở miệng lần nữa, trước tiên tay giơ lên, một cỗ hùng hậu linh khí theo thể nội xông ra. Mà ở sau lưng hắn, gần ngàn đạo linh khí đi sát đằng sau, lần nữa ngưng tụ ra một chi trường mâu, đâm về phía chiến thuyền. Chiến thuyền phía trên, cái kia kim sắc đạo văn mang theo lên liên y lìa cũng biến thành càng thêm tinh mịn, vậy mà tạo thành một cái cự đại đạo văn vòng bảo hộ, đem chi kia trường mâu cho sinh sinh ngăn tại không trung. Lúc này, chiến thuyền bên trong truyền ra một thanh âm nói, các ngươi những này nhân tộc mánh khóe thật đúng là không ít, bất quá, tại chúng ta thánh tộc trước mặt, các ngươi bất kỳ kháng cự nào, đều là vô dụng. Thanh âm vang lên đồng thời, một thân ảnh cất bước theo chiến thuyền bên trong đi ra. Đây là một cái hình như gấu thú yêu, cường tráng vô cùng trên thân thể tản ra dâng trào khí tức, ít nhất là thiên nhân ngũ kiếp cảnh. Hùng yêu cặp kia hiện ra âm trầm quang mang con mắt, trên cao nhìn xuống phía dưới kia gần ngàn tên tu sĩ, trên mặt lóe lên một tia tàn nhẫn chi sắc, đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng quái khiếu. Trong tiếng kêu, thân thể của hắn đột nhiên tăng vọt ra, hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ, trực tiếp dùng chính mình cái kia khổng lồ thân thể, hướng về phía dưới ngàn tên tu sĩ đập xuống. Chống đỡ. Nhìn xem kia như là một tòa giống như núi cao nện xuống tới hùng yêu, đạo đài lao giả trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, tính cả sau lưng kia ngàn tên tu sĩ tản ra linh khí cùng một chỗ, ngưng tụ thành một mặt cự đại tấm chắn. Vâng! Tấm chắn vừa mới xuất hiện, kia thú yêu thân thể đã hung hăng đâm vào trên tấm chắn. Mặc dù tấm chắn cũng không có vỡ đi, nhưng là kỳ thượng lập tức xuất hiện lít nha lít nhít vết dạng. Mà tại dưới tấm chắn kia ngàn tên tu sĩ bên trong, tức thì bị cự đại lực lượng chấn động đến có không ít người miệng phun tiên huyết. Hùng yêu lại là lông tóc vô thường, cười to lên nói, hắc hắc, ta ngược lại muốn xem, các ngươi có thể chống đỡ được ta mấy lần công kích. Hùng yêu tay giơ lên, vung lên bàn tay của mình, hướng về dưới thân tấm chắn, dùng sức đập đi qua. Phanh phanh phanh. Hắn mỗi một trường rơi xuống, đối với những cái kia tu sĩ nhân tộc tới nói, liền là một lần lực lượng cường đại đáng sợ trùng kích. Cứ việc sở hữu tu sĩ nhân tộc đều đang cắn răng kiên trì, nhưng khi hùng yêu liên tục vung ra bốn trưởng về sau, có mười mấy tên tu sĩ rốt cục vô pháp trèo trống, miệng phun tiên huyết đồng thời, thân thể cũng là mới ngã xuống đất. Theo bọn hắn ngã xuống, bọn hắn tạo thành tòa trận pháp này, tự nhiên cũng là tự sụp đổ. Ha ha! Hùng yêu đắc ý cười to nói, các ngươi còn chờ cái gì, tranh thủ thời gian giết bọn hắn, một tên cũng không để lại. Theo hắn ra lệnh một tiếng, liền thấy chiến thuyền bên trong, lập tức có đại lượng thân ảnh nổi lên, hướng về phía dưới tu sĩ vọt lên đi qua. Những này thân ảnh, toàn bộ đều là yêu tộc, trừng vạn tên nhiều, thực lực yếu nhất đồng dạng đều là thiên hữu cảnh. Đạo đài lao giả mở to hai mắt nhìn, quát chói tai lên tiếng nói, toàn bộ giải tán, từng người tự chiến. Bọn hắn ỷ trượng lớn nhất liền là tòa trận pháp kia. Bây giờ trận pháp như là đã bị phá, kia đối mặt đám này yêu tộc, đương nhiên là riêng phần mình phân tán ra để chiến đấu cho thỏa đáng. Mà cái kia hùng yêu, thì là thân hình thoát một cái, một lần nữa biến thành bình thường lớn nhỏ, xuất hiện ở kia cầm đầu lão giả tóc trắng trước mặt. Hùng yêu liếc mắt nhìn, trên dưới quét mắt nhìn hắn một cái, khinh miệt nói, ngươi chính là đầu của bọn hắn đi, các ngươi nhân tộc, thật là quá yếu, chết đi. Thoại âm rơi xuống, hùng yêu tay giơ lên, hướng về kia lão giả lần nữa quạt đi qua. Hùng yêu thực lực so với lão giả đến mạnh thực sự quá nhiều, đối mặt với đối phương công kích, mặc dù lão giả biết rõ chính mình căn bản cũng không có sức chống cự, nhưng vẫn cắn chặt hàm răng, ngưng tụ lại toàn bộ lực lượng, chuẩn bị liều chết ngăn cản. Ầm. Nhưng mà, đúng lúc này, một tiếng chấn động đến lão giả màng nhị cũng vì đó ẩn ẩn làm đau tiếng vang truyền đến, trước mặt cái kia hùng yêu đã xa xa bay ngược ra ngoài. Mà lão giả nhìn xem chính mình căn bản còn chưa kịp vung ra đi nắm đấm, không nhịn được sững sờ tại nơi đó. Cùng ngay đồng thời, một âm thanh lạnh lùng, tại hắn, tại sở hữu nhân tộc cùng yêu tộc vang lên bên tai. Ta, cũng là nhân tộc. Chương 2287, người nào sáng tạo? Theo thanh âm này mà đến, còn có một cỗ vô cùng nặng nề uy áp, từ trên trời giáng xuống. Uy áp như thiên, bao trùm tại cái này diện tích không lớn thế giới bên trong, bao trùm tại sở hữu yêu tộc cùng tu sĩ nhân tộc trên thân, ép tới bọn hắn tất cả đều vô pháp động đậy. Tự nhiên, cái này đột nhiên biến hóa để bọn hắn sắc mặt vì đó đại biến, cùng nhau nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Khương Vân chậm rãi cất bước, từ thiên ngoại đi tới. Thấy cảnh này, kia đạo đài lão giả ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn rất rõ ràng, nhóm người mình chỗ cư trú thế giới này bên ngoài, bố trí một tòa uy lực cường đại phòng ngự trận pháp. Giống như Khương Vân là dựa vào lấy thực lực, phá vỡ trận pháp, tiến vào thế giới, thế thì còn không có gì. Nhưng là trận pháp vẫn như cũ tồn tại, mà lại hoàn hảo không chút tổn hại, cái này nói rõ, Khương Vân là đơn giản xuyên qua trận pháp, tiến vào thế giới. Khương Vân thân hình đứng tại kia chiếc ngàn trượng chiến thuyền bên cạnh, ánh mắt nhìn phía dưới đã từ dưới đất bò dậy hùng yêu. Thân ở Khương Vân ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hùng yêu che lấy chính mình kia đã hoàn toàn bể nát bàn tay, mặc dù từng trận đau nhức đánh tới, nhưng là hắn lại hoàn toàn không cảm giác được. Hắn có thể cảm thụ được, chỉ có thấy lạnh cả người. Một cỗ theo trong lòng hắn dâng lên, có thể làm cho thân thể của hắn cùng linh hồn cũng vì đó đông kết kinh khủng hắn ý. Thậm chí, giống như Khương Vân nhìn chằm chằm hắn thời gian dài một điểm, hắn không chút nghi ngờ chính mình sẽ trực tiếp chết tại Khương Vân mục quang phía dưới. Cũng may, Khương Vân đã thu hồi mục quang, ngược lại quét về cái khác yêu tộc. Mỗi một cái yêu tộc, bị Khương Vân mục quang đảo qua, đều có cùng kia hùng yêu đồng dạng cảm giác, mỗi một cái đều là run rẩy thân thể, một mực ngậm miệng lại, căn bản không dám phát ra âm thanh. Còn như những cái kia tu sĩ nhân tộc, mặc dù không biết Khương Vân lai lịch, nhưng nhìn đến Khương Vân cử động, chí ít có thể phán đoán ra, Khương Vân cũng không phải là yêu tộc giúp đỡ. Rốt cục, Khương Vân ánh mắt nhìn về phía bên cạnh chiếc chiến thuyền kia, đồng nhiên vây tay. Liền thấy chi kêu bởi ngàn tên tu sĩ nhân tộc linh khí dung hợp mà ngưng tụ thành, nhưng từ đầu đến cuối bị thân thuyền phía trên tản ra kim sắc đạo văn châu ngăn trở trường mâu, đã rơi vào Khương Vân trong tay. Cầm trường mâu, Khương Vân nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra một tia bất luận kẻ nào đều xem không hiểu hoài niệm chi sắc. Đã lâu linh khí. Theo trong miệng nhẹ nhàng nói ra câu nói này, Khương Vân bỗng nhiên mở mắt, cổ tay hơi rung, chi kia trường mâu lập tức rời tay bay ra, tiếp tục bắn về phía chiếc chiến thuyền kia. Không có chút nào thanh âm vang lên, không có chút nào khí tức ba động, trong mắt của tất cả mọi người, vẹn vẹn chỉ là thấy được một đoàn đủ mọi màu sắc quang mang, lóe lên một cái rồi biến mất. Rầm rầm rầm. Mà một lát tĩnh mịch về sau, liên tiếp kịch liệt tiếng nổ, đột nhiên vang lên. Mặc kệ là kia lúc trước ngăn trở trường mâu kia vô số đạo kim sắc đạo văn, vẫn là cả chiếc ngàn trượng chiến thuyền. Thậm chí tiểu liên chiến thuyền lái ra cái kia vòng xoáy, tất cả đều tại chớp mắt chi gian sụp đổ, nổ ra. Chiến thuyền nổ tung về sau vô số mảnh vỡ, như là như hạt mưa, rơi xuống. Một màn này, làm cho tất cả mọi người trên mặt lần nữa lộ ra vẻ kinh hãi. Những cái kia kim sắc đạo văn lực phòng ngự cực mạnh, liền dùng ngàn tên tu sĩ ngưng tụ cùng một chỗ lực lượng đều khó mà đột phá, thế nhưng lại bị Khương Vân dễ dàng như thế tiểu tan rã. Vậy cái này Khương Vân thực lực, ngươi là ai, ngươi có thể biết, chúng ta là ai, ngươi hủy đi lại là ai thuyền? Lại là một lát tĩnh mịch đi qua, cái kia Hùng Yêu rốt cục đứng dậy, trầm giọng mở miệng. Khương Vân mục quang lần nữa nhìn về phía Hùng Yêu, thản nhiên nói, ta đã nói rồi, ta là nhân tộc. Các ngươi, là cái gọi là thánh tộc, còn như thuyền này, giống như không có đoán sai, hẳn là thuộc về đạo tôn sở hữu. Bị Khương Vân mục quang lần nữa nhìn chăm chú, Hùng Yêu nhịn không được dùng mình một cái, thật có loại muốn mau trốn đi, tránh đi Khương Vân ánh mắt xúc động. Mà nghe được Khương Vân, Hùng Yêu tâm cũng chìm đến đáy cốc. Bây giờ đạo vực, đã chỉ có đạo tôn cái này một nhà độc đại thế lực. Dù là ngay cả mình thánh tộc đều không thể không khuất tại đạo tôn phía dưới, là đạo tôn bán mạng. Mặc dù hoàn toàn chính xác còn có một số tu sĩ tại phản kháng lấy đạo tôn, nhưng là những người kia đều là phân tán ra, không có khả năng xuất hiện tại phiến khu vực này bên trong. Thế nhưng là cái này đột nhiên xuất hiện nhân tộc, đã biết mình đám người thân phận, biết kia là đạo tôn thuyền, vẫn còn dám đối với mình bọn người xuất thủ, vậy ít nhất nói rõ đối phương là căn bản không sợ đạo tôn. Bất quá, Hùng Yêu lại vẫn ngoài mạnh trong yếu mà nói, bây giờ cái này toàn bộ đạo vực đều là đạo tôn đại nhân thiên hạ. Đã ngươi biết, còn dám hủy đi thuyền của hắn, vậy ngươi hẳn là tin tưởng, không tốn thời gian dài, đạo tôn đại nhân liền sẽ thân tự đến thu thập ngươi. Đạo tôn thiên hạ. Khương Vân tái diễn cái này năm chữ, khẽ gật đầu nói, lời này cũng không giả. Bất quá, không cần đến hắn tới thu thập ta, ta sẽ đi tìm hắn. Còn có các ngươi, thánh tộc. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân đột nhiên đưa tay, mấy viên nóng ánh giọt nước từ trong tay của hắn bay ra, chuẩn xác vô cùng xuất vào giới này mỗi một cái yêu tộc thể nội. Giọt nước nhập thể, những này yêu tộc cùng nhau khẽ giật mình. Mà ngay sau đó, trên mặt của bọn hắn liền lộ ra thống khổ chi sắc, cảm thấy một cỗ kinh khủng trọng lực tràn ngập tại trong cơ thể của bọn hắn, đem bọn hắn nội tạng, thậm chí toàn bộ thân thể, hoàn toàn trên bể. Vẹn vẹn mấy tức chi gian, tất cả yêu tộc, bao quát cái kia Hùng Yêu ở bên trong, thình lình tiểu biến thành từng đống mơ hồ huyết nục. Ngàn tên tu sĩ nhân tộc, thì là vẫn như cũ ngốc ngốc đứng ở nơi đó. Mặc dù bọn hắn biết Khương Vân là vì cứu mình bọn người mà đến, nhưng là Khương Vân cường đại, còn có cái này tàn nhẫn thủ đoạn, nhưng cũng là thật sâu rung động bọn hắn. Kỳ thật, y theo Khương Vân tính cách, mặc dù chảm thảo trừ căn, nhưng là vốn cũng không sẽ đối với những này vẹn vẹn chỉ là đạo tôn bán mạng yêu tộc dưới này nặng tay. Chỉ bất quá, từ khi tại Hồng Chân Nhất nơi đó biết được Sơn Hải giới tình huống về sau, lại thêm đoạn đường này đi tới nhìn thấy hoang vu cảnh tượng, để trong lòng của hắn từ đầu đến cuối đều có một đoàn lửa giận đang thiêu đốt hừng hực. Giờ phút này, đối diện với mấy cái này thuộc về thánh tộc yêu tộc, rốt cục để lửa giận của hắn tìm được phát tiết đối tượng. Đối những cái kia yêu tộc mơ hồ huyết nhục nhìn một lát, Khương Vân trong miệng chậm rãi phun ra một cái thở dài, dùng chỉ có chính hắn có thể nghe được thanh âm nói, đạo tôn, thánh tộc, cái này, chỉ là bắt đầu. Sau khi nói xong, Khương Vân thân hình đã rơi xuống kia đạo đài cảnh trước mặt của lão giả, đối lão giả mở miệng nói, đạo hữu. A, lão giả rốt cục lấy lại tinh thần, vội vàng đối Khương Vân thật sâu bái hạ nói, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Kia ngàn tên tu sĩ cũng đồng dạng đối Khương Vân ôm quyền bái hạ nói, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Không có Khương Vân xuất hiện, bọn hắn hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Khương Vân khoát tay hào nói, không có gì, đi đem các ngươi những đồng bạn kia mang ra đi. Sắc mặt ông lão ngưng tụ, bất quá lại nhẹ gật đầu, đối kia ngàn tên tu sĩ nói, đi thôi, đem bọn hắn mang ra đi. Khương Vân thần thức đã sớm phát hiện, giới này bên trong tổng cộng có vạn tên tu sĩ. Mà loại trừ cái này ngàn tên tu sĩ bên ngoài, còn lại tu sĩ đều bị giấu ở phía dưới mặt đất, bởi vì bọn họ thực lực quá yếu. Khương Vân nói tiếp, mặc dù những này thánh tộc đã bị ta giết chết, nhưng là nơi này vẫn không an toàn, tin tưởng không tốn thời gian dài, bọn hắn sẽ còn đến lần nữa. Những tu sĩ này, rõ ràng liền là không muốn quy thuận đạo tôn, nhưng lại vô lực chống lại, sở dĩ chỉ có thể ở đạo vực chi tổng đồng tàng tây đoá. Khương Vân đã xuất thủ cứu bọn hắn, tự nhiên muốn người tốt làm đến cùng, mang theo bọn hắn rời đi nơi này, khắc tìm an toàn địa phương. Nghe được Khương Vân câu nói này, trên mặt lão giả lại là lộ ra vẻ bất đắc dĩ nói, chúng ta biết, đây cũng không phải là bọn hắn lần đầu tiên tới, chỉ là hiện tại cái này đạo vực, chúng ta căn bản không chỗ có thể đi. Hơi trầm ngâm, Khương Vân đống nhiên chỉ một ngón tay bầu trời nói, giới ngoại tòa trận pháp kia, còn có các ngươi vừa mới tạo thành trận pháp, là người phương nào sáng tạo. Cái này, lão giả thần sắc bên trong lộ ra vẻ do dự, ấp á ấp đúng nói, là lão phu sáng tạo. Khương Vân nhàn nhạt nhìn hắn một cái, lão giả vội vàng cúi đầu, căn bản không dám đối mặt. Yên tâm, ta không có ác ý, chỉ bất quá, các ngươi cái này hai tòa trận pháp, ta rất quen thuộc. Nói đến đây, Khương Vân trên mặt lộ ra một vòng nhu hòa chi sắc nói, bởi vì, cái này hai tòa trận pháp, giống như là xuất từ đệ tử của ta chi thủ. Chương 2288, tổ bị phá. Cái này hai tòa trận pháp, tại Khương Vân trong mắt, đều có cực kỳ cường đại. Giới ngoại tòa trận pháp kia, xảo diệu lợi dụng toàn bộ thế giới chi lực, vận chuyển phía dưới, chí ít có thể chống đỡ được thiên nguyên cảnh cường giả một kích toàn lực. Đây cũng là vì cái gì, những cái kia thánh tộc sẽ trực tiếp dùng vòng xoáy phương thức truyền tống vào đến thế giới bên trong. Bởi vì bọn hắn căn bản bất lực phá vỡ tòa trận pháp kia. Mà kia ngàn tên tu sĩ tạo thành trận pháp, hắn tác dụng, chính là có thể đem bọn hắn tu vi lực lượng dung hợp một chỗ. Tác dụng như vậy, nói đến đơn giản, làm lại là rất khó. Khác biệt tu vi, khác biệt công pháp, khác biệt lực lượng, đạo khác nhau. Có thể đem nhiều như vậy khác biệt dung hợp một chỗ, dạng này trận pháp, chỉ có khá cao sâu trận pháp tạo nghệ người mới có thể bố trí ra. Dù sao Khương Vân tự nghĩ, chính mình là khẳng định làm không được. Mà dạng này trận pháp đại sư, Khương Vân trong trí nhớ chỉ có một người, chính là mình đệ tử Lưu Bằng. Vì thế, Khương Vân tiến vào giới này thời điểm, không có phá vỡ trận pháp, mà là theo trong trận pháp xuyên qua. Mặc dù bỏ ra chút thời gian, nhưng là Khương Vân lại tại trong đó mơ hồ cảm giác được, trận pháp này cái này cùng Lưu Bằng tự sáng tạo chu thiên giới trận có chút tương tự. Bởi vậy, Khương Vân mới to gan đoán được, cái này hai tòa trận pháp, là Lưu Bằng sáng tạo. Khương Vân câu nói này, để vị này đạo đài lão giả trên mặt vẻ kinh hãi càng đậm. Thậm chí kìm lòng không được về sau rút lui ra hai bước, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Khương Vân nói, tiền bối đến cùng là ai? Khương Vân. Mặc dù Khương Vân căn bản không biết vị lão giả này, không biết trong thế giới này sở hữu tu sĩ, nhưng là hắn cũng không lo lắng thân phận của mình sẽ bị bọn hắn tiết lộ ra ngoài. Bởi vì, chính mình vốn sẽ phải để đạo tôn biết được, chính mình trở về. Nghe được Khương Vân báo ra danh tự về sau, lão giả trên mặt biểu lộ cũng biến thành càng thêm đặc sắc, vậy mà liền bình tĩnh đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Cho đến tốt nửa ngày đi qua, hắn mới lấy lại tinh thần, trên mặt chấn kinh hóa thành sợ hãi lẫn vui mừng nói, đúng, ta nhớ được ngài tướng mạo, rất nhiều năm trước, đạo tôn truy nã qua ngài. Ngài quả nhiên liền là Khương Vân tiền bối. Đạo tôn từng tại toàn bộ đạo vực tìm kiếm qua Khương Vân hạ lạc, cố ý đem Khương Vân tướng mạo huyên hóa, làm cho tất cả mọi người biết được. Bất quá, kia thật đã là rất nhiều năm trước sự tình. Mặc dù lúc ấy đạo vực không ít tu sĩ đều đã từng thấy qua Khương Vân tướng mạo, nhưng là bây giờ thời gian qua đi nhiều năm như vậy, lại thêm liên tiếp tao ngộ trọng đại biến cố, để bọn hắn đều đã quên đi. Giờ này khắc này, nghe được Khương Vân báo ra tên của mình, vị lao giả này mới lờ mờ nhớ lại chuyện này, cũng rốt cục nhận ra người trước mắt, hẳn là Khương Vân. Nếu như nói trước đó lao giả đối Khương Vân thần thái cung kính, vẹn vẹn bởi vì Khương Vân cứu được bọn hắn, vậy bây giờ tại biết Khương Vân thân phận về sau, hắn cung kính liền là xuất phát từ nội tâm. Thậm chí, hắn càng là cảm giác chính mình trong lúc vô hình cùng Khương Vân quan hệ gần gũi hơn khá nhiều. Dù sao, Khương Vân từ đầu đến cuối, đều là đứng tại đạo tôn mặt đối lập. Không chỉ là vị lao giả này, bởi vì Khương Vân cùng lao giả lần này đối thoại, truyền vào bên cạnh không ít tu sĩ trong thai, cũng làm cho bọn hắn lần lượt nhớ lại Khương Vân danh tự, nhớ lại Khương Vân từng tại toàn bộ đạo vực làm ra qua kia từng kiện đại sự kinh thiên động địa. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, hôm nay cái này cứu tuổi trẻ của bọn họ nam tử, lại chính là Khương Vân. Lập tức, xoát thoáng cái, không ít tu sĩ đều vọt tới Khương Vân bên người, mỗi một cái đều là dùng sùng bái cùng hưng phấn mục quang nhìn chăm chú lên Khương Vân. Còn có gan lớn tu sĩ càng là nhịn không được mở miệng hỏi, tiền bối, ngươi thật liền là trong truyền thuyết cái kia Khương Vân. Nghe được câu này, Khương Vân không nhịn được cười một tiếng nói, không nghĩ tới, ta đều đã biến thành truyền thuyết. Tiền bối hai chữ không dám nhận, ta chính là Khương Vân. Đạt được Khương Vân lần nữa thừa nhận, lại thêm Khương Vân thái độ cũng là cực kỳ hiền hòa, không có chút nào kiêu ngạo cùng cao ngạo, cũng làm cho đông đảo tu sĩ lá gan dần dần lớn lên, mồm năm miệng mười hỏi đủ loại vấn đề. Tiền bối, năm đó ngươi thật là một người mang theo Sơn Hải phân tông, đối kháng toàn bộ vấn đạo chủ tông sao. Tiền bối, năm đó đạo tôn toàn bộ đạo vực truy nã ngươi, ngươi là thế nào tránh đi qua? Nghe những vấn đề này, Khương Vân không nhịn được gượng cười, thật là không nghĩ tới chính mình vậy mà như thế được hoan nghênh. Hắn chỗ nào biết, hắn sở dĩ được hoan nghênh, loại trừ năm đó chính hắn làm ra đủ loại sự tích bên ngoài, càng nhiều nguyên nhân, lại là bởi vì hắn là bây giờ đạo vực bên trong, sở hữu phản kháng đạo tôn tu sĩ trong lòng duy nhất hy vọng. Mà cái này hy vọng, liền là những cái kia vẫn như cũ kiên thủ Sơn Hải giới, cùng những cái kia theo Sơn Hải giới bên trong trốn tới các tu sĩ, vì những thứ khác người trùng hạ. Ngay tại Khương Vân không biết nên như thế nào trả lời những tu sĩ này vấn đề thời điểm, lão giả kia đã mở miệng nói, đi đi đi, Khương tiền bối nơi đó có nhàn tâm trả lời các ngươi những vấn đề này, đều nên làm gì làm cái đó đi. Khương Vân cũng là khách khí đối mọi người liền ôm quyền nói, chư vị, Khương mô còn có chút việc, muốn cùng vị này đạo hữu thỉnh giáo một chút. Đợi có rảnh thời điểm, Khương Mỗ lại cùng chư vị nói chuyện. Mặc dù Khương Vân cùng bọn hắn vốn không quen biết, nhưng nhìn đến bọn hắn, lại là để Khương Vân trong lòng đã tuôn ra một cỗ ấm áp, phảng phất giống như là thấy được mình năm đó, cùng những cái kia đã từng cùng mình kề vai chiến đấu các huynh đệ. Nghe được Khương Vân đều nói như thế, những tu sĩ kia tự nhiên cũng không tốt tiếp tục vây quanh ở nơi đó, lúc này mới rối rít tản ra. Mà vị kia đạo đài lão giả cũng rốt cục trả lời Khương Vân lúc trước vấn đề. Cái này hai tòa trận pháp, là một vị không có đủ tu vi phạm nhân lão giả dạy, hắn nói hắn gọi. Nói đến đây, lão giả cố ý không có nói thẳng ra tên của đối phương, mà Khương Vân lòng dạ biết rõ, lão giả vẫn là đối với mình có một chút hoài nghi, cố ý đang bẫy mình. Cái này cũng nói rõ, đối phương cũng là thật đang cực lực để bảo toàn Lưu Bằng. Bởi vậy, Khương Vân mỉm cười, tiếp lấy hắn nói, hắn cứ gọi Lưu Bằng. Vâng. Lão giả rốt cục gật đầu mạnh một cái nói, hắn gọi Lưu Bằng, nhưng ta thật không biết, hắn sẽ là tiền bối đệ tử. Khương Vân nụ cười trên mặt càng đậm nói, còn xin đạo hữu cùng ta hảo hảo nói một chút, Lưu Bằng vì sao lại tới đây? Hắn đại khái là đến đây lúc nào, bên cạnh hắn cũng đều có ai làm bạn. Hắn bây giờ, lại đi nơi nào? Lưu Bằng đã từng xuất hiện ở cái thế giới này, chỉ điểm đám này tu sĩ bố trí xuống trận pháp, vậy đã nói rõ hắn tất nhiên là theo Sơn Hải giới trốn tới. Mà Lưu Bằng còn sống, đây đối với Khương Vân tới nói, quả thực là hắn 5 năm qua nghe được tin tức tốt nhất. Chỉ bất quá, mặc dù Lưu Bằng là trận pháp tông sư, nhưng lại không thể tu luyện, không có đủ tu vi, sở dĩ bên cạnh hắn nhất định có những người khác mang theo hắn cùng một chỗ, bằng không, hắn căn bản không đến được nơi này. Hiện tại, Khương Vân chỉ muốn biết, Lưu Bằng bọn hắn bây giờ người ở chỗ nào. Chính mình nhất định phải mau sớm tìm tới bọn hắn, đem bọn hắn tận khả năng tất cả đều bảo vệ. Lão giả đã hoàn toàn xác định Khương Vân thân phận, sở dĩ đã không còn bất kỳ dấu giếm, đem hắn chỗ biết đến sự tình nói ra. Bây giờ mặc dù đại bộ phận tu sĩ đều đã quy thuận đạo tôn, nhưng lại vẫn có một chút tu sĩ không muốn quy thuận, tỉ như nói, chúng ta. Nói đến đây, lão giả lời nói âm một trận, ánh mắt nhìn về phía bốn phía những tu sĩ kia, mặt lộ vẻ vẻ cảm khái nói, tiền bối có thể cũng không nghĩ đến, kỳ thật chúng ta những người này bên trong đại đa số, tại một năm trước đó còn không quen nhau. Nhưng là hiện tại, chúng ta lại là đã trở thành lẫn nhau thân nhân. Bởi vì chúng ta thực lực quá yếu, liền sức tự vệ đều không có, chỉ có thể tụ tập cùng một chỗ, sống nương tựa lẫn nhau, mới có thể tăng lớn sống tiếp cơ hội. Khương Vân trầm mặc nhẹ gật đầu, trong mắt lại là đã tuôn ra sát khí ngập trời. Tổ bị phá, thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Toàn bộ đạo vực đều bị đạo tôn tới lần đại thanh tẩy, chính mình trên đường đi nhìn thấy những thế giới kia, cơ hồ là thập giới cửu không. Đừng nói tu sĩ, tiểu ngay cả phàm nhân đều là biến mất không còn tăm tích, căn bản không biết có bao nhiêu sinh linh mất mạng tại lần này thanh tẩy bên trong. Đây hết thảy đều là đạo tôn tạo nghiệt. Chương 2289, không muốn nhục kiếm. Lão giả thở dài, nói tiếp, loại trừ chúng ta những này chỉ có thể chờ đợi chết kẻ yếu bên ngoài, còn có một số tu sĩ, thì là trong bóng tối phản kháng lấy đạo tôn. Mà bọn hắn trên cơ bản đều là đến từ Sơn Hải giới. Chỉ bất quá, mặc dù bọn hắn thực lực so với chúng ta tới muốn cường đại, nhưng là cùng đạo tôn vẫn không thể so sánh, sở dĩ cũng là đồng dạng ẩn tàng tản mát đạo vực bên trong. Bọn hắn hội, sẽ, thường xuyên phái ra một số người, đi đạo vực các nơi tìm kiếm các tu sĩ khác, giống như Lưu Bằng đại sư liền là như thế. Giống như tìm tới giống chúng ta dạng này tu sĩ, chúng ta cũng nguyện ý gia nhập bọn hắn liền sẽ mang theo chúng ta cùng rời đi. Giống như không nguyện ý, bọn hắn thì sẽ tận lực cho chúng ta cung cấp một chút trợ giúp. Khương Vân có thể tưởng tượng, Sơn Hải giới tại bị thánh tộc tiến đánh phía dưới, mặc dù có không ít người trốn thoát, nhưng ở loại tình huống kia phía dưới, lẫn nhau chi gian khẳng định cũng đã mất đi liên hệ. Bởi vậy, bọn hắn một khi an định lại về sau, tất nhiên sẽ đi tìm những người khác. Đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua lôi kéo một chút tu sĩ, lớn mạnh bọn hắn lực lượng cơ hội. Sở hữu không muốn quy thuận đạo tôn tu sĩ, tự nhiên đều là bọn hắn lôi kéo đối tượng. Lưu Bằng đại sư đại khái là tại 3 tháng trước đó đến chúng ta nơi này, cũng là nghĩ mang bọn ta cùng rời đi. Nhưng là, trên mặt lão giả lộ ra một tia xấu hổ, vụng trộm mắt nhìn Khương Vân nói, chúng ta thứ nhất là nhân số quá nhiều. Thứ hai thì là lo lắng gia nhập bọn hắn, gặp được càng lớn nguy hiểm, sở dĩ, chúng ta cự tuyệt. Khương Vân lý giải gật đầu nói, ta minh bạch. Bất kỳ một cái nào theo Sơn Hải giới trôn tới người, đều tất nhiên là đạo tôn phải nghiêm khắc đánh giết đối tượng, gia nhập bọn hắn, đích thật là nguy hiểm lớn hơn. Giống như lão giả bọn hắn dạng này, bảo trì trung lập, trốn đi, ngược lại muốn an toàn hơn nhiều. Thậm chí, giống như thực sự không được, bọn hắn cuối cùng còn có thể lựa chọn quy thuận đạo tôn, từ đó giữ được tính mạng. Lão giả xem Khương Vân cũng không có sinh khí, lúc này mới nói tiếp, Thế là, Lưu Bằng Đại Sư liền dạy cho chúng ta một loại trận pháp. Lâm rời đi thời điểm, hắn lại tại giới ngoại bố trí một tòa trận pháp, bảo hộ chúng ta. Chúng ta thật rất cảm kích Lưu Bằng Đại Sư cho chúng ta làm đây hết thảy. Khương Vân trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, tại tự thân khó khăn bảo vệ tình huống giới, Lưu Bằng còn có thể nghĩ đến bảo hộ người khác. Có đồ như thế, chính mình cái này làm sư phụ, cũng là mặt mũi sáng sủa. Khương Vân cười nói, đạo hữu, lúc ấy Lưu Bằng là cùng người nào cùng đi nơi này? Lão giả đáp, lúc ấy bên cạnh hắn, chỉ có một người. Nghe đến đó, Khương Vân nhịn không được nhăn nhăn lông mày, vừa mới có chút nhẹ nhõm tâm tình đều lần nữa trở nên nặng nề. Lưu Bằng có thể theo Sơn Hải giới chạy ra, cùng những gì hắn làm, đều để Khương Vân rất là vui mừng. Chỉ bất quá, mặc dù Lưu Bằng trận pháp tạo nghệ tuyệt cao, nhưng là hắn thật là không có đủ chút nào tu vi. Mà tầm quan trọng của hắn, đối với Sơn Hải giới tất cả mọi người tới nói cũng là không nói tự dụ. Thế nhưng là, hắn chẳng những muốn đích thân đi ra ngoài tìm tu sĩ khác, mà lại bên người vậy mà chỉ theo một người. Cái này vô luận như thế nào đều có chút nói không đi qua. Có lẽ là bởi vì xuất hiện nhân số càng ít, bị đạo tôn bọn hắn phát hiện khả năng cũng liền càng nhỏ, nhưng cái này cũng đồng dạng có thể hiểu thành, theo Sơn Hải giới bên trong trốn tới người, chỉ sợ về số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Bằng không, lại thế nào có thể chỉ có một người đi theo Lưu Bằng bên người, bảo hộ an toàn của hắn. Nhìn thấy Khương Vân đột nhiên âm trầm xuống sắc mặt, lão giả có chút không biết làm sao, không rõ vì cái gì Khương Vân thần sắc hội, sẽ, không hiểu thay đổi. Mà hắn cũng không dám hỏi, chỉ có thể ngậm miệng lại, yên lặng chờ đợi. Sau một lát, Khương Vân mới mở miệng hỏi, đi theo Lưu Bằng bên người người kia, hắn tên cứ gọi là gì sao đại khái dáng dấp ra sao? Không biết. Lão giả lắc lắc đầu nói, hắn là cái trung niên nam tử, nhìn không ra hắn tu vi cao thấp, trên thân cũng không có bất kỳ cái gì khí tức phát ra. Thậm chí, tiểu đại đội trưởng cùng nhau đều rất phổ thông, mà lại gần như đều không có nói thế nào nói chuyện. Bất quá, Lưu Bằng đại sư đối với hắn ngược lại là phi thường tôn kính, từ đầu đến cuối xưng hô hắn vì tiền bối. Tại lão giả miêu tả đồng thời, Khương Vân trong đầu ngay tại nhanh chóng nhớ lại Sơn Hải giới bên trong chính mình quen biết mỗi người tướng mạo. Chỉ là giống như lão giả miêu tả cái này tướng mạo và khí chất người, thực sự nhiều lắm. Trong lúc nhất thời, Khương Vân căn bản không có khả năng nghĩ đối phương đến cùng là ai. Ngay tại hắn muốn cho lão giả dùng linh khí đem hình tượng của đối phương huyễn hóa ra đến, để cho mình nhìn xem thời điểm, lão giả bỗng nhiên a một tiếng nói, đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Lưu Bằng đại sư dạy cho chúng ta trận pháp này, nguyên bản tập hợp chúng ta linh khí, hẳn là ngưng tụ thành một thanh kiếm, nhưng lúc ấy, cái kia trung niên nam tử lại khác ý. Hắn còn nói một câu, kỳ thật tiểu bốn chữ, không muốn nhục kiếm. Nghe được câu này, Khương Vân trong mắt đột nhiên sáng lên, mình đã đoán được cái này nam tử là ai. Kiếm Sinh. Lúc trước Kiếm Tông tông chủ Kiếm Sinh. Kiếm Sinh tướng mạo liền là phi thường phổ thông, hơn nữa lúc trước đang cùng mình đánh một trận xong, liền đã bước vào thiên nguyên cảnh, chân chính thu được kiếm chi đạo, hóa có kiếm là vô kiếm. Cũng chỉ có làm kiếm mà thành hắn, mới có thể để ý chỉ là một tòa trận pháp ngưng tụ ra đến cùng là một thanh kiếm, vẫn là một chi trường mâu. Nếu như là Kiếm Sinh tiền bối đi theo Lưu Bằng bên người, kia trước đó ta ý nghĩ liền có khả năng không đúng. Dùng Kiếm Sinh tiền bối thực lực, có hắn một người, đủ để bù đắp được thiên quân vạn mã. Nếu như ngay cả hắn cũng không bảo vệ được Lưu Bằng, kia lại nhiều mấy người cũng không có bất kỳ cái gì sử dụng. Huống chi, dùng Kiếm Sinh tiền bối kia tính tình cao ngạo, chỉ sợ loại trừ nhị sư tỷ bên ngoài, bất kỳ người nào muốn cùng hắn đồng hành, hắn cũng sẽ không đồng ý. Những ý nghĩ này tại trong đầu sẽ qua, để Khương Vân trên mặt lần nữa khôi phục nụ cười nói, ta biết hắn là ai. Lão giả có chút hiếu kỳ hỏi, hắn là ai a? Khương Vân cũng không có dấu diếm nói, đã từng Kiếm Tông tông chủ. Ti. Lão giả không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Lúc trước Cửu Đại Đạo Tông, mặc dù Kiếm Tông thấp nhất điều, nhưng là nếu bàn về một mình thực lực tối cường, tuyệt đối là Kiếm Tông. Kiếm Tông tông chủ Kiếm Sinh, kia càng là đạo vực sở hữu kiếm tu thần trong lòng. Tốt nửa ngày sau, lão giả mới lắp ba lắp bắp hỏi nói, Kiếm Sinh hắn, lão nhân gia ông ta, cũng tại Sơn Hải giới. Kiếm Sinh tuyên bố giải tán Kiếm Tông sự tình, đều không có mấy người biết, lại càng không cần phải nói hắn cùng Tư Đồ Tĩnh quan hệ trong đó. Sở dĩ lão giả căn bản sẽ không nghĩ đến, vậy mà liền liền đường đường Kiếm Sinh đều sẽ đứng ở Sơn Hải giới bên kia. Khương Vân gật đầu nói, đúng vậy, Kiếm Sinh tiền bối cùng ta Sơn Hải giới cũng có chút nguồn gốc. Đúng rồi, bọn hắn có hay không tiết lộ qua, giống như các ngươi cải biến chủ ý lời nói, đi nơi nào có thể tìm được bọn hắn. Có lẽ, có hay không lưu lại qua cái gì liên quan tới bọn hắn vị trí manh mối. Không có. Lão giả cười khổ lắc lắc đầu nói, bọn hắn mặc dù muốn nhiều lôi kéo một chút tu sĩ, nhưng là càng quan trọng hơn lại là muốn tự vệ. Đối với chúng ta những này vô tâm gia nhập bọn hắn tu sĩ, bọn hắn nhiều lắm là liền chỉ biết cho chúng ta một lần cơ hội. Giờ khắc này, lão giả bỗng nhiên có chút hối hận. Nếu như mình biết cái kia trung niên nam tử là kiếm sinh, giống như biết Khương Vân cũng sẽ xuất hiện, vậy mình có lẽ hẳn là đáp ứng cùng bọn hắn cùng rời đi, gia nhập bọn hắn. Nhìn xem lão giả biểu lộ, Khương Vân bỗng nhiên khẽ mỉm cười nói, đã đệ tử ta cho các ngươi một lần cơ hội, vậy ta đây cái làm sư phụ, nguyện ý lại cho các ngươi một lần cơ hội. Thật! Lão giả đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó trên mặt liền lộ ra vẻ mừng như điên. Khương Vân lúc trước tiểu dám cùng đạo tôn đối nghịch, thậm chí còn để đạo tôn ăn mấy lần đánh bại. Bây giờ Khương Vân thực lực, càng là cao thâm mặt chắc, liền thiên nhân ngũ kiếp cảnh đều không phải là hắn một chiêu chi địch. Coi như cũ không bằng đạo tôn, nhưng là đi theo Khương Vân bên người, chí ít so với mình những người này cả ngày nơm nớp lo sợ, trải qua lo lắng hai hùng thời gian mạnh hơn nhiều. Hưng phấn về sau, lão giả lại có chút lo lắng nói, chỉ là chúng ta nhân số có hơi nhiều, tiền bối mang theo chúng ta, chỉ sợ không hào phóng liền đi. Khương Vân thản nhiên nói, không sao, chỉ cần các ngươi nguyện ý đi, ta tự nhiên có biện pháp. Chương 2290, tìm kiếm manh mối. Khương Vân nguyên bản trở về đạo vực mục đích, chính là muốn mang theo Sơn Hải giới sở hữu người mình quan tâm rời đi đạo vực. Sơn Hải giới bên trong, sinh linh số lượng đâu chỉ trăm vạn, mà lấy Khương Vân thực lực hôm nay, dù là không tá trợ bất luận cái gì pháp khí, nương tựa theo hắn hư vô giới, liền có thể toàn bộ dung nạp được. Bởi vậy, muốn mang đi trước mắt cái này khu và người, căn bản cũng không phải là vấn đề gì. Lão giả kia mặc dù không biết Khương Vân như thế nào làm đến, nhưng là đã Khương Vân chính miệng đáp ứng, vậy dĩ nhiên sẽ không lừa gạt mình, trong miệng cũng là thở dài ra một hơi, xem như buông xuống một cọc tâm sự. Khương Vân nụ cười lại là bỗng nhiên thu vào, trong ánh mắt cũng là nhiều hơn mấy phần uy nghiêm, nhìn chăm chú lên lão giả nói, bất quá, các ngươi cần phải đã suy nghĩ kỹ, ta có thể mang các ngươi rời đi, cũng có thể tận khả năng cho các ngươi bảo hộ. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu cho các ngươi từ đó về sau, liền có thể hoàn toàn gối cao vô ưu. Các ngươi, vẫn phải làm cho tốt tùy thời chiến tử chuẩn bị. Kỳ thật, giống như đổi lại trước đó, Khương Vân có lẽ cũng sẽ không đi cứu bọn hắn, mà là tùy ý bọn hắn tự sinh tự diệt. Vẫn là câu nói kia, dù sao hắn không phải thánh nhân, không có khả năng cứu được sở hữu chịu khổ gặp nạn người. Nhưng là, nói như vậy, hắn cùng kia khoanh tay đứng nhìn hồng chân nhất, cao cao tại thượng, cổ tộc thiên tộc, có cái gì khác nhau? Bởi vậy, Khương Vân lúc này mới quyết định, chỉ cần mình có thể cứu, như vậy thì tận khả năng nhiều cứu một số người. Chỉ là, Khương Vân có thể cứu được những người này nhất thời, nhưng là không thể cứu bọn hắn một thế. Liền như là năm đó Sơn Hải giới bên trong, hắn mang theo 30 vạn tên vấn đạo tông đệ tử theo Nam Sơn Châu rời đi bất quy lộ đồng dạng. Chỉ cần hắn không chết, vậy hắn nhất định sẽ từ đầu đến cuối đứng tại bọn hắn phía trước nhất, nhưng cuối cùng có thể hay không sống sót, vẫn là phải dựa vào bọn họ chính mình. Giống như những người này đi theo chính mình về sau, tiểu không hề làm gì, gặp được ta nguy hiểm tiểu trốn ở phía sau mình, mọi thứ tất cả đều trông cậy vào chính mình, vậy mình cũng sẽ không lại cho bọn hắn lần thứ hai cơ hội. Đối mặt Khương Vân Mục Quang, cảm thụ được bao phủ ở trên người uy áp, lão giả trùng điệp gật đầu nói, tiền bối yên tâm, chúng ta minh bạch. Khương Vân Mục Quang khôi phục bình tĩnh nói, tốt, vậy các ngươi thu thập một chút đi, chúng ta chuẩn bị rời đi nơi này. Vâng. Lão giả lúc này đứng dậy, đi đem tin tức này nói cho các tu sĩ khác. Mà những tu sĩ kia bên trong, có là lập tức phát ra tiếng hoan hô, có thì là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, hiển nhiên là có chút không nguyện ý. Bất quá, bây giờ tình huống phía dưới, số ít nhất định phải phục tùng đa số. Trừ phi bọn hắn nguyện ý thoát ly đại bộ đội, tiếp tục lưu lại nơi này. Bởi vậy, đi qua một trận phân loạn về sau, tất cả mọi người lập tức bắt đầu nắm chắc thời gian, thu dọn đồ đạc. Khương Vân vẫn như cũ ngồi dưới đất, suy tư Lưu Bằng cùng Kiếm Sinh hai người, cùng những cái kia thoát đi Sơn Hải giới tất cả mọi người, bây giờ có thể núp ở cái gì địa phương. Mặc dù Khương Vân chỗ cần đến là Sơn Hải giới, nhưng là bây giờ đã biết được đã có không ít người thoát đi Sơn Hải giới, mà lại Lưu Bằng càng là 3 tháng trước đó còn tới qua nơi này. Như vậy hắn cũng muốn tại đến Sơn Hải giới trước, có thể tận khả năng tìm tới tung tích của bọn hắn. Chính như lão giả nói, Lưu Bằng bọn hắn mặc dù trong bóng tối đối kháng đạo tôn, thậm chí còn tại trợ giúp lấy tu sĩ khác, nhưng trên thực tế, bọn hắn đồng dạng liền tự vệ đều rất khó khăn. Kiếm Sinh hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng nếu như gặp phải quy nguyên cảnh tu sĩ, kia đồng dạng sẽ bị đơn giản giết chết. Mà bây giờ loại trừ đạo tôn bên ngoài, thánh tộc bên trong, chí ít cũng có một vị, hay là 5 vị quy nguyên cảnh cường giả. Tùy ý phái ra một người, đều có thể quét ngang toàn bộ đạo vực. Chỉ là, đạo vực như thế đại, bọn hắn đến cùng giấu ở chỗ nào đâu. Khương Vân ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời, cũng nhìn về phía thế giới này bên ngoài bố trí tòa trận pháp kia, nhẹ nhàng thở dài nói, Lưu Bằng, ngươi có hay không nghĩ tới, sư phụ hội, sẽ, trở về tìm các ngươi. Giống như ngươi có thể nghĩ tới lời nói, vậy là ngươi không phải hẳn là, cho sư phụ lưu lại một điểm manh mối. Theo ý nghĩ này toát ra, Khương Vân trong mắt đột nhiên sáng lên một đạo ánh sáng. Bởi vì, hắn nhớ tới đến, chính mình thân vùi lấp đạo ngục thời điểm, Lưu Bằng đã từng trong bóng tối dùng trận pháp hợp thành mấy chữ, nhắc nhở chính mình gặp nguy hiểm. Kia bây giờ, Lưu Bằng có khả năng hay không ở cái thế giới này bên ngoài trong trận pháp, đồng dạng lưu lại cho mình đầu mối gì đâu. Nghĩ tới đây, Khương Vân vội vàng đối lão giả các loại, chờ, có người nói, ta đi một chút tiểu hồi trở lại. Sau khi nói xong, thân hình của hắn nhoáng một cái, đã theo biến mất tại chỗ, xuất hiện ở giới ngoại trong trận pháp. Mặc dù lúc trước Khương Vân liền là theo tòa trận pháp này bên trong xuyên qua, nhưng lúc ấy hắn cũng lo lắng lão giả những người kia an toàn, sở dĩ chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, đại khái quét thoáng cái trận pháp kết cấu, phát hiện chu thiên giới trận vết tích về sau, liền không có quá cẩn thận xem. Bây giờ, hắn nếu lại cẩn thận nhìn xem. Đứng tại trong trận, Khương Vân buông ra chính mình toàn bộ thần thức. Khương Vân mệnh hỏa hoàn thành 8 lần niết bàn, hồn cũng đã trở nên hoàn chỉnh, sở dĩ hắn thần thức chi cường, thậm chí có thể so với đạp hư cảnh cường giả. Thần thức toàn bộ giải tán phía dưới, liền như là một tấm to lớn vô cùng tấm vong lớn màu vàng kim, trực tiếp liền đem cả tòa trận pháp hoàn toàn bao trùm, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm lấy trong trận pháp có thể tồn tại manh mối. Đây là một tòa thuần túy phòng ngự tính trận pháp, là bởi hơn 900 khối linh thạch bố trí mà ra. Bình thường thời điểm, trận pháp là bảo trì đứng im trạng thái, cũng là vì để tránh cho linh thạch bên trong linh khí tiêu hao. Nhưng là một khi có người đụng chạm lấy trận pháp, hay là nhận lấy ngoại lực công kích, như vậy trận pháp ngay lập tức sẽ tự hành phát động. Dùng linh thạch bên trong linh khí làm dẫn, theo bị nó bảo hộ thế giới bên trong hấp thu lực lượng, lại ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành một tấm phòng ngự chi lá chắn. Khương Vân tìm kiếm cực kỳ cẩn thận, thậm chí tiểu liền tạo thành trận pháp linh thạch đều không có buông tha, thật là tại từng tấc tìm kiếm lấy trong đó phải chăng có Lưu Bằng lưu cho mình manh mối. Chỉ tiếc, khi hắn đem toàn bộ trận pháp hoàn toàn tìm một lần về sau, lại là không có bất kỳ cái gì phát hiện. Bất quá, hắn cũng biết, giống như Lưu Bằng thật tại trong trận pháp lưu lại cho mình bọn hắn vị trí chỗ ở manh mối, kia tất nhiên là 10 phần che giấu, không có khả năng đơn giản tiểu bị người tìm tới. Dù sao, đạo tôn bên kia cũng có tinh thông trận đạo người, tỉ như nói trận đạo tông. Vạn nhất manh mối giấu không đủ lần nấp, mà chính mình lại không có trở về, một khi bị đạo tôn người trước một bước phát hiện những đầu mối này, vậy đối với Lưu Bằng bọn người tới nói, lại là một trận tai nạn. Thế là, Khương Vân lại liên tiếp tìm 2 lần, trọn vẹn bỏ ra thời gian một ngày, mà cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì, điều này cũng làm cho hắn gượng cười nói, có phải hay không ta nghĩ nhiều rồi. Lắc đầu, Khương Vân đối vị lão giả kia truyền âm nói, đạo hữu, lúc ấy Lưu Bằng bố trí xong tòa trận pháp này về sau, có hay không nói với các ngươi qua cái gì? Lão giả suy nghĩ một chút nói, hắn nói, tòa trận pháp này mượn dùng chính là thế giới chi lực, sở dĩ căn dặn chúng ta, có một ít địa phương chúng ta đừng đi, vạn nhất không cẩn thận phá hủy, liền sẽ ảnh hưởng đến trận pháp vận chuyển. Khương Vân truy hỏi, đều có nào địa phương? Cũng không nhiều, chỉ có 9 cái địa phương, có một mảnh dãy núi nhỏ, có một con sông. Lão giả nhất nhất đem 9 cái địa phương cho Khương Vân chỉ ra. Mà Khương Vân an vị tại trong trận pháp, trên cao nhìn xuống đem cái này 9 cái địa phương thu hết vào mắt. Chỉ là, cái này 9 cái địa phương cũng không có cái gì chỗ cổ quái. Thở dài, Khương Vân đứng dậy, bất đắc dĩ nói, xem ra, thật sự là ta nghĩ nhiều rồi. Lúc này, thanh âm của lão giả kia cũng là xa xa truyền đến, tiền bối, chúng ta đều thu thập xong. Tốt, ta cái này mang các ngươi rời đi. Khương Vân đi ra trận pháp, một lần nữa rơi vào thế giới bên trong, tay áo vung qua, trực tiếp liền đem cái này vạn tên tu sĩ tất cả đều đưa vào ô vân cái đỉnh bên trong. Đợi đến an toàn địa phương, ta sẽ đem các ngươi lại phóng xuất. Khương Vân cuối cùng nhìn lướt qua cái này đã không có một hai thế giới, một bước bước ra, xuất hiện ở thế giới bên ngoài. Lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua tòa trận pháp kia. Như là đã người đi nhà trống, trận pháp này cũng không có giữ lại cần thiết, hủy đi. Khương Vân tay giơ lên, nhẹ nhàng một quyền đánh về phía tòa trận pháp này. Ông! Lập tức, hơn 900 khối linh thạch cùng nhau vang lên quan mang, thế giới bên trong kia 9 cái địa phương cũng là riêng phần mình có một cỗ lực lượng phóng lên tận trời. Mà đúng lúc này, Khương Vân trong mắt đột nhiên sáng lên, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Chương 2291, Đào Nguyên Hoang Giới. Kia 9 cái địa phương lực lượng xông lên trời không, tạo thành 9 loại khác biệt địa hình hình chiếu, không vào trận pháp bên trong, lại trải qua hơn 900 khối linh thạch tán phát số đạo quang mang chiết xạ phía dưới, thình lình ngưng tụ thành một tòa sơn mạch. Một tòa đầu đuôi tương liên hình tròn cự đại sơn mạch. Từ xa nhìn lại, tòa dạng núi này tựa như là một cái nghiêm mật cái lồng, đem toàn bộ thế giới bao vây lại. Dãy núi này, ở những người khác trong mắt nhìn lại, cũng sẽ không cảm thấy có bất kỳ chỗ đặc biệt, vẹn vẹn sẽ chỉ cho rằng là thuần túy vì bảo hộ giới này chi dụng. Nhưng là, tại Khương Vân trong mắt, tòa dạng núi này lại là để hắn cảm nhận được quen thuộc cùng thân thiết. Bởi vì, tòa dạng núi này, đúng là mình lúc trước cùng Lưu Bằng nhận biết địa phương. Đạo Ngục Huyết Đạo giới bên trong, có một tòa đảo Nguyên Thành, Lưu Bằng gia tộc, liền ở tại đảo Nguyên Thành bên ngoài. Mà toàn bộ đảo Nguyên Thành cũng chính là bị dạng này một tòa hình tròn dãy núi chỗ một mực bảo hộ lấy. Hiển nhiên, tòa dạng núi này, liền là Lưu Bằng lưu cho Khương Vân, cũng chỉ có Khương Vân một người có thể xem hiểu manh mối. Thậm chí liền xem như Khương Vân, giống như không phải trước đó đã biết được Lưu Bằng đã tới thế giới này, như vậy chỉ sợ hắn cho dù nhìn thấy tòa dạng núi này, cũng sẽ không liên tưởng đến huyết đạo giới bên trong tòa kia đảo Nguyên Thành. Nhìn chăm chú lên tòa này theo trận pháp biến mất, đồng dạng đã trải qua rồi dần dần tiêu tán dãy núi. Khương Vân cảm khái nói, Lưu Bằng a Lưu Bằng, ngươi để lại cho ta cái này manh mối, thật là vô cùng che giấu. Bất quá, Khương Vân nụ cười trên mặt lại là dần dần thu liễm, hóa thành vẻ trầm tư nói, chỉ là, thông qua tòa dạng núi này, ngươi đến cùng muốn nói cho ta cái gì đâu. Là muốn nói cho ta, các ngươi đã về tới huyết đạo giới đảo Nguyên Thành, vẫn là nói, tại bây giờ đạo vực bên trong, còn mặt khác có một cái đảo Nguyên giới. Trầm ngâm một lát sau, Khương Vân lúc này mới nói tiếp, hẳn là cái sau. Dù sao đạo ngục cũng là thuộc về đạo tôn thế lực, Lưu Bằng bọn hắn không có khả năng hội, sẽ, tự chui đầu vào lưới. Nghĩ tới đây, Khương Vân thần thức lập tức tiến vào Ô Vân cái đỉnh, đối vị kia đạo đài cảnh lão giả truyền âm nói, đạo hữu, ngươi có nghe nói hay không qua một cái đảo Nguyên Linh giới? Lão giả sững sờ về sau lắc lắc đầu nói, ta chưa nghe nói qua, bất quá, tiền bối có thể hỏi một chút những người khác, xem bọn hắn có người hay không nghe nói qua. Bây giờ tại cái này Ô Vân cái đỉnh bên trong vạn tên tu sĩ. Trước kia đều là vốn không quen biết, đến từ từng cái thế giới khác nhau, mỗi người đối với đạo vực hiểu rõ tự nhiên cũng là có chỗ khác biệt. Tốt. Thế là, Khương Vân đem vấn đề này lại hướng về vạn tên tu sĩ một lần nữa hỏi một lần. Sau chốc lát im lặng, rốt cục có một tên đạo tính cảnh tu sĩ thận trọng mở miệng nói, tiền bối, ta biết có cái đảo Nguyên Hoang giới, không biết cùng như lời ngươi nói đảo Nguyên giới có phải hay không một cái địa phương. Nghe được tên tu sĩ này, Khương Vân trong mắt lập tức sáng lên. Mặc dù hắn cũng không biết hai cái này có phải hay không có khác nhau, nhưng ít ra chứng minh chân có đảo Nguyên giới tồn tại. Khương Vân kềm chế nội tâm kích động, tiếp tục hỏi, kia đảo Nguyên Hoang giới tại cái gì địa phương, cách nơi này có bao xa? Tên tu sĩ này suy nghĩ một chút nói, đảo Nguyên Hoang giới cách nơi này có chút xa, chúng ta một đường trốn qua tới thời điểm, còn trải qua nơi đó. Khương Vân vội vàng truy hỏi, các ngươi đi qua đảo Nguyên Hoang giới thời điểm, nơi đó là tình huống như thế nào? Tên tu sĩ này cười khổ nói, còn có thể có cái gì tình huống, cùng cái khác thế giới cũng không hề khác gì nhau, đều là biến thành chân chính hoang giới, bên trong không có một ai. Mà lại, tiền bối đừng nghe giới này danh tự êm tai, nhưng trên thực tế hoàn cảnh vô cùng ác liệt, cho nên chúng ta cũng không có ở lại nơi đó. Nghe xong tên tu sĩ này nói tới đảo Nguyên giới tình huống, Khương Vân trong lòng ngược lại càng thêm có thể khẳng định, cái này đảo Nguyên giới vô cùng có khả năng liền là Lưu Bằng bọn hắn bây giờ chỗ thế giới. Giống như đảo Nguyên cảnh thật là thế ngoại đảo Nguyên, kia tất nhiên sẽ hấp dẫn đại lượng tu sĩ tiến về, càng sẽ gây nên đạo tôn cùng thánh tộc chú ý. Nghĩ tới đây, Khương Vân nói tiếp, đạo hữu, mời ngươi đem đảo Nguyên Hoang giới vị trí nói cho ta. Đạt được đảo Nguyên giới vị trí về sau, Khương Vân trong lòng không nhịn được có chút ít do dự. Đảo Nguyên giới cự ly kỳ thật cũng là không tính xa, dùng tốc độ của mình, nhiều nhất có cái 10 ngày qua thời gian liền có thể đổi tới. Chỉ bất quá, bởi vì đảo Nguyên giới vị trí, cùng Sơn Hải giới vị trí, là hoàn toàn tương phản. Nếu như mình phán đoán sai, kia đến một lần đi một lần tiểu lại muốn chậm trễ thời gian gần một tháng. Đối với Khương Vân tới nói, hiện tại quý báu nhất chính là thời gian. Bất quá cuối cùng Khương Vân vẫn là cắn răng nói, mặc dù có khả năng phán đoán của ta là sai, có lẽ chờ ta đến đảo Nguyên giới thời điểm, Lưu Bằng bọn hắn lại rời đi, nhưng đã thật có cái này đảo Nguyên giới tồn tại, dù là trì hoãn chút thời gian, ta cũng nhất định phải đi nhìn xem. Hạ quyết tâm về sau, Khương Vân không do dự nữa, lập tức hướng về đảo Nguyên giới tiến đến. Trên đường đi, Khương Vân cũng một lần nữa sửa sang lại thoáng cái suy nghĩ của mình, phân tích Lưu Bằng bọn hắn bây giờ đại khái tình huống. Chính mình vị này không có tu vi đệ tử, sở dĩ muốn đích thân đi ra ngoài tìm tu sĩ khác, kỳ thật nguyên nhân chân chính, cũng là bởi vì chỉ có hắn có bố trí xuất trận pháp, đồng thời tại trong trận pháp để lại đầu mối năng lực. Bất quá, Lưu Bằng để lại đầu mối, chỉ có mình có thể nhìn hiểu, vậy có phải hay không lại mang ý nghĩa, hắn đã tìm được theo Sơn Hải giới bên trong chạy đi những người khác. Thậm chí có khả năng hay không, sở hữu theo Sơn Hải giới trốn tới người, đều đã tập trung vào đảo Nguyên Thành bên trong. Những vấn đề này, Khương Vân càng nghĩ càng loạn, đến cuối cùng dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa, chỉ là vùi đầu đi đường, đồng thời cũng tại tiếp tục thử nghiệm phát ra vọng ngữ dạy cho hắn mấy cái kia cổ quái âm tiết. Mặc dù Khương Vân bây giờ đã có chiến quy nguyên thực lực, nhưng là đối mặt đạo tôn, đối mặt thánh tộc thánh sứ, hắn cũng không xác định chính mình là có hay không liền có thể thắng qua bọn hắn. Bởi vậy, tại nhìn thấy bọn hắn trước đó, chính mình cũng muốn tận khả năng làm tốt các loại chuẩn bị. Cái này thiên chú chi thuật, nhất là trọng yếu. Nếu như mình có thể thi triển, vậy mình tiểu lại nhiều một tấm cường đại át chủ bài. Cứ như vậy, tại Khương Vân hết tốc độ tiến về phía trước phía dưới, vẹn vẹn 9 ngày thời gian đi qua, trong tầm mắt của hắn, rốt cục xuất hiện một cái thế giới. Khương Vân trái tim đều đập nhanh, cố ý đem kia đã từng đi qua nơi này tu sĩ hô lên, để hắn nhìn xem, nơi này đến cùng phải hay không đảo nguyên hoang giới. Khi lấy được xác định đáp án về sau, Khương Vân bình phục thoáng cái chính mình hơi có chút tâm tình kích động, không có gấp tiến vào, mà là đứng tại giới ngoại, trước dùng thần thức quét về toàn bộ đảo nguyên giới. Cái này đảo nguyên giới giới ngoại, cũng không có trận pháp bao trùm, cũng không có chút nào phòng ngự biện pháp, hoàn toàn liền là không để phòng trạng thái, bất kỳ người nào đều có thể tùy tiện đi vào. Mà giới bên trong càng là rách nát khắp trốn cảnh tượng, hoàn cảnh ác liệt, không phải băng tuyết bao trùm, liền là cắt vàng đầy trời, trong đó linh khí cực kỳ mỏng manh, thậm chí cũng không sánh nổi lúc trước sơn hải giới. Một cái thế giới như vậy, coi như không có bị đạo tôn đại thanh tẩy liên lụy, cũng tuyệt đối không thích hợp sinh linh cư trú, không có khả năng đản sinh ra vượt qua thiên hữu cảnh tu sĩ. Trọng yếu nhất chính là, tại Khương Vân thần thức đem toàn bộ đảo nguyên hoang giới đảo qua về sau, căn bản là cảm giác không thấy mảy may sinh mệnh tồn tại khí tức. Cảm giác không thấy thuộc về tu sĩ khí tức ba động. Thậm chí, liền trận pháp khí tức đều không có. Cái này khiến Khương Vân không nhịn được nhăn nhăn lông mày. Mặc dù hắn tin tưởng, giống như Lưu Bằng bọn hắn thật tiểu ẩn thân ở chỗ này, tất nhiên là cực kỳ ẩn ấp, nhưng là dùng chính mình thần thức cường đại, chí ít có thể có chỗ phát giác. Chẳng lẽ, còn có một cái đảo nguyên giới, hoặc là, ta hiểu sai Lưu Bằng lưu lại cho ta giày kia tác. Vẫn là nói, bọn hắn trước đó ở chỗ này, nhưng là hiện tại đã rời đi. Mang theo nghi hoặc, Khương Vân không cam lòng cất bước đi vào cái này đảo nguyên giới, tùy ý rơi vào một đỉnh núi phía trên, lần nữa phóng xuất ra chính mình thần thức, liền như là trước đó tìm kiếm Lưu Bằng manh mối đồng dạng, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm thế giới này. Trọn vẹn 3 ngày cuối cùng đi qua, Khương Vân liền cái này đảo nguyên giới dưới mặt đất đều đã lật ra mấy lần, vẫn không có tìm được bất kỳ tung tích, rơi vào đường cùng, chỉ có thể từ bỏ. Nhưng vào lúc này, trong thế giới này, lại là đột nhiên xuất hiện một cỗ hắn quen thuộc lực lượng, cũng làm cho hắn lập tức tinh thần nhất chấn. Chương 2292, Chu Thiên giới trận. Cái này đột nhiên xuất hiện lực lượng, là hư không chi lực. Khương Vân trước đó cũng nghĩ qua, có khả năng hay không, Lưu Bằng bọn hắn vì có thể tốt hơn ẩn tàng tung tích, tại cái này đảo nguyên giới bên trong lại mở ra một cái đơn độc không gian, ẩn thân tại trong đó. Thế nhưng là chính mình cũng cố ý cẩn thận đi tìm, căn bản không có phát hiện nơi này còn có cái khác không gian tồn tại. Mà bây giờ, lại là đột nhiên toát ra một cỗ hư không chi lực, cái này khiến Khương Vân lập tức liền đem thần thức bao trùm tại lực lượng xuất hiện địa phương. Một chỗ không đang chú ý trên gò núi mới, xuất hiện một cái tuổi trẻ nam tử. Tại người khác xem ra, cái này nam tử là trống rông xuất hiện, nhưng là Khương Vân mục quang lại là nhìn về phía sau nam tử. Nơi đó, rõ ràng có một đầu hư không đạo. Đầu này hư không đạo trước đó cũng không tồn tại, là vừa vặn mở ra tới. Mà cái này nam tử dĩ nhiên chính là theo cái khác địa phương. Thông qua cái này hư không đạo tiến vào đảo nguyên giới. Nhìn thấy hư không đạo, Khương Vân trong lòng lập tức vui mừng, lúc này đứng dậy, chuẩn bị đi kia nam tử trước mặt, hỏi một chút thân phận của đối phương cùng lai lịch. Bất quá, ngay tại chân của hắn chuẩn bị bước ra thời điểm, lại lần nữa nhẹ nhàng buông xuống, nhìn xem cái kia theo hư không đạo bên trong đi ra chính mình căn bản không quen biết tuổi trẻ nam tử, nhăn nhăn lông mày. Nhìn thấy hư không đạo, Khương Vân phản ứng đầu tiên, tự nhiên cho rằng là hư phong tử mở ra tới. Tại Khương Vân rời đi đạo vực thời điểm, toàn bộ đạo vực, có thể mở hư không đạo người, xác thực chỉ có một cái hư phong tử. Nhưng là, bên trong chiến trường vực ngoại, tam đại thế lực tiến đánh sinh tử môn, trong đó đến từ diệt vực, bị Khương Vân bóp nát bản nguyên chi vật cái kia tháp tộc, sau lưng của bọn hắn liền có hư không tộc duy trì. Mà hư không tộc thuộc về thất tướng minh lại cùng đạo tôn phân thân có chỗ cấu kết, sở dĩ Khương Vân bỗng nhiên nghĩ đến, có khả năng hay không, đạo tôn đem hư không tộc người cũng đưa vào đạo vực. Nếu như là, vậy cái này đầu hư không đạo tự nhiên cũng có khả năng cũng không phải là hư phong tử mở ra tới. Lại thêm, cái này tuổi trẻ nam tử, chính mình cũng không biết, sở dĩ Khương Vân nhịn được hiện thân xúc động, chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú lên đối phương, xem hắn muốn làm gì lại nói. Cái này nam tử bất quá chỉ có thiên hữu cảnh tu vi, tự nhiên không có khả năng phát giác được Khương Vân tồn tại. Mà hắn tại xuất hiện về sau, cũng không có làm cái gì, chỉ là trực tiếp khoanh chân ngồi ở kia trên đồi núi, nhắm mắt lại, như là nhập định đồng dạng. Nhìn xem cái này nam tử, Khương Vân lông mày là càng nhăn càng chặt, thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, cái này nam tử thông qua hư không đạo, đi vào cái này đảo nguyên giới, chẳng lẽ chính là vì nhập định mà đến. Lặng lặng chờ chờ đợi sắp tới nửa canh giờ, kia nam tử vẫn là ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích tí nào. Điều này cũng làm cho Khương Vân lại là rốt cục mất kiên trì, vừa mới chuẩn bị đi qua gọn gàng dứt khoát hỏi một chút xem kia nam tử tới đây mục đích thời điểm, kia nam tử trên thân lại là đột nhiên sáng lên một đạo truyền tấn thạch quang mang. Xem hết truyền tấn thạch về sau, cái này nam tử sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ngay sau đó, hắn đứng dậy, nhìn thoáng qua bốn phía về sau, một bước bước vào hư không đạo bên trong. Cái này nam tử không hiểu thấu hành vi để Khương Vân xem chính là không hiểu ra sao. Cảm nhận được hư không đạo khí tức sẽ tiêu tán, Khương Vân mắt sáng lên, không chút do dự đồng dạng cất bước, theo sát tại nam tử sau lưng, cũng tiến vào hư không đạo. Tuổi trẻ nam tử khi tiến vào hư không đạo về sau, lập tức thi triển ra toàn bộ tu vi, hướng phía tiền phương chạy như điên, mà Khương Vân tiểu từ đầu đến cuối nhắm mắt theo đuôi theo sát phía sau. Thời khắc này Khương Vân, cả người đã hoàn toàn dung nhập hư vô. Đừng nói trẻ tuổi nam tử, liền xem như cùng Khương Vân cùng cảnh giới tu sĩ, cũng không phát hiện được hắn tồn tại. Cứ như vậy, hai người tại cái này hư không đạo bên trong một trước một sau chạy, cho đến tiền phương rốt cục xuất hiện một vòng ánh sáng, đi tới hư không đạo cuối cùng chỗ. Theo hư không đạo bên trong đi ra, nhìn thấy hiện ra ở trước mặt mình cảnh tượng về sau, Khương Vân cả người nhất thời sửng sốt. Mà ngay sau đó, trên mặt của hắn lại là lộ ra vẻ mừng như điên. Giờ này khắc này, Khương Vân đứng thẳng địa phương là giới phùng bên trong, mà tại tiền phương cách đó không xa, có một cái tàn phá thế giới. Cái này tàn phá thế giới, diện tích không lớn, nhưng cũng không tính là nhỏ, chừng số ngàn vạn trượng phương viên. Thế giới bên ngoài, bao phủ một tầng mắt thường gần như vô pháp nhìn thấy nhàn nhạt màn sáng. Bất quá, tại Khương Vân trong mắt, lại xem rất rõ ràng. Cái này màn sáng, căn bản chính là bởi chí ít hơn vạn khỏa dấu ở hư không bên trong linh thạch, bố trí ra một tòa trận pháp. Một tòa chu thiên giới trận. Nếu như nói hư không đạo, loại trừ hư phong tử bên ngoài, còn có cái khác hư không tộc người có thể bố trí ra, vậy cái này chu thiên giới trận thì là chuyên thuộc về Lưu Bằng trận pháp. Cho dù là Khương Vân, cũng không có cách nào đem nó hoàn chỉnh bố trí ra. Tự nhiên, cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, tòa này chu thiên giới trận tuyệt đối là xuất từ Lưu Bằng chi thủ. Lại thêm tòa này hư không đạo, từ đó để Khương Vân có thể kết luận, trước mắt cái này bị chu thiên giới trận bảo hộ lấy tàn phá thế giới, liền hẳn là bọn hắn chân chính cư trú địa phương. Mà lại, tòa này tàn phá thế giới cũng không phải là đứng im bất động, mà là tại hắc ám bên trong chậm rãi tiến lên, như là một tòa trôi nổi hòn đảo đồng dạng, căn bản không có cố định vị trí. Cứ như vậy, cái này tàn phá thế giới tự nhiên cũng liền càng thêm an toàn. Lúc này, kia bị Khương Vân theo dõi một đường, nhưng lại không phát giác gì tuổi trẻ nam tử, tại xông ra hư không đạo về sau, liền vội vội vàng hướng về thế giới phóng đi. Ta hiểu được. Nhìn xem tuổi trẻ nam tử bóng lưng, Khương Vân lầu bầu nói, kỳ thật, cái kia đảo nguyên giới, căn bản không phải Lưu Bằng bọn hắn cư trú địa phương, mà là một cái như là trạm trung chuyển đồng dạng địa phương. Lưu Bằng bọn hắn, chân chính là ở tại nơi này cái di động thế giới bên trong. Chỉ bất quá, bọn hắn hội, sẽ, mỗi cách một đoạn thời gian liền mở ra một đầu hư không đạo, sau đó phái người tiến về đảo nguyên giới, chờ đợi chính mình đến. Mặc dù loại này chờ đợi, ngẫu nhiên tính rất lớn, cũng vô cùng có khả năng cùng ta bỏ lỡ, nhưng đối với Lưu Bằng bọn hắn tới nói, lại là một loại phương pháp an toàn nhất. Dù là bị đạo tôn người khám phá Lưu Bằng lưu tại trong trận pháp manh mối, tìm tới kia đảo nguyên giới, cũng chỉ sẽ cùng ta cũng như thế, căn bản là không có cách tìm tới chỗ ở của bọn hắn. Thậm chí, liền xem như bọn hắn đi theo người trẻ tuổi này đến nơi này, chỉ sợ cũng không có cách nào tại không xúc động tòa này chu thiên giới trận tình huống dưới, tiến vào giới này. Nghĩ tới đây, Khương Vân thật phi thường may mắn. May mắn chính mình tại đảo nguyên giới chưa từ bỏ ý định tìm tòi nhiều lần, chờ lâu một chút thời gian. Bằng không, chính mình liền sẽ cùng người trẻ tuổi này bỏ lỡ, từ đó cùng Lưu Bằng bọn hắn bỏ lỡ. Một khi bỏ qua lời nói, vậy rất có thể, liền sẽ là sinh tử chi cách. Bởi vì, tại cái này tàn phá thế giới một chỗ khác, đang đứng một cái trung niên nam tử. Cái này nam tử dáng người vĩ ngạn, tướng mạo tuấn lãng, khí chất bất phàm. Mặc dù là hình người, nhưng là trên đỉnh đầu lại là mọc ra hai chi sừng. Trên mặt cũng là mang theo kiêu căng cùng vẻ đắc ý, nhìn xem cái này tàn phá thế giới. Trọng yếu nhất là cái này nam tử trên thân phát tán ra khí tức, vô cùng cường đại, chí ít đạt đến thiên nguyên cảnh đỉnh phong. Dựa theo đạo vực thuyết pháp, đối phương là một vị đạo yêu, mà lại thực lực, so với lúc trước Khương Vân nhận biết Ô Dương các loại, chờ, ngũ đại đạo yêu còn muốn cường đại hơn rất nhiều. Hiển nhiên, đối phương hẳn là thuộc về thánh tộc, là vì cái này tàn phá thế giới bên trong Lưu Bằng bọn hắn mà tới. Đối với cái này yêu tộc, Khương Vân vẹn vẹn nhìn lướt qua tiểu thu hồi mục quang, một lần nữa nhìn về phía đã đi tới kia màn sáng bên ngoài tuổi trẻ nam tử, lầu bầu nói, hắn tiến về đảo nguyên giới, là vì chờ ta xuất hiện. Nguyên bản hắn chờ đợi thời gian hẳn là càng dài một chút, nhưng chính là bởi vì cái này yêu tộc đột nhiên đến nơi này, hắn nhận được đưa tin, sở dĩ lúc này mới vội vàng chạy về. Lúc này, trẻ tuổi tay của nam tử bên trong xuất hiện một khối ngọc phù, đối kia màn sáng hơi trao đảo một cái. Màn sáng phía trên lập tức đã nứt ra một cái khe, kia nam tử vội vàng lách mình tiến vào trong đó, màn sáng lập tức vẫn là co rút lại. Mặc dù Khương Vân biết xuất hiện tại cái này tàn phá thế giới một chỗ khác yêu tộc thực lực bất phàm, cũng là kẻ đến không thiện, nhưng là giờ phút này hắn càng sốt ruột trước nhìn thấy đệ tử của mình, nhìn thấy hảo hữu của mình, nhìn thấy chính mình sở tại hồ người. Bởi vậy, Khương Vân mỉm cười, vẫn như cũ áp sát vào nam tử sau lưng, chui vào khe hở, tiến vào màn sáng bên trong. Chương 2293, Sơn Hải khí tức. Chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Thế giới này mặc dù tàn phá, nhưng là trong đó nhưng cũng là có đủ loại địa lý phong mạo. Thậm chí nhìn một cái, Khương Vân vậy mà cảm thấy nó ẩn ẩn có điểm giống là Sơn Hải giới Nam Sơn Châu. Tại giới này một tòa bị dãy núi vờn quanh trong sơn cốc, có đơn giản một chút kiến trúc, có thể dùng nơi này như là một cái thôn lạc nhỏ nhỏ. Đồng thời, có đại khái hơn 100 tên tu sĩ tản mát tại toàn bộ thôn xóm bốn phía, ngồi xếp bằng. Cái này hơn 100 tên tu sĩ chỗ ngồi, nhìn qua là cực kỳ tán loạn, nhưng trên thực tế, nhưng cũng là tạo thành một tòa mô hình nhỏ chu thiên giới trận. Mà tại thôn xóm chính giữa chỗ, cũng chính là trận pháp trung tâm, thì là ngồi một lão giả. Loại trừ cái này hơn 100 tên tu sĩ bên ngoài, tại còn quấn sơn cốc ba tòa sơn nhạc chi đỉnh, còn riêng phần mình đứng đấy một thân ảnh, tổng cộng ba người. Đây chính là trong thế giới này toàn bộ sinh linh, vừa có yêu tộc, cũng có nhân tộc, toàn bộ đều là tu sĩ. Giờ này khắc này, đối với xuất hiện ở thế giới bên ngoài tên kia yêu tộc nam tử, kỳ thật cái này tất cả tu sĩ tất nhiên đều đã nhìn thấy, nhưng là bọn hắn lại là nhìn như không thấy. Trong thôn lạc tâm vị lão giả kia, chính dùng chỉ làm bút, trên mặt đất tô tô vẽ vẽ. Mà hắn vẽ ra đến đều là chút ít cổ quái phù hợp cùng đường cong, chữ như là gà bới, căn bản xem không hiểu. Phân tán tại thôn xóm bốn phía kia hơn 100 tên tu sĩ, thì là tất cả đều hai mắt nhắm nghiền, từng cái quanh người đều có hạo đãng linh khí lưu chuyển, hiển nhiên là đang chuyên tâm tu luyện. Thậm chí, tiêu liền cái kia vừa mới theo hư không đạo bên trong trở về tuổi trẻ nam tử, tại bước vào cái này thôn làng về sau, trên người lo lắng cũng tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Hắn liền như là biến thành người khác đồng dạng, sắc mặt khôi phục bình tĩnh, thẳng đi tới một khối hẳn là nguyên bản là thuộc về hắn trên đất trống đồng dạng ngồi xuống, nhắm mắt lại. Theo hắn ngồi xuống, Khương Vân có thể rõ ràng cảm giác được, tòa này cỡ nhỏ chu thiên giới trận, trở nên hoàn chỉnh. Còn như đứng tại trên đỉnh núi ba người kia, ngược lại là chính ngẩng đầu nhìn chăm chú lên kia yêu tộc nam tử, trên mặt của mỗi người không có chút nào biểu lộ. Ba người, đứng ở nơi đó, liền như là ba tòa đại sơn đồng dạng, uyên đỉnh núi cao sừng sững. Nhìn thấy những người này, Khương Vân nụ cười trên mặt trở nên càng đậm. Bởi vì cái này hơn 100 tên tu sĩ bên trong, chí ít có một nửa, hắn đều đã từng thấy qua. Trong đó, có mấy người, hắn càng là cực kỳ thân cận, rất tinh tường. Tỷ như nói, kia ngồi tại trong thôn lạc tâm tô tô vẽ vẽ lao giả, đúng là mình đệ tử, Lưu Bằng. Trên đỉnh núi đứng đấy kia ba người, nhất cạnh ngoài đứng đấy một người đầu trọc đại hán, dáng người khôi ngô, trên mặt trên đầu đều là hiện đầy từng đạo màu đen văn lộ, như là hình xăm. Hai mắt của hắn bên trong hiện ra vô tận hung quang, nhìn chòng chọc vào giới ngoại cái kia yêu tộc nam tử. Hắn liền là hư không tộc hư phong tử, trên thân phát ra khí tức thuộc về thiên nguyên cảnh. Mà ở đối diện hắn trên đỉnh núi đứng đấy một người trung niên nam tử, tướng mạo gầy gò, hai mắt sáng ngời có thần, nhìn qua như là một người thư sinh đồng dạng, tràn đầy nho nhã chi khí. Hắn cũng không phải thư sinh, hắn là đan đạo tử. Năm đó cựu đại đạo tông một trong, dược đạo tông tông chủ. Cuối cùng một đỉnh núi phía trên, một cái toàn thân áo đen nam tử, chính là lúc trước vấn đạo tông bên trong đệ tử thiên tài, đồng thời kiêm tu ngũ hành chi đạo Khổng Vô Thương. Hắn hôm nay gương mặt không có biểu tình kia bên trên đã nhiều hơn mấy sợi tăng thương, không còn lúc trước tuổi trẻ, nhưng là thân thể của hắn vẫn như cũ thẳng tắp như kiếm. Hắn tu vi, thình lình cũng đã bước vào thiên nguyên cảnh. Còn như thôn lạc kia bên trong, ngồi xếp bằng hơn 100 tên tu sĩ, trong đó càng là có địa linh tử, có hạ trung hưng, có đã từng đến từ thập bát khương yêu minh, đến từ Sơn Hải vấn đạo tông đệ tử. Mặc dù bọn hắn tu vi cao thấp không đều, nhưng là trên người của bọn hắn lại đều tản ra một cỗ chung nhau khí tức. Này khí tức bên trong, đã bao hàm không sợ, đã bao hàm thiết huyết, đã bao hàm chiến ý. Mà dạng này khí tức, chỉ có thân kinh bách chiến, chỉ có trải qua sinh tử về sau mới có thể có. Này khí tức, cũng là thuộc về Sơn Hải giới chi tu đặc hữu khí tức. Giờ này khắc này, bọn hắn đối mặt giới ngoại kia yêu tộc nam tử, mặc dù đối phương thực lực vượt qua trong bọn họ mỗi người, nhưng là bọn hắn nhưng không có chút nào e ngại. Nhìn xem kia lần lượt từng cái một khuôn mặt quen thuộc, cảm thụ được trên người bọn họ tản ra khí tức, bất chi bất giác chi gian, Khương Vân hốc mắt cũng hơi có chút ướt át. Mặc dù mình tách ra khỏi bọn họ thời gian rất dài, nhưng là hắn so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng. Bọn hắn những năm gần đây, mỗi người tất nhiên đều tại khắc khổ tu luyện, cố gắng tăng lên lấy tu vi, đuổi theo bước tiến của mình. Đây cũng là vì cái gì, cho dù không có bảo vệ cho mình, bọn hắn vẫn như cũ có thể tại thánh tộc cùng đạo tôn công kích phía dưới, theo Sơn Hải giới bên trong trốn tới nguyên nhân. Chính mình luôn luôn đang lo lắng an nguy của bọn hắn, lo lắng bọn hắn nhỏ yếu. Nhưng trên thực tế, những năm gần đây, trưởng thành cũng không phải là chỉ có chính mình, mỗi người bọn họ đều tại trưởng thành. Nhân tộc. Đúng lúc này, quát to một tiếng đột nhiên vang lên, tên kia hoàn toàn bị Lưu Bằng bọn người coi nhẹ yêu tộc nam tử, rốt cục mở miệng lên tiếng. Khương Vân trong mắt hàn quang lóe lên, vừa định ra ngoài đem cái này yêu tộc giải quyết, nhưng nhìn đến cái kia y hề nguyên bình tĩnh Lưu Bằng bọn người, lại là tạm thời từ bỏ quyết định này. Hắn muốn nhìn một chút, bọn hắn hôm nay, đến cùng có bao nhiêu cường đại. Yêu tộc nam tử cười lạnh, mục quang nhìn chăm chú lên Lưu Bằng nói, ta biết ngươi, ngươi là Lưu Bằng, là Khương Vân đệ tử, đạo tôn đối ngươi treo thưởng thế nhưng là không thấp à. Còn có các ngươi, Sơn Hải giới một đám cá lọt lưới, không nghĩ tới lại bị ta Quách Tuần cho gặp. Hôm nay ta tiểu bắt được các ngươi, đem các ngươi mang về lĩnh thưởng. Thoại âm rơi xuống, cái này tên là Quách Tuần yêu tộc nam tử bỗng nhiên tay giơ lên, hướng phía giới phùng khẽ cơ một cái. Lập tức, có vô số lôi đỉnh theo trong hư vô xuất hiện, ngưng tụ tại hắn trong lòng bàn tay, hóa thành một đoàn trăm trượng lớn nhỏ lôi cầu, hung hăng đánh tới hương cái này tàn phá thế giới. Hiển nhiên, Quách Tuần đối với Lưu Bằng vẫn hơi hiểu biết, biết Lưu Bằng trận pháp tạo nghệ cực cao, sở hữu đối với giới này bên ngoài bao phủ trận pháp cũng là có chút kiêng kỵ, cho nên xuất thủ trước thăm dò thoáng cái. Bất quá, hắn dù sao cũng là thiên nguyên cảnh đỉnh phong tu vi, cho dù là tùy ý xuất thủ, uy lực cũng là bất phàm. Cái này lôi cầu tiến lên chi gian, tản ra lôi đỉnh chi lực, đem bốn phía hắc ám cho đơn giản vỡ ra tới. Nếu quả như thật để nó đánh trúng vào chu thiên giới trận hình thành màn sáng, kia cho dù màn sáng có thể ngăn cản, nhưng tất nhiên cũng sẽ có điều tổn thương. Bởi vậy, đứng tại trên đỉnh núi, thân hình thẳng tắp như kiếm vô thường, đồng dạng tay giơ lên. Có thể thấy rõ ràng, thiên địa chi gian, có vô số đạo văn hướng phía bàn tay của hắn chen chúc mà đi, lấy cực nhanh vô cùng tốc độ ngưng tụ thành một mặt ngũ sắc vòng tròn. Phóng lên tận trời. Oeng. Ngũ sắc vòng tròn cùng lôi cầu đánh vào nhau, ầm vang nổ tung, hóa thành một đoàn hào quang chói sáng, chiếu sáng hắc ám, cũng làm cho Quách Tuần sắc mặt vì đó ngưng tụ. Hắn cũng không phải là phổ thông thánh tộc tộc nhân, những năm gần đây cũng từ đầu đến cuối đều ở trong tộc bế quan, cũng không có tới được đến tham dự vào thánh tộc đối Sơn Hải giới đại chiến bên trong. Mà đối với Sơn Hải giới tu sĩ thực lực, loại trừ cực kỳ nổi danh mấy người, giống như Lưu Bằng, Đông Phương Bắc các loại, chờ có hiểu biết bên ngoài, những người khác thực lực hắn là hoàn toàn không biết. Hôm nay, hắn cũng là trong lúc vô tình gặp tòa này tàn phá thế giới, nhận ra trong đó Lưu Bằng, lúc này mới quyết định xuất thủ. Tại hắn nghĩ đến, những này Sơn Hải giới tu sĩ bên trong, căn bản cũng không có một người xứng làm chính mình đối thủ. Thế nhưng là không nghĩ tới, một cái không đang chú ý nhân tộc tiểu tử, thực lực vậy mà liền không kém. Cùng nay đồng thời, từ đầu đến cuối không nói một lời Lưu Bằng rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn xem Quách Tuần. Chậm rãi mở miệng nói, ngươi thánh tộc nguyên bản chưa từng tham gia đạo vực bất luận cái gì phân tranh, mà lại cùng ta Sơn Hải giới chi gian, cũng là bạn không phải là địch. Chúng ta không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, có thể dùng các ngươi chẳng những cùng đạo tôn cấu kết với nhau làm việc xấu, mà lại chủ động công kích ta Sơn Hải giới. Bây giờ, càng là muốn đối chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Hôm nay, ngươi muốn bắt sống chúng ta, không có khả năng, nhưng ngươi muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận, chúng ta phục bồi. Theo Lưu Bằng mở miệng, kia hơn trăm tên ngồi xếp bằng tu luyện tu sĩ, cùng nhau mở mắt, kia cô thuộc về Sơn Hải giới khí tức, lập tức, tràn ngập thiên địa. Chương 2294, phân công hợp tác. Nghe được Lưu Bằng cái này bình tĩnh lại lạnh lùng lời nói, nhìn thấy kia hơn trăm tên tu sĩ vô tình mục quang, cảm thụ được trên người bọn họ phát ra kia không sợ thiết huyết chiến ý, dù là Quách Tuần thân là thiên nguyên cảnh cường giả tối đỉnh, giờ khắc này, trên mặt kiêu căng cùng vẻ đắc ý cũng đã là không còn sót lại chút gì. Bởi vì hắn tin tưởng Lưu Bằng tuyệt đối là nói đến ra, làm được. Cái này hơn trăm tên tu sĩ, thật dám cùng chính mình đồng quy vu tận. Có thể chỉ một lát sau về sau, Quách Tuần nhưng lại là thản nhiên cười nói, đã sớm nghe nói các ngươi Sơn Hải tu sĩ, từng cái xương cốt rất cứng, bây giờ xem ra, quả nhiên là danh bất hư truyền. Bất quá, muốn cùng ta đồng quy vu tận, bằng vào mấy cây xương cứng có thể làm không đến. Ngày đó ta bỏ qua ta thánh tộc đối với các ngươi Sơn Hải giới chi chiến, hôm nay, ta tiểu đơn độc đến chiếu cố các ngươi Sơn Hải giới chi tu. Tiếng nói chuyện bên trong, Quách Tuần trong tay, xuất hiện một cây cung. Cây cung này, khom lưng là ngân sắc, dây cung lại là màu đỏ, khom lưng phía trên tuyên khắc lấy một chút văn lộ, tản mát ra một cỗ hùng hậu tang thương khí tức. Nhất là cây kia dây cung, càng là tại tự hành rung động nhẹ nhẹ, mà mỗi một lần rung động phía dưới, đều sẽ tản mát ra một đạo liên y, đem bốn phía hắc ám cho đơn giản cắt đứt ra từng đạo khe hở. Không khó coi ra, cây cung này tuyệt đối ẩn chứa cực kỳ cường đại lực lượng. Ngay tại cây cung này bị lấy ra đồng thời, Khương Vân bên thai cũng vang lên tiểu thú thanh âm, đại ca, cái này yêu tộc trên thân có kỳ lân khí tức, mặc dù cực kỳ nhạt, nhưng hẳn là kỳ lân hậu duệ. Hắn cây cung này, cũng hẳn là bởi kỳ lân xương cùng kỳ lân gân chế tác mà thành. Kỳ lân Khương Vân hai mắt có chút nheo lại nói, kỳ lân, cũng là thánh tộc năm vị thánh tổ một trong A. Đúng. Tiểu thú đáp, kia liệp yêu nói cho ta biết, thánh tộc năm vị thánh tổ, liền là Long Phượng Hổ Quy cùng kỳ lân, trong đó thực lực tối cường liền là kỳ lân thánh tổ. Loại trừ thực lực cường bên ngoài, kỳ lân lưu lại huyết mạch cũng là cực ít. Ta tại Hắc Vân bên trong thời điểm, liệp yêu vì lớn mạnh thực lực của ta, để cho ta quen thuộc bọn chúng phương thức công kích, tận lực tìm tới có được bọn chúng huyết mạch hậu duệ cho ta làm bồi luyện. Nhưng duy chỉ có tìm không thấy kỳ lân hậu duệ, không nghĩ tới, nơi này vậy mà xuất hiện một cái. Đại ca, không nếu như để cho ta đi đối phó hắn đi. Khương Vân cũng là nghĩ đi lên, chính mình tại Hắc Vân bên trong nhìn thấy tiểu thú thời điểm. Tiểu thú đang cùng bốn cái yêu thú chiến đấu, trong đó xác thực không có kỳ lân. Vậy cái này Quách Tuần, tại thánh tộc bên trong thân phận, tự nhiên là hẳn là như là hỏa điểu đồng dạng, bị trở thành kỳ lân thánh tổ người thừa kế đến bồi dưỡng. Đối với tiểu thú xung phong nhận việc, Khương Vân lắc đầu nói, thương thế của ngươi còn chưa có khỏi hẳn, an tâm dưỡng thương đi. Chỉ là một cái kỳ lân hậu duệ mà thôi, không cần dùng ngươi xuất thủ, chờ đến kỳ lân thánh tổ xuất hiện về sau, đến lúc đó lại giao cho ngươi đối phó. Cái này tự nhiên là Khương Vân đối tiểu thú an ủi ngữ điệu. Dùng tiểu thú thực lực hôm nay cùng trạng thái, đừng nói đối mặt kỳ lân thánh tổ, liền xem như đối mặt cái này Quách Tuần, cũng không có quá lớn phần thắng. Tốt. Tiểu thú cũng không có kiên trì, nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Khương Vân cũng vẫn như cũ lựa chọn đứng ngoài quan sát, chỉ là trên tinh thần lại là có chút phân tán. Bởi vì tiểu thú, để hắn không tự chủ được nhớ tới hỏa điểu, nhớ tới ố dương các loại, chờ, năm vị đạo yêu. Mặc dù Khương Vân tin tưởng, nương tựa theo chính mình cùng bọn hắn quan hệ, bọn hắn tuyệt đối không nguyện ý cùng mình, cùng Sơn Hải giới là địch, nhưng là bọn hắn phía trên, còn có thánh sứ, còn có thánh tổ. Lúc trước Sơn Hải giới bị đạo tôn công kích thời điểm, liền thập bát Khương yêu mình những cái kia yêu tộc đều gấp trở về tương trợ, nhưng thái cổ yêu tộc cùng thánh tộc, lại là không có một cái yêu xuất hiện. Chắc hẳn là bị thánh sứ ngăn lại rừng. Kia bây giờ, lần này thánh tộc quy mô tiến công Sơn Hải giới. Bọn hắn lại làm ra loại nào lựa chọn? Có thể hay không bởi vì cự tuyệt tham gia đại chiến, mà bị thánh tộc trừng phạt đâu? Khương Vân mục quang cuối cùng dừng lại tại Quách Tuần trên thân nói, có lẽ, theo hắn nơi này, ta có thể biết những vấn đề này đáp án. Nắm cung nơi tay, Quách Tuần trên mặt cũng là lộ ra tự tin mãnh liệt nói, Lưu Bằng, ta biết ngươi là một vị trận pháp đại sư, cũng biết các ngươi thế giới này bên ngoài trận pháp, tất nhiên là ngươi chỗ tỉ mỉ bố trí. Hiện tại, ta trước hết hủy đi ngươi tòa đại trận này, sau đó lại giết các ngươi. Chính như tiểu thú nói, hắn là thánh tộc kỳ lân thánh tổ người thừa kế. Mặc dù hắn cũng không phải là kỳ lân trực hệ hậu duệ, nhưng là trong cơ thể của hắn lại là có ba giọt kỳ lân huyết. Mà giờ khắc này hắn cầm trương này kỳ lân cung, nghe nói là bởi kỳ lân thánh tổ tự tay chế tác. Dù là dùng hắn thực lực hôm nay, trong vòng một ngày, tối đa cũng chỉ có thể bắn ra tam tiễn. Còn như cung này, không dám nói hủy thiên diệt địa, nhưng là muốn phá hủy một tòa trận pháp, lại là dư xài. Quách Tuần trong miệng đột nhiên phát ra quát to một tiếng, trong tiếng hít thở phía dưới, chậm rãi kéo ra trong tay kỳ lân cung dây cung. Không lưng phía trên cũng là tùy theo nổi lên một đoàn ngân quang, hóa thành một cái hư ảo cung tiễn, mũi tên chỗ, lờ mờ có thể thấy được, tựa hồ có một cái kỳ lân đứng đầu. Đối mặt dương cung lắp tên Quách Tuần, Lưu Bằng vẫn như cũ ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, không phản ứng chút nào. Mà kia hơn trăm tên tu sĩ trên mặt cũng là vô cùng bình tĩnh. Chỉ có Vô Thương, lần nữa tay giơ lên. Lại là vô số đạo đạo văn theo bốn phương tám hướng lan tràn ra, ngưng tụ thành một đầu ngũ sắc cự long, gầm thét xông ra thế giới. Siêu. Cùng nay đồng thời, Quách Tuần cũng đã buông lỏng ra dây cung. Cái kia hư ảo cung tiễn, hóa thành một đạo ngân quang, mang theo không có gì sánh kịp khí thế hướng về chu thiên giới trận bắn ra ngoài. Nguyên bản Quách Tuần còn tưởng rằng Vô Thương ngưng tụ ra đầu kia cự long là muốn ngăn trở chính mình tiễn, nhưng hắn lại nhìn thấy, đầu kia cự long thình lình cùng quả tua vai mà qua, hướng về chính mình lao đến. Cái này khiến sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi nói, các ngươi điên rồi phải không? Không ngăn chính mình tiễn, ngược lại muốn công kích mình, cái này Sơn Hải chi tu, đánh nhau đều là như thế không theo lẽ thường ra bài sao. Dưới tình thế cấp bách, hắn cũng không đoái hoài tới suy nghĩ nhiều như vậy, đột nhiên hé miệng, phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống. Thanh âm dung chuyển thương khung, vậy mà tạo thành một cỗ bao vây lấy lôi đình khí lãng, xông về kia chạm mặt tới ngũ sắc cự long. Mà hắn mục quang, lại là nhìn về phía chính mình bắn ra cái mũi tên này. Chi kia mũi tên, trong nháy mắt liền đi tới chu thiên giới trận bên ngoài. Thế nhưng là, cũng không có bắn vào trong trận, mà là trực tiếp biến mất. Liên phảng phất tòa đại trận này bên ngoài, còn có một tấm vô hình miệng, đem mũi tên này cho một cái nuốt lấy. Vâng! Quách Tuần trong miệng phun ra khí lãng cùng cự long đánh tới cùng một chỗ, lập tức cùng nhau nổ ra. Mà cùng này đồng thời, thế giới bên trong, đứng tại trên đỉnh núi Hư Phong Tử trong miệng lại là đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ thân thể càng là đều bay ngược ra ngoài. May mắn mà có đan đạo tử phất ống tay háo một cái, một cỗ nhu hòa lực lượng nâng hắn thân thể, lúc này mới trợ giúp hắn một lần nữa đứng vững. Hư Phong Tử đối đan đạo tử nhẹ gật đầu, đưa tay xóa đi vết máu ở khoe miệng, móc ra một viên đan dược, vứt xuống trong miệng, nuốt xuống. Thấy cảnh này, Quách Tuần có lẽ còn không rõ ràng lắm chính mình bắn ra cái mũi tên này đi nơi nào, nhưng là Khương Vân cũng đã minh bạch. Cái mũi tên này bị Hư Phong Tử dùng hư không chi lực, cho chuyển rời đến khác, đừng, địa phương. Chỉ bất quá, mũi tên kia ẩn chứa lực lượng quá mạnh, cho dù Hư Phong Tử không có trực tiếp đụng chạm, nhưng cũng là bị tiễn lực lượng cho lan đến gần, từ đó bị thương. Bây giờ bọn hắn rõ ràng là phân công hợp tác, dùng Lưu Bằng cầm đầu, tọa trấn trung ương, dẫn theo kia hơn 100 tên tu sĩ, trưởng khống toàn bộ chu thiên giới trận. Mà Vô Thương cùng Hư Phong Tử bà tên thiên nguyên cường giả thì là đều có nhiệm vụ. Vô Thương người mang ngũ hành chi đạo, chủ công. Hư Phong Tử am hiểu hư không chi lực, chủ thủ. Đan đạo tử tiền bối am hiểu trị liệu, chủ phụ. Chỉ là, kiếm sinh tiền bối đâu? Cho đến bây giờ, Khương Vân còn không có nhìn thấy kiếm sinh, cũng không có cảm nhận được kiếm sinh khí tức. Tựa hồ, kiếm sinh không ở cái thế giới này bên trong. Bằng không mà nói, dùng kiếm sinh thực lực, hẳn là có thể cùng cái này Quách Tuần một trận chiến, cũng đã sớm hẳn là xuất hiện. Siêu siêu. Lúc này, Quách Tuần vậy mà cắn răng một cái phía dưới, lần nữa kéo ra kỳ lần cung. Đồng thời, liên tục bắn ra hai mũi tên. Chương 2295, lại định Thương Hải. Quách Tuần cứ việc không biết chính mình mũi tên thứ nhất đi nơi nào, nhưng hắn cũng là đã nhìn ra, hôm nay giống như không phá ra cái này chu thiên giới trận, chính mình thật đúng là liền không thể đem những này Sơn Hải giới tu sĩ ra làm sao. Bởi vậy, hắn dứt khoát duy nhất một lần đem hai mũi tên toàn bộ bắn ra, vô luận như thế nào, đều muốn trước phá vỡ tòa trận pháp này lại nói. Cái này liên tục hai mũi tên bắn ra, để Vô Thương cùng Hư Phong Tử sắc mặt không nhịn được đồng thời biến đổi. Vô Thương hít sâu một hơi, bàn tay lần nữa giơ lên, mặc dù vẫn như cũ có đạo văn theo trong không khí xuất hiện, nhưng là so với trước đó đến, số lượng phía trên lại là ít đi rất nhiều, miễn cưỡng lại ngừng tụ thành một đầu ngũ sắc hàng dài, xông về trong đó một mũi tên. Hàng dài xông ra, Vô Thương chính mình lại là thân thể nhoáng một cái, đặt mông ngồi trên mặt đất. Thực lực của hắn so với Quách Tuần đến vốn sẽ phải yếu đi rất nhiều, liên tục 3 lần đều là toàn lực công kích, để hắn đã tiêu hao thể nội sở hữu lực lượng, bất lực tái chiến. Hư Phong Tử thì là hàm răng khẽ cắn, trên đầu cùng trên mặt những cái kia màu đen văn lộ liền như là đang sống, điên cuồng nhuyễn động. Hiển nhiên, hắn là chuẩn bị lần nữa cưỡng ép thi triển hư không chi lực, đem một cái khác mũi tên cho chuyển rời đến khác, đừng, địa phương. Nhưng vào lúc này, Lưu Bằng lại là bỗng nhiên mở miệng nói, Phong Tử tiền bối, không cần ngăn cản. Nghe được Lưu Bằng, Hư Phong Tử nao nao, mặc dù không cam lòng, nhưng lại gật đầu bất đắc dĩ, từ bỏ chống cự, diện mạo phía trên màu đen văn lộ một lần nữa yên tĩnh trở lại. Kia kỳ lân tiễn lực lượng căn bản không phải hắn có thể chống lại, lại thêm hắn đã có thương tích trong người, giống như lại cưỡng ép xuất thủ, kia không những vô pháp đem mũi tên rời đi, mà lại rất có thể mất mạng. Lưu Bằng tiếng nói vừa dứt, hắn quanh người kia hơn 100 tên tu sĩ trên thân thể tràn ngập khí tức, lập tức cùng nhau phóng lên tận trời. Có thể thấy rõ ràng, kia phảng phất là trên 100 đầu khí long, rõ ràng là dung nhập vào giới ngoại chu thiên giới trận bên trong. Có cái này 100 đầu khí long gia nhập, chu thiên giới trận tựa như là nhận được mệnh lệnh đồng dạng, ầm vang vận chuyển. Trận pháp tản ra nguyên bản nhàn nhạt màn sáng, đột nhiên tăng vọt ra, chiếu sáng vô biên hắc ám. Rầm rầm rầm. Liên tiếp 3 tiếng vang truyền đến. Một tiếng vang thật lớn, là Vô Thương phát ra đầu kia ngũ sắc hàng dài cùng một mũi tên va chạm phía dưới phát ra. Hàng dài trong khoảnh khắc tan thành mây khói, mà cái mũi tên này lại là thế đi không giảm, tiếp tục xông về Chu Thiên giới trận. Sau hai tiếng nổ mạnh, dĩ nhiên chính là hai chi tiễn, trước sau bắn trúng trận pháp phía trên truyền ra. Theo hai chi tiễn không có vào, Chu Thiên giới trận lập tức phát ra kịch liệt chấn động, liên đối lấy cái này tàn phá thế giới cùng trong đó sở hữu tu sĩ thân thể cũng là lắc lư. Tạch tạch tạch. Ngay sau đó, từng đạo thanh thúy vỡ tan thanh âm theo trận pháp kia ánh sáng chói mắt màn phía trên truyền đến. Màn sáng nhanh chóng phai nhạt xuống, có thể thấy rõ ràng kỳ thượng xuất hiện vô số đạo vết dạng. Cho đến, rốt cục quanh một tiếng, Chu Thiên giới trận hoàn toàn nổ tung. Ha ha. Quách Tuần trong miệng phát ra cười to thanh âm, một bước cất bước, liền xuất hiện ở tàn phá thế giới bên trong, tràn ngập đắc ý mục quang từng cái quét qua Lưu Bằng cùng Vô Thương bọn người. Kỳ thật, trong lòng cung của hắn là có không nhỏ chấn động. Kỳ Lân cung có thể nói là chính mình nhất cường đại vũ khí, nhưng mà liên tục hai mũi tên mới phá vỡ tòa trận pháp này. Nếu như không có Kỳ Lân cung, chính mình chỉ sợ liền thế giới này đều không thể bước vào. Khó trách cái này Lưu Bằng lại nhận đạo tôn coi trọng đâu. Bất quá bây giờ tốt, chính mình vậy mà đã thuận lợi tiến vào nơi này, vậy những người này mệnh cũng liền hoàn toàn nắm giữ tại trong tay của mình. Lưu Bằng, ngươi vừa mới không phải nói khoác không biết ngượng nói muốn cùng ta đồng quy vu tận sao? Hiện tại ta tiểu đứng ở chỗ này, đến, để cho ta nhìn xem, các ngươi chuẩn bị như thế nào cùng ta đồng quy vu tận. Giờ phút này chút ít Sơn Hải tu sĩ bên trong, ba tên thiên nguyên cường giả, một cái trọng thương, một cái bất lực, còn lại đan đạo tử, mặc dù không việc gì, nhưng hắn cũng căn bản không phải Quách Tuần đối thủ. Còn như Lưu Bằng cùng kia hơn trăm tên tu sĩ, mặc dù hợp thành một tòa tiểu nhân Chu Thiên giới trận, nhưng là bởi vì bọn hắn lẫn nhau thực lực quá yếu, sở dĩ đồng dạng ngăn không được Quách Tuần. Bất quá, Quách Tuần trên mặt dương dương đắc ý, cũng không có tiếp tục bao lâu. Bởi vì rất nhanh hắn liền phát hiện, những này ở trong mắt chính mình, đã không có đủ bất cứ uy hiếp gì Sơn Hải chi tu, giờ này khắc này, bọn hắn chẳng những không có bất kỳ ý sợ hãi, hơn nữa nhìn hướng mình trong ánh mắt, còn mang theo một tia trào phúng. Thậm chí, bọn hắn phảng phất như là đang nhìn một người chết đồng dạng. Cứ việc Quách Tuần có chút tự phụ, nhưng tuyệt đối không phải người ngu. Nhìn thấy những người này mục quang, lúc này liền ý thức được không thích hợp, sắc mặt ngưng tụ, thân hình vội vàng hướng về giới ngoại một lần nữa thối lui. Nhưng mà, thân hình của hắn vừa mới vọt lên, liền đã tinh tường cảm giác được, trên bầu trời đột nhiên nhiều hơn một tấm lưới vô hình, chặn đường đi của mình. Cái này tàn phá thế giới bên trong, cũng đồng thời nhiều hơn một cỗ loáng thoáng lực lượng. Không đợi Quách Tuần minh bạch chuyện này rốt cuộc là như thế nào thời điểm, Lưu Bằng thanh âm cũng vang lên lần nữa nói, nguyên bản chúng ta là nghị chí ít lôi kéo một tên hóa đạo cường giả chôn cùng. Bây giờ xem ra, chúng ta chỉ có thể ủy khuất điểm, kéo ngươi chôn cùng. Ngươi nói cái gì? Quách Tuần sắc mặt đột nhiên thay đổi, trên mặt một lần nữa lộ ra vẻ hung ác nói, nghĩ lôi kéo ta chôn cùng, tự các ngươi cũng xứng. Coi như toàn bộ các ngươi tự bạo, cũng không gây thương tổn được ta mảy may, hiện tại ta liền giết các ngươi, mang theo đầu của các ngươi trở về lĩnh thưởng. Giống. Thoại âm rơi xuống, Quách Tuần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời phát ra giống to một tiếng. Mà ở phía sau hắn, càng là nổi lên một cái to lớn vô cùng kỳ lân. Theo cái này kỳ lân xuất hiện, Quách Tuần tiếng giống lập tức hóa thành một cỗ kinh khủng lôi đỉnh chi sóng, hướng về tất cả mọi người đập mà đi. Đây là Quách Tuần dùng thực lực bản thân phát ra một kích toàn lực, uy lực cực lớn. Một khi bị những này lôi sóng cho vỗ chúng, như vậy cho dù là đan đạo tử, đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cùng nay đồng thời, từ đầu đến cuối lựa chọn đứng ngoài quan sát Khương Vân trên mặt lộ ra vẻ cảm khái nói, Lưu Bằng tiểu tử này, trận pháp tạo nghệ lại cao. Ngay cả ta đều nhìn không ra, nguyên lai thế giới này bản thân, lại chính là một tòa khổng lồ trận pháp. Lưu Bằng thân là giới này giới chủ, chính hắn thân thể, cũng chính là đại trận trận nhãn. Tự bạo thân thể, dẫn động thế giới chi lực, lại thêm trận pháp tăng thêm, uy lực hoàn toàn chính xác không nhỏ, nhưng là chưa hẳn có thể giết chết được cái này kỳ lân hậu nghệ. Tự nói âm thanh bên trong, Khương Vân cuối cùng từ trong hư vô cất bước đi ra.